Đồng thời nó đối với Lục Phong nói, nhanh cùng hổ ra đồng thời đánh vỡ này cản trở, chạy đi. Lục Phong im lặng không lên tiếng, nhưng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng hắc thạch kết hợp lại, lấy ra hắc huyền kiếm, trong chớp mắt này trong lúc đó bùng nổ ra cao nhất sức mạnh. Hống. Một đạo kinh thiên hổ tiếng khóc từ nhỏ hổ trên người hiện lên, phía sau nó hiện ra một con to khoảng 10 trượng cự hổ bóng mờ. Này hổ chỗ mi tâm một màu vàng sẩm vương tự hùng bá chư thiên, hắc kim sắc da lông rất có vẻ đẹp, phảng phất đạp ở này một mảnh phía trên thế giới. Cùng lúc đó, Lục Phong chém ra mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm. Cái kia quần quận kiếm khí ác liệt cực kỳ. Dầm dầm. Một người một hổ ra tay toàn lực, sức mạnh đáng sợ cực kỳ hiểu ngầm hướng phía trước nổ ra. Ở lần này sức mạnh dưới, phía trước giống bị nổ ra một con đường. Mà đồng thời, ta thần trưởng ấn hạ xuống. Ngàn cân treo sợi tóc, Lục Phong né người sang một bên, ở cái kia trưởng ấn sắp sát ở thân thể thì rời đi tà thần pháo đài cổ. Quá hiểm. Lục Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu. Ở cái kia tà thần trưởng ấn dư âm dưới đụng phải rất lớn rung chuyển, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn động lệch vị trí. Nay còn nhiều thiệt thòi là Lục Phong, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì loại kia dư âm e sợ sẽ trực tiếp đánh chết tại chỗ. Đúng là tiểu hổ, da dày thịt béo, ngoại trừ chật vật một ít, vẫn chưa quá đáng lo. Lãng phí hổ ra một viên thánh thạch. Tiểu hổ tự nói. Lục Phong liếc tiểu hổ một chút, cái kia thôn thiên hổ uy thế vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi, chỉ là này đánh đổi quá mức đắt đỏ. Cần thánh thạch mới có thể kích phát. Ta cần chữa thương, khoảng thời gian này thay ta thủ hộ. Lúc này Lục Phong tình trạng cơ thể cực kỳ gay go, cho dù có huyết luân mạch, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Tiểu hổ đốt hổ thủ, canh giữ ở Lục Phong bên người. Sau 5 ngày, huyết luân mạch bên trong tiêu hao 1/3 khí huyết lực lượng, Lục Phong trên người huyết già bốc ra, lộ ra tân sinh thịt non. Hắn mở hai con mắt, nhìn phía tà thần pháo đài cổ, thở phào một hơi. Quá kích thích. Nhìn thấy Lục Phong thức tỉnh, tiểu hổ lười biếng đi tới. Kích thích sức mang vô kích, nhưng suýt chút nữa đem mệnh làm mất đi. Lục Phong lòng vẫn còn sợ hãi, như lần trước so với, lần này tà thần thực lực quá mạnh mẽ. Ta xem qua, 18 tòa lầu tháp tạo thành lăng hình, mỗi phá hoại một tòa tương đương với phóng thích một phần tà thần lực lượng. Tiểu hổ gật gù, trong mấy ngày nay nó lại dò xét một lần tà thần pháo đài cổ. Đáng sợ, tà thần bộ tộc lưu một chỗ pháo đài cổ ở đây đến tột cùng có gì ý đồ. Lục Phong chỉ cảm thấy cả người sởn cả tóc gáy. Ngược lại tà thần bộ tộc từ làm chuyện xấu. Nên đem tin tức này nói cho tông môn, phái cao thủ phá hủy chỗ này pháo đài cổ, đoạn tuyệt bất kỳ ẩn tại nguy hiểm. Lục Phong tinh mang bùng lên, nắm tay nói. Tiểu hồ lắc đầu từ chối, tốt nhất không muốn, nơi đây quá mức quỷ dị, 18 nơi lầu tháp như toàn bộ phá hoại, sẽ sớm thả ra tà thần, cấp độ kia mạnh mẽ các ngươi nơi này võ giả không cách nào giải quyết. E sợ cần ngũ biến sau khi tôn vũ cường giả mới có thể chấn áp. Tiểu hồ nói như vậy, Lục Phong cũng bỏ đi này ý nghĩ. Nơi đây tồn tại e sợ muốn lấy vạn năm đến kế, cũng không vội ở nhất thời, quá vội vàng, ngược lại sẽ chuyện xấu. Đi thôi, về tông môn. Lục Phong đổi một cái quần áo sạch, một thu tiểu hồ lỗ thai, trong phút chốc rời đi này động. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ, hắn cùng tiểu hồ mỗi một mọi người thu hoạch được 5 khối tả thánh thạch. Lúc này rất vân sơn mạch ánh nắng tươi sáng, giữa bầu trời một ngọn gió lôi cánh chim vùng vây chính là một bóng người gấp gáp chạy đi. Ầm ầm. Ở một chỗ giữa núi rừng, hư không một trận phát run, sức mạnh đáng sợ quần quận rít gào. Hống. Các loại khủng bố loang lổ sức mạnh hỗn loạn cùng nhau, chung quanh vang dội liều mạng gào thét nộ tiếng giết. Lục Phong ở cực xa hư không phóng tầm mắt tới, trông thấy một đám nhân ảnh trong lúc hỗn loạn giao chiến, cái kia tươi đẹp huyết hoa thường xuyên ở phía xa tỏa ra. Đám người kia giao chiến rời đi rất vân sơn mạch thiết hầu vị trí, nếu là đi vòng, ít nhất phải lãng phí 2 ngày. Trầm tư chốc lát, Lục Phong từ từ hạ xuống, chậm rãi tiếp cận cái kia mảnh. Chương 175, nóng bỏng nữ tử. Giữa núi rừng, các loại huyền lực oanh kích, ước chừng hơn 30 bóng người hôn chiến với nhau. Trên bầu trời, 4 bóng người lẫn nhau oanh kích, cái kia bảng bạc chân nguyên lực lượng thâm thúy như biển rộng giống như tiêu tán, 4 người này rõ ràng là 4 vị chân võ cảnh. Tạ ra người, không muốn khinh người quá đáng. Ta nhan ra cũng không phải mặc người bắt bí. Một đạo khét kêu tiếng vang lên, chỉ thấy một cô gái cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, mỗi một kiếm chém tới đều là một đạo kiếm chi chân nguyên, trên người gợn sóng càng là chân võ cấp 2. Cô gái này vóc người cao gầy nóng bỏng, trên người mặc hỏa quần dài màu đỏ, cái kia thon dài tuyết bạch bắp đùi như ẩn như hiện. Ha ha, nhan ra cô nàng, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát. Cùng với giao thủ chính là một độc nhãn đại hán, hán cảnh giới so với ngươi nữ tử cao hơn một cấp. Công kích cuồng bá cực kỳ. Ở loại này dưới áp chế, nóng bỏng nữ tử liên tục bại lui, nếu không là dựa vào cao siêu kiếm pháp đã sớm bị thua. Huyên Nhi, mang theo Thi Nhi đi mau, nơi này do ta bộ xương già này ngăn cản. Một cái khác chân võ cảnh là tên ông lão, sắc mặt hắn trắng xám, trên người khắp nơi là thương, là chân võ cấp 5 cao thủ. Kiềm chế ông lão người trung niên thực lực ở chân võ cấp 4, nhưng ông lão giờ khắc này bị thương, cũng chỉ có thể làm được đánh ngang tay, mà không cách nào chân chính đánh tan. Không, Nhan Gia Gia, Huyên Nhi không đi. Thiếu nữ quật cường nói rằng, kiếm trong tay càng ngày càng mãnh liệt. Đi mau, chỉ muốn rời khỏi nơi này, một đường nối thẳng đến thiên môn, tới đó liền an toàn. Ông lão gấp giống to. Nếu không muốn đi, vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Độc nhãn đại hán cười lớn một tiếng, một cái đen thui thiết bổng vùng vẩy càng ngày càng ác liệt, áp chế nữ tử không nhấc nổi đầu lên. Tạ Long, Tạ Thủy, hôm nay ta và các ngươi liều mạng. Ông lão trưởng ấn đánh ra, một luồng khí thế mạnh mẽ từ bên trong thân thể dâng trào ra. Hôn chiến nổi lên bốn phía, cái kia Tạ Long, Tạ Thủy nói rõ là phải đem này quần người nhà họ Nhan đoàn diệt ở đây. Phía dưới còn có một đám huyền phủ cảnh ở hôn chiến, nhưng ý tình huống đến xem, Nhan gia người không phải người nhà họ Tạ đối thủ. Bảo vệ thi nhi tiểu thư, cho dù chết, cũng phải mang tiểu thư rời đi nơi này. Ở Nhan gia người trung tâm có một đúc từ ngọc, tinh xảo như bút bê sứ bé gái, nhìn qua cũng có điều 11-12 tuổi. Nhưng loại này kinh hãi, để bé gái mặt không có chút máu, run rẩy trốn ở phía sau. Giết tiểu nha đầu kia, nhiệm vụ lần này liền xong xong rồi. Tạ gia huyền phủ cảnh ước chừng 20 người, mà Nhan gia chỉ có mấy chục người. Ẩm. 20 Tạ gia huyền phủ đồng thời cảnh ra tay, sức mạnh bàng bạc ngơ ngác cực kỳ, cuốn lên đầy trời lá rụng, chỗ đi qua đá tảng núi rừng toàn bộ hóa thành bột mịn, cái kia cỗ xung kích thế không thể đỡ, trực tiếp bức bách Nhan gia võ giả. Thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Nhan gia người không có người nào lùi bước, đem bé gái hộ ở phía sau, chủ động nên chiến hướng về Tạ gia võ giả. Rầm rầm. Ba động khủng bố thanh liên miên không dứt, mọi người nhất thời hỗn chiến một đoàn. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Nhan gia võ giả lấy mạng đổi mạng, ngược lại cũng tạm thời ngăn cản Tạ gia thế tiến công. Nhưng dù sao nhân số ở thế yếu, ở một phen tranh đấu sau khi, Nhan gia võ giả nhất thời bị Tạ gia võ giả tách ra, cái kia đúc từ ngọc bé gái cũng bại lộ ở hộ vệ ở ngoài. Ha ha, để mạng lại đi. Một tên huyền phủ ba tầng Tạ gia võ giả nhanh cười một tiếng, trong tay đại đao rơi vào một mặt trắng bệnh bé gái. Không muốn, thi nhi. Bảo vệ tiểu thư. Nhan gia võ giả hai mắt đỏ đậm, nhưng mà bị Tạ gia võ giả gắt gao ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đại đao sắp rơi vào bé gái. Thở phi phò. Điện quang hỏa thạch, trong hư không, một đạo đỏ đậm ánh sáng cắt ra không khí, không hề có điểm báo trước đột nhiên kéo tới. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, người kia như bị sét đánh, đầy mặt sợ hãi, giơ lên đại đao đình trệ, cái kia chỗ mi tâm càng xuất hiện một đạo ngon cái rộng lỗ máu, lập tức mất mạng. Cũng còn tốt, thi nhi không có chuyện gì. Trong hư không Nhan ra hai vị chân võ cường giả đều là thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ nghi hoặc, vừa nay cái kia một ánh hào quang là ai ra tay. Đáng ghét, nơi nào đến bọn đạo trích, đảm dám đánh lén ta Tạ gia người. Tạ gia chân võ ánh mắt nhìn quét bốn phía, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Đi mau. Nhan gia ông lão hét lớn một tiếng, sấn này cơ hội tốt, muốn rời khỏi. Chạy đi đâu? Tuy rằng bị người đánh trộm, nhưng Tạ gia võ giả nhưng sẽ không bỏ mặc Nhan gia võ giả chạy trốn. Đây chính là vô cùng tốt cơ hội tốt, há dung bỏ qua. Hôn chiến lần thứ hai thay nhau nổi lên, chỉ là lúc trước từng tao ngộ đánh lén, Tạ gia võ giả cảnh giác lên. Thở phi phò. Đang lúc giao chiến, từng đạo đỏ đậm hồng quang mang liên tục phóng tới. Mỗi một đạo đều là bắn về phía Tạ gia võ giả. Tạ gia võ giả nộ không thể kiệt, nhưng tìm có điều cái kia người đánh lén. Cái kia ra tay chính là Lục Phong, chỉ thấy hắn ẩn nấp ở nơi nào đó góc kín đáo bên trong, trong tay là Lạc Nhật Cung, đạo kia đạo đỏ đậm ánh sáng chính là từ Lạc Nhật Cung bắn ra. Cái kia đúc từ ngọc bé gái Lục Phong thực sự không đành lòng nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, liền ra tay giúp đỡ. Còn nữa, hắn nghe được đến thiên môn ba chữ, hay là cái kia chân võ cảnh nữ tử là trong môn phái người. Này Lạc Nhật Cung viễn công so kiếm cường hơn trăm lần, cũng còn tốt ta huyền khí nồng nặc cực kỳ, đầy đủ chống đỡ cái kia khủng bố tiêu hao. Đang khi nói chuyện, Lục Phong lại bắn ra mấy cây huyền khí ngưng tụ thành mũi tên. Chỉ là, như vậy vẫn thay đổi không được chiến cuộc, cái kia Nhan gia người vẫn là ở liên tục bại lui. Ầm. Độc nhãn đại hán Tạ Long một trưởng vỗ ở nữ tử bả vai, nhất thời như một đạo đường a ra buôn tầng tầng quẳng xuống đại địa. Nạp mạng đi đi, Nhan gia người. Một trường hạ xuống, thế dường như xét đánh. Cô gái kia chỉ lát nữa là phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trong mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhớ nàng đến thiên môn đường đường thiên chi tiểu nữ, năm nay có điều 25 tuổi, cũng đã bước vào chân võ cấp 2 cấp độ, nhưng phải trên đường ngã xuống với này. Trong phút chốc, các loại tâm tư nổi lên trong lòng, nàng đột nhiên cảm giác được bất lực cùng đáng sợ, cho dù nàng mạnh mẽ đến đâu trong con ngươi cũng tuôn ra nước mắt. Huyên Nhi tiểu thư. Nhan gia ông lão lòng như lửa đốt. Ngay ở này trong nháy mắt, một ngọn gió lôi ánh sáng cấp tốc lướt tới, một con cường mạnh mẽ cánh tay nắm ở nàng thân thể mềm mại, đưa nàng kéo một cái. Ầm. Cái kia một chưởng rơi vào một tầng kim quang vòng bảo vệ trên, khuếch tán ra đi chân nguyên phá hủy bốn phía một mảnh đá vụn, đem đại địa nứt ra từng đạo chỉ rộng vết nứt. Vừa nãy đánh lén chính là ngươi. Tạ Long độc nhãn bắn ra hàng quang, đó là một nhìn qua có điều 16, 17 thiếu niên, nhưng liên tục bắn giết hắn Tạ ra vài cái huyền phủ cảnh, còn từ hắn dưới trưởng cứu một người. Lục Phong không hề trả lời hắn, mà là lạnh lùng coi thường hắn. Ngươi cái này bảo vật ngược lại không tệ, có thể chịu đựng ta một trưởng, có điều muốn dùng cái này đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng còn kém rất nhiều. Tạ Long tham lam cười, hắn nhìn thấy Lục Phong bên hông cái kia phát sinh kim quang vảy rồng ngọc bội, trong lòng đại động. Xem kim quang kia lồng có thể ngăn trở chân võ công kích, còn như vậy vàng chói lọi, định là một cái không tầm thường bảo vật. Mà giờ khắc này, cô gái kia vẫn còn chưa từ kinh hồn bên trong phát ứng lại đây, đột nhiên chỉ cảm giác mình trước ngực đôi kia núi non sản sinh cảm giác khác thường, một luồng cảm giác quái dị dâng lên đầu óc. Tê dại, sùi lơ, hơi đỏ mặt. Loại cảm giác đó kỳ quái cực kỳ. Túi đầu nhìn lại, thiếu niên kia thủ đoạn càng là rơi vào chính mình trước ngực, gắt gao kìm trụ. Vốn định nói cảm ơn. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên trong lúc đó phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Trong đầu đột nhiên một mảnh trống không, quên mất cái kia Tạ ra võ giả uy hiếp, trong nháy mắt hét lên một tiếng, chói tai cực kỳ. Đưa người bỏ tay ra. Nữ tử một mặt tức giận, sắc mặt thường hồng một mảnh, giơ lên tay ngọc, vốn định một chưởng đánh về Lục Phong, nhưng nghĩ đến là ân nhân cứu mạng của mình, liền lại chậm rãi hạ xuống. Cái kia đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt cái kia trước mắt khá là tuấn lãng thiếu niên, dùng sức giãy giụa. Nhưng mà càng dễ rủa cánh tay kia cùng núi non trong lúc đó ma sắt càng ngày càng kịch liệt, làm cho nữ tử càng thêm mặt đỏ tới mang thai lên. Chương 176, Lục Phong nưu lược. Nghe nói nữ tử đạo kia tiếng quát, Lục Phong túi đầu nhìn mình cánh tay, lúc này mới phát hiện cái kia cố mềm mại cùng co giãn cùng tồn tại xúc giác là đến từ đâu. Nguyên lai vừa nãy trong lúc vội vàng, cánh tay của chính mình ép ở cô gái trước mắt một đôi nóng bỏng núi non bên trên. Cái cảm giác này thêm vào nữ tử cái kia nóng bỏng dung nhan để Lục Phong không khỏi tâm thần rung động, sản sinh một luồng khô nóng cảm giác. Dù sao hắn tâm trí lại làm sao thành thục, hiện tại cũng có điều là 17 tuổi thiếu niên, chính là hỏa khí nhất là dồi dào thời kỳ. Người còn ở xem. Nữ tử giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Xin lỗi. Lục Phong lung túng nở nụ cười, đưa tay từ đôi kia núi non bên trên rời. Nhất thời hồi phục quyết tâm thần, trong cơ thể cái kia cố dị dạng dòng nước gấm mới chậm rãi lui bước. Rơi trong nháy mắt, nữ tử chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, dường như từng tia tê dại điện lưu xẹt qua quanh thân. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngươi cái kẻ xấu xa, bổn cô nương muốn giết ngươi. Nữ tử cả giận nói, từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần thứ nhất bị một nam tử xa lạ như vậy thân mật chạm đến. Muốn giết ta? Trước tiên làm rõ thế cuộc lại nói. Lục Phong liếc tà nàng bộ ngực, quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chết đến nơi rồi, còn ở liếc mắt đưa tình. Giữa không trung, Tạ Long cười lạnh một tiếng. Đáng ghét, trước tiên giải quyết người nhà họ Tạ trở lại tính sổ với ngươi. Nữ tử đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng Lục Phong một chút, giơ lên trong tay trường kiếm màu bạc, từng đạo chân nguyên khuếch tán, bùng nổ ra lăng liệt như xương lạnh kiếm ý. Kiếm tâm đại thành, có thể ở chân võ cảnh đạt đến kiếm tâm đại thành cũng là rất không tầm thường thành tựu. Chờ đã. Lục Phong gắt gao đè lại nữ tử vai, lực lượng tinh thần truyền âm lọt vào tai, lấy chỉ có hai người có thể nghe được phương thức lan truyền. Nữ tử thân thể run lên bần bật, nhìn này chỉ là huyền phủ cảnh thiếu niên, mờ mịt càng là nghe theo chỉ thị của hắn. Nhìn này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Tạ Long lòng sinh một luồng cảm giác không ổn, ở một tiếng nanh trong lúc cởi chân nguyên tàn phá bạo phát, một đạo màu đỏ thâm trưởng ấn mãnh liệt hạ xuống. Rầm rầm. Kim quang vòng bảo vệ kịch liệt lay động, xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Tạ Long nhất hỉ, mạnh mẽ đến đâu phòng ngự bảo vật đều có bị phá hủy thời điểm. Lúc này, từng đạo cuồng bạo như long trưởng ấn liên miên hạ xuống. Một bên khác Nhan gia ông lão lòng như lửa đốt, thiếu niên kia là gan tuy lớn, có thể thực lực này vẫn là quá yếu, không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Có thể một bên Tạ Thủy nhưng kéo chặt lấy hắn, không cách nào bước ra cứu rút. Nhan gia ông lão bi phẫn cực kỳ, đây là hắn Nhan gia tương lai hy vọng, chẳng lẽ muốn toàn bộ chôn vùi ở đây. Đang. Mà lúc này, một đạo vang lên giòn giã truyền ra, vảy rồng ngọc bội trung quy là sức mạnh tiêu hao hết, ảm đạm đi. Để mạng lại đi. Tạ mắt rồng quang lực động, sắc mặt dữ tợn. Chân võ cấp 3 đáng sợ uy thế đột nhiên giáng lâm xuống, dường như đối mặt một vị voi lớn, phổ thông huyền phủ cảnh ở luồng áp lực này dưới đã sớm run lẩy bẩy. http://choe nu a toai nét Lục Phong vẻ mặt như thường, cái kia thân thể kiên cường ngạo nghễ, ngón tay trong lúc lơ đãng xuất hiện một viên màu xám tinh thể. Bạch. Ngón tay câu thành lợi chảo, mang theo khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến, bốn phía hư không phảng phất đều bị đọc lại, cái kia sự lạnh lẽo trực tiếp cầm hướng về Lục Phong. Cô gái kia dù sao cũng là chân võ cảnh, không cách nào làm được một đòn chém giết. Mà thiếu niên kia mới huyền phủ cảnh, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chính là hiện tại. Lục Phong lạnh lẽo trong con ngươi tinh mang bùng lên, ở cái kia lợi chảo khoảng cách hắn chỉ mấy trượng xa thì, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên. Hai ngón tay cùng nổi lên, một đạo tinh quang xẹt qua hư không, càng là chủ động đón lấy lợi chảo. Mà cũng vào thời khắc này có một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chụp vào Tạ Long con mắt. Tạ Long não tử có chút ngộng, đầu hơi một bên, né tránh đạo hắc quang kia, có điều cái kia lợi chảo vẫn là cùng Lục Phong ngón tay đối lập. Ầm. Kinh người kinh phong, cuồng bạo khuyết tán, Lục Phong chịu đựng áp lực cực lớn, chân rơi vào đại địa nửa thước, chỉ cảm thấy cả người khí huyết run rẩy, toàn thân tê dại run. Cùng chân võ cảnh so với chênh lệch vẫn là quá to lớn a. Đàng. Mượn này cố dư âm, Lục Phong thân hình trong phút chốc lùi về sau 100 mét, khóe miệng nhưng phát họa ra một đạo ý cười nhàn nhạt. Còn muốn trốn? Tạ Long xem thường lên tiếng, đột nhiên hắn cảm giác được trong lòng bàn tay mình có thêm một vật. Nhìn chăm chú nhìn ra, là một viên hình sáu cạnh trạng tinh thể. Đây là cái gì? Tạ Long nghi hoặc. Bạo. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, trong miệng khẽ nhả một chữ. Cái kia viên lục lăng tinh thể tự nhiên là một viên tà thần chi nhãn, là cái kia một viên nắm giữ tà bạo thần thông. Trước tất cả làm nền đều là này viên tà thần chi nhãn có thể sử dụng tốt nhất phát huy sức mạnh của nó. Hắn mặc dù không cách nào chính diện lực hám chân võ cảnh, nhưng này một viên tà thần chi nhãn sẽ cho hắn không tưởng tượng nổi mừng rỡ. Trong phút chốc, tà thần chi nhãn nội lực lượng cuồng bạo rung động, ở Tạ Long trong lòng bàn tay quay cuồng lên. Tạ Long não hải trống không trong nháy mắt, ý thức được vật ấy đáng sợ, vội vàng vận chuyển cả người chân nguyên hình thành một đạo vòng bảo vệ. Vốn định ném ra, nhưng đã quá muộn. Rầm rầm. Tiếng vang rung trời nổ vang, ở Tạ Long chạm nơi hình thành một đoàn màu xám đám mây hình ấm. Cái kia tà thần chi nhãn nổ tung sau khi màu xám tà khí ăn mòn chân nguyên, tiến vào trong thân thể của hắn, tạo thành lần thứ hai xung kích. A. Đột nhiên, Tạ Long hét lớn một tiếng, cả người huyết nhục tràn trề, rất nhiều nơi bạch cốt âm u lộ ra, bị màu xám tà khí lượn lờ, một chút bị ăn mòn. Đáng tiếc. Lục Phong thầm than một tiếng. Dù sao cũng là chân võ cảnh, thực lực mạnh mẽ, này viên tà thần chi nhãn chỉ là để hắn trọng thương, nhưng không có tại chỗ chém giết hắn. Có điều, giờ khác này Tạ Long thực lực cũng giảm xuống 5/10, hơn nữa cái kia tà thần lực lượng từng bước tiêu hao sức chiến đấu của hắn, dù sao tà thần lực lượng liền thánh đô không muốn quá nhiều đụng vào. Mà giờ khác này, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Lục Phong, hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy huyền phủ cảnh giới càng để nhất chân vũ cường giả trọng thương, chuyện này quả thật vượt qua bọn họ suy nghĩ. Còn không mau giết hắn. Lục Phong không nói gì nhìn phía cái kia dại ra nữ tử, nhắc nhở một tiếng. Đáng ghét tiểu tử thúi. Nữ tử cắn chặt răng bạc, nhưng cũng có thể phân rõ nặng nhẹ, cầm trong tay trường kiếm màu bạc hướng về Tạ Long đâm tới. Sau đó, Lục Phong đứng ở một bên xem cuộc vui. Nếu như nữ tử còn giết không được trọng thương Tạ Long, như vậy chính là rác rưởi. Tạ Long, đi chết đi. Nữ tử kiều quát một tiếng, cái kia đầy trời mưa kiếm hạ xuống, kiếm đâm hướng về chỗ yếu hại của hắn. Tạ Long mất tức cực kỳ, cái kia cô kỳ quái sức mạnh tiến vào trong cơ thể sau hắn chân nguyên dĩ nhiên không cách nào thông suốt chảy xuôi. Chân võ cảnh sở dĩ mạnh mẽ, chính là cái kia luyện hóa sau chân nguyên, một giọt có thể xuyên sơn đá vụn. Xèo. Nữ tử trường kiếm ánh bạc lấp lóe, một chiêu kiếm đâm vào Tạ Long huyết hầu, mang theo một luồng tung tóe huyết hoa, cái kia ác liệt kiếm ý trực tiếp phá hủy Tạ Long sinh cơ, không cam lòng ngã xuống. Tạ Long. Xa xa, Tạ Thủy Mục Lục sắp nức, cái kia ánh mắt cừu hận nhìn phía Lục Phong, đều là nhân vì người nọ mới dẫn đến Tạ Long tử vong. Cũng bởi vì như thế, một hồi hoàn mỹ phục kích bị phá hỏng, hắn Tạ gia từ ưu thế xoay chuyển đến thế yếu. Ha ha, Tạ Thủy, lần này các ngươi thất sách, muốn bóp chết ta Nhan gia thiên tài, cần trả giá thật lớn. Nhan gia ông lão đầy mặt phân chấn, bất luận làm sao, cũng không nghĩ ra hôm nay cứu hắn Nhan gia người lại là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Lập tức, Nhan gia ông lão chiến ý đại thịnh, hơn 100 đạo trưởng ấn cuồng bạo nghiền ép hướng về Tạ Thủy. Cô gái kia cũng là trên mặt mang theo mừng rỡ, vội vã trợ giúp Nhan gia ông lão đối phó Tạ gia tên cuối cùng chân võ cảnh. Giữa bầu trời ba người kịch liệt đại chiến, nhưng ở Nhan gia hai tên chân võ cảnh liên thủ lại, bại chỉ là sớm một việc. Chân võ cảnh giao thủ lấy Lục Phong thực lực khó có thể nhúng tay, hắn hơi nghiêng người đi, đem tiểu cô nương kia lôi ra hỗn loạn chiến trường, an tâm nhìn này trận đại chiến. Người nhà họ Nhan nhìn thấy Lục Phong cứu ra bé gái, dồn dập đầu đi vẻ cảm kích. không còn nỗi lo về sau, bọn họ mới có thể an tâm cùng Tạ gia võ giả liều mạng. Chương 177, đồng hành. Núi rừng bầu trời, chân võ cảnh giao chiến cũng tới gần kết thúc, cái kia cuồng bạo chiến đấu hầu như đem mảnh rừng núi này hủy diệt. Nay còn vẹn vẹn là chân võ trong lúc đó tranh đấu, nếu là thiên võ giao chiến dùng rời núi lấp biển để hình dung cũng không quá đáng. Cái kia Tạ Thủy ở cái kia nóng bỏng nữ tử cùng Nhan gia ông lão vây công bên dưới, rất nhanh bị đánh thành một đám mưa máu, hoàn toàn biến mất. Bây giờ, Tạ gia hai đại chân võ lần lượt ngã xuống, những kia huyền phủ cảnh võ giả hoàn toàn run như cây sấy. Cháy mau. Tạ gia võ giả trong chớp mắt hét dài một tiếng, những người còn lại xoay người điên cuồng chạy trốn. Ngày hôm nay các ngươi Tạ gia người một đều đi không được. Nhan gia ông lão một mảnh ngưng dung, cùng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, hóa thành hai đạo kinh diễm độn quang truy sát mà ra. Khoảng thời gian này tới nay, Tạ gia chi người đã liên tục phát động vài ba đánh lén, đã sớm để người nhà họ Nhan trong lòng oa một đoàn lửa giận. Ở chân võ cảnh trước mặt, những này huyền phủ cảnh võ giả có vẻ yếu đuối cực kỳ. Cũng không lâu lắm, ở Nhan gia võ giả dưới sự đuổi giết những này Tạ gia võ giả toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, Nhan gia ông lão thở phào một hơi, cảm kích ánh mắt nhìn phía Lục Phong. May là có hắn ra tay, bằng không hôm nay Nhan gia hy vọng đem khó giữ được. Như vậy ưu tú thiếu niên, không biết là Hà gia lại có can đảm cùng chân võ cảnh hò hét. Lần này nhờ có tiểu hữu trượng nghĩa giúp đỡ, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhan gia ông lão đi tới Lục Phong bên cạnh, nhìn trốn ở Lục Phong phía sau tiểu nha đầu, giờ khắc này nàng trong lòng chính ôm tiểu hắc, trong miệng kêu con mèo nhỏ. Một chưa dứt sữa tiểu nha đầu, tiểu hổ cũng không rất khí, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng ôm. Dễ như ăn cháo, chỉ là nhìn nha đầu đáng yêu liền ra tay rồi. Lục Phong nói, hừ, tiểu tử, chuyện vừa rồi ta vẫn không có tìm người tính sổ. Nữ tử xoay eo, trừng mắt mắt phượng, trong mắt còn có cái kia lửa giận thiêu đốt. Vừa nghĩ tới, Lục Phong cái kia tay từng để xuống nàng núi non khí liền không đánh một chỗ đến. Phi Huyên, câm miệng, vị công tử này nhưng là ta Nhan gia ân nhân cứu mạng. Nhan gia ông lão sắc mặt lúng túng, lập tức hướng về phía Lục Phong cười cợt. Đại ca ca, ta tên Nhan Phi Thơ, đây là thi nhi tỷ tỷ Nhan Phi Huyên. Tiểu nha đầu kia cũng chính là Nhan Phi Thơ yêu thích xoa xoa trong lòng tiểu hổ, nháy đôi mắt sáng, đơn thuần giới thiệu. Thi Nhi, đến tỷ tỷ bên này, hắn là một người xấu. Nhan Phi Huyên lạnh rên một tiếng, vừa nãy tình cảnh đó hiển nhiên còn ghi hận trong lòng. Nhan Phi Thơ mũi ngọc tinh xảo vừa kéo, tính cách đơn thuần nàng chỉ biết là Lục Phong là hắn ân nhân cứu mạng. Lúc này Lục Phong không thèm để ý Nhan Phi Huyên, nhìn phía Nhan Phi Thơ, trong lòng đột nhiên run lên, cái kia Thi Nhi trên người tỏa ra gợn sóng càng là huyền phủ cảnh. Hắn không khỏi hỏi, Thi Nhi, năm nay bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Lục Phong trong mắt lóe ra ngạc nhiên, 12 tuổi huyền phủ cảnh, này không khỏi quá lợi hại, phải biết nơi này là Thương Châu, liền tôn vũ cảnh đều rất ít có thể đếm được hẻo lánh chỗ. Mà xem này Nhan gia cũng không giống quá mức lợi hại gia tộc, bằng không cũng sẽ không bị hai cái chân võ bước đến như vậy đất ruộng. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn phía Nhan Phi Huyên, cũng là chừng 20 tuổi, cũng đã là chân võ cảnh. Thiên phú so với cái kia cái gọi là Lục Hàn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nếu là ở thánh nhân tồn tại Đại Châu, có thể xưng là phổ thông thiên tài. Nhưng ở này Thương Châu, thì có chút kinh thế hai tục. Lại nhìn, đem con mắt của ngươi đào móc ra. Cảm giác được Lục Phong ánh mắt, Nhan Phi Huyên tàn nhẫn chừng một chút. Lục Phong vẻ mặt nở nụ cười, dù sao lúc trước ai gọi mình không cẩn thận chạm được nàng núi non, cũng không tốt cùng một cô gái quá mức tính toán. Lúc này, Nhan ra những võ giả khác đem chết trận người mai táng, tụ tập cùng nhau. Thi Nhi đi, cùng tỷ tỷ về đến thiên môn. Nhan Phi Huyên nói. Nhan Phi Thơ hiển nhiên có chút không muốn, cái kia trong con ngươi tràn ngập quyến luyến. Dù sao ở nàng tối tuyệt vọng bất lực thời điểm là Lục Phong cứu hắn, bóng người kia ở tiểu trong lòng của cô bé không cách nào tiêu diệt. Vừa vặn tiện đường, hôm nay ta cũng phải trở về tông môn. Lục Phong liếc mắt nhìn Nhan Phi Huyên. Tiểu Hữu cũng là đến thiên môn người. Làm Nhan gia ông lão nói ra lời ấy thì, đột nhiên vỗ một cái đầu mình. Nói, lão hủ bị hồ đồ rồi, ở mảnh này địa giới bên trong cũng chỉ có đến thiên môn có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú thiên tài. Xin chào, ta là Lục Phong, mong rằng sư tỷ ngày sau nhiều quan tâm. Lục Phong cân nhắc nói rằng, ánh mắt kia quét một vòng đôi kia núi non, để Nhan Phi Huyên lần thứ hai mạnh mẽ trừng Lục Phong. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến một gì đó, nói, Lục Phong, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia đánh bại Đô Thiên Úy, cứu vãn tông môn vinh dự cái kia? Sư tỷ biết tại hạ. Hừ, còn tưởng rằng là nhân vật cỡ nào, nguyên lai chỉ là một kẻ xấu xa mà thôi. Nhan Phi Huyên lời tuy nói như vậy, nhưng đối với Lục Phong hảo cảm nhưng tăng cường không ít. Phải biết, nàng tuy là đệ tử nòng cốt, nhưng này chàng ma thiên điện khiêu khích toàn bộ tông môn cũng đã sôi trào, mà cái kia ngăn cơn sóng dữ thiếu niên hầu như không người không biết. Mà giờ khắc này đơn thuần Nhan Phi thơ nhưng cực kỳ hưng phấn, đại ca ca có thể cùng chúng ta đồng thời cất bước. Lục Phong xoa bóp Nhan Phi thơ thủy nộn khuôn mặt nhỏ, khẽ gật đầu. Đồng thời nhìn sang cái kia ở tiểu nha đầu trong lòng một mặt phiền muộn tiểu hổ, lộ ra đáng thương ánh mắt. Nhan gia ông lão khẽ mỉm cười, đồng thời bắt chuyện mọi người cùng chạy đi. Vì là phòng ngừa người nhà họ Tạ còn có thể ở nào đó con đường trên mai phục, bọn họ lựa chọn đi vòng. Mà ở dọc theo con đường này, Lục Phong đối với này đơn thuần Nhan Phi thơ càng ngày càng yêu thích, mà cái kia Nhan Phi huyên vẫn mọc ra Lục Phong oán khí, không quên chảo phúng Lục Phong vài câu. Cùng lúc đó, Lục Phong từ Nhan gia ông lão trong miệng ngược lại cũng hiểu rõ đến một ít nguyên nhân. Nguyên lai cái kia Tạ gia cùng Nhan gia thế lực cách xa nhau, vì tranh cướp võ đạo tài nguyên, này trăm năm trong lúc đó vẫn là minh tranh ám đấu. Luận thực lực Nhan gia thực lực tương đương với Thiên Lâm Hoàng thất, mà Tạ gia thực lực so với Nhan gia hơn một chút. Gần nhất 10 năm, hai nhà vì một cái trọng yếu mỏ quặng tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hầu như mỗi tháng đều muốn khai chiến. Nhan gia này một đời gia Nhan Phi Huyên cùng Nhan Phi Thơ ưu tú nhất thiên tài, thiên phú ở toàn bộ Thương Châu cũng có thể đứng hàng thứ tự. Lần này, Nhan gia muốn bày ra một trận đại chiến, liền chuẩn bị đem Nhan Phi Thơ bí mật đưa vào đến thiên môn, không ngờ tới ở trên đường đi bị Tạ gia phục kích. Cùng nhau đi tới, đã có không thấp hơn ngũ đại trần võ ngã xuống. Cười ở một chiếc tàu bay trên, Lục Phong hơi trầm ngâm, xem ra các ngươi Nhan gia ra bên trong quỷ, bằng không cũng sẽ không bại lộ thi nhi hành tung. Lần này hồi tộc, là muốn tiến hành một lần thanh lý. Nhan gia ông lão vẫn đục lão trong con ngươi hàn khí lộ. Gia tộc lớn hơn, tổng sẽ xuất hiện một ít sâu mọt. Không thể nghi ngờ, Nhan gia liền xuất hiện. Tỷ như Lục gia cũng là đồng dạng, lấy vương hậu một phái người thân cận hoàng thất, hy vọng Lục gia triệt để quy thuận vương thất. Ở loại này chạy đi bên dưới, dùng nhiều phí hai ngày sau, đoàn người rốt cục đi tới đến thiên môn cái kia nguy nga quần sơn ở ngoài. Hai vị tiểu thư, may mắn không làm được mệnh, rốt cục thành công trở về đến thiên môn, ta cũng có thể trở lại hướng về gia chủ phục mệnh. Nhan gia ông lão đại thở một hơi. Đã như thế, Nhan gia đem không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, có thể triệt để cùng Tạ gia khai chiến. Hai nhà ân oán như nước với lửa, đã không có bất luận cái gì giảm bớt chỗ trống, mặc dù toàn tộc diệt, cũng có thể ở đến thiên môn mai phục tân tân chi hỏa. Hừm, vậy ta liền dẫn thi nhi đi vào tông môn. Nhan Phi Huyên nóng bỏng mặt giờ khắc này tràn đầy lo lắng, nay các gia tộc đại chiến nàng không giúp được bất kỳ bận điệu. Cùng Nhan gia ông lão lẫn nhau dặn vài câu, Lục Phong cùng Nhan gia tỷ muội cùng tiến vào đến thiên môn bên trong. Mà để Lục Phong không nghĩ tới chính là, ở cái kia Tử Dương Phong, giờ khắc này nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Chương 178, Vi Phong. Tử Dương Phong chân núi. Lúc này càng là OFF hội tụ hơn trăm người, ở mấy vị cường giả dẫn dắt đi càng là sắp xuất hiện phong mấy cái tất kinh con đường giam giữ trụ. Không chỉ có ở đây, cái kia chân núi bên dưới còn nhiều ra hơn trăm nhà gỗ, trừ một chút người chấn thủ yếu đạo ở ngoài, những người còn lại đều đang tu luyện. Xem tình huống, là muốn lâu dài giam giữ ngọn núi này. Đáng tiếc, người này dĩ nhiên rời đi tông môn, không vây chặt đến hắn. Dưới chân núi, có một thân xuyên hắc sam tàn nhẫn nam tử, nhìn kỹ lại, là ngày ấy cùng Lục Phong tranh chấp quá Tư Đồ Long. Long huynh cần gì phải gấp gáp, không ở không phải càng tốt hơn. Ở tại bên cạnh còn đứng một mũi ưng nam tử, chính là Thiết Kỵ Sẽ Người, Tạ Kim. Ngươi nói không sai, lần này để hắn có phong khó về. Tư Đồ mắt rồng bên trong hàn quang dâng lên, cái kia tử càng dám ở ngay trước mặt hắn chém giết Ti Đồ Phong, chết hắn bộ mặt. Tạ Kim cười lạnh một tiếng, nói, người này điếc không sợ súng, dám đồng thời đắc tội ngươi Tư Đồ sẽ cùng ta Thiết Kỵ biết. Như vậy giam giữ đã kéo dài 7 ngày, cái kia Tử Dương Phong trên võ giả căn bản là không có cách rời đi. Chỉ muốn rời khỏi Tử Dương Phong che chở, đem sẽ phải chịu vô tận ức hiếp. Đám hôn đảng kia, quả thực khinh người quá đáng. Tử Dương Phong trên, có một như tháp sắt hán tử, cả người quấn quanh băng vải, nghiến răng nghiến lợi mắng. Người này là Chu Tiến, xung kích huyền phủ sau liền tới đến Tử Dương Phong trên. Tôn Giật con mắt cũng là âm trầm cực kỳ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng này hai sẽ nhân mã càng như vậy hưng sư động chúng. Chơi ra giam giữ xiếc, trực tiếp để bọn họ khốn với Tử Dương Phong trên không cách nào xuống núi. Tuy nói loại này giam giữ cũng không có cách nào làm lỡ bọn họ tu luyện, chỉ là loại này như giam giữ phạm nhân giống như ngột ngạt để mọi người khó có thể chịu đựng. Khoảng thời gian này đến, toàn bộ Tử Dương Phong trên đã lòng người bàng hoàng. Nhưng giờ khắc này cũng đừng không có pháp thuật khác, chỉ có khốn thủ Tử Dương Phong. Đám hôn đảng kia đem âm huynh đánh thành trọng thương, không cho chúng ta rời đi, trước mắt âm huynh còn nằm ở trên giường, không cách nào nhúc nhích. Ai, mặc dù Lục Phong trở về, cũng không làm nên chuyện gì, sức lực của một người có thể nào cùng một đám người vật lộn với nhau. Mọi người đều là lắc đầu thở dài, bầu không khí nặng nề cực kỳ. Người đông thế mạnh, đám người kia mặc dù cảnh giới cao giả không thể trực tiếp động thủ, nhưng làm chút tay chân vẫn là ở bên trong phạm vi. Tông môn nơi nào đó, Lục Phong cùng đi Nhan gia 2 tỷ muội đem Nhan Phi Thơ nhập môn lệnh bài công việc tốt. Tuy rằng đã qua chiêu sinh ngày, nhưng lấy Thi Nhi thiên phú bất luận là hà phe thế lực đều sẽ không từ chối. Thi Nhi, đi thôi, tỷ tỷ mang người nhập môn. Mặc dù quá khứ vài nhật, này Nhan Phi Huyên vẫn không quá tiếp đãi Lục Phong. Không bằng, đi ta Tử Dương Phong ngồi một chút. Lục Phong lại cười nói. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên chiếm cứ thập đại linh phong một trong Tử Dương Phong. Nhan Phi Huyên ánh mắt mang theo hoài nghi. Lẽ nào ta liền không thể chiếm cứ Tử Dương Phong? Lục Phong liếc nàng một cái. Khoác lác không làm bản nháp, ta Họa Thơ Nhi sẽ theo ngươi đi Tử Dương Phong vừa nhìn. Nhan Phi Huyên lạnh rên một tiếng, chợt cùng Lục Phong đi tới Tử Dương Phong. Làm Lục Phong chạy về Tử Dương Phong thời gian, cái kia dưới chân núi náo nhiệt để hắn trong lòng cảm giác nặng nề, hiển nhiên ở hắn rời đi mấy ngày nay phát sinh một chút đại sự. Xem ra ngươi gặp phải một chút phiền toái. Nhan Phi Huyên liếc Lục Phong một chút. Không sai, hẳn là thiết kỵ sẽ người. Lục Phong gật đầu đáp, ở này bên trong môn phái cùng hắn có mâu thuẫn cũng chỉ có này thiết kỵ biết. Thiết kỵ sẽ. Đột nhiên, Nhan Phi Huyên một luồng lạnh lẽo sát ý tràn ngập, cái kia trong con ngươi xinh đẹp lấp lóe hàn quang. Ngươi cùng bọn họ có cựu oán. Lục Phong nghi ngờ nói. Nhan Phi Huyên điểm điểm vầng trán, cười lạnh nói, ngũ đại thiết kỵ, trong đó có ba kỵ là Tạ gia người. Xem ra chúng ta đúng dịp. Lục Phong khuôn mặt bên trong mang theo từng tia ý lạnh. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới tiến vào Tử Dương Phong cái kia yếu đạo. Mấy người các ngươi đứng lại cho ta, ai cũng không cho phép đi vào. Có một người cản bọn họ lại, quát lên. Cũng ngay, một đạo lạnh lẽo cực kỳ chân võ uy thế đột nhiên đè xuống, cái kia mười mấy cái huyền phủ cảnh võ giả chỉ cảm thấy khó có thể thở dốc. Sợ hãi nhìn phía cái kia Nhan Phi Huyền, vạn không nghĩ đến người này càng là chân võ cường giả. Sư tỷ, chớ trách. Mười mấy người cắn răng nói rằng, mặc dù là uy thế bọn họ cũng khó có thể chống lại. Đây là linh hồn cấp độ mang đến áp bức. Nhan Phi Huyên uy thế không giảm, càng ngày càng mãnh liệt, cái kia mười mấy người kiên trì một lát sau bé ngoan nhường ra một lối đi dung ba người thông qua. Cùng chân võ cảnh đệ tử nòng cốt chống lại, cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám. Nhan Phi Huyên, Lục Phong. Làm Lục Phong ba người đi vào Tử Dương Phong sau. Hai đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng. Các ngươi muốn vi tà phong. Lục Phong con ngươi lạnh lẽo cực kỳ, từng đạo hàn mang sẽ qua, chăm chú ngưng hướng về này quần chết tiệt khốn nạn, lại chơi ra trò hề này. Mà khi tòa này âm thanh hạ xuống, như nổi chảo nổ tung, lần lượt từng bóng người lần lượt lướt tới, vẹn vẹn mấy phút liền tụ tập trên hơn 100 người. Tư Đồ Long nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, một đoàn lửa giận lập tức thiêu đốt, cười lạnh nói, ngày đó ngươi dám giết Ti Đồ Phong, nên dự liệu được hôm nay kết cục, có ta Tư Đồ sẽ cùng thiết kỵ sẽ ở. Ngươi ở này bên trong môn phái không có bất kỳ ngày thật tốt có thể quá. Còn không mau cút cho ta. Nhan Phi Huyên vừa nhìn thấy Tạ Kim, tức giận nảy sinh. Nhan Phi Huyên, ngươi tuy là chân võ cường giả, không cách nào hướng ta chờ đệ tử nội môn động thủ. Có tông môn quy củ ngăn được, Tạ gia ngược lại cũng không ý kỵ Nhan Phi Huyên, một mặt trào phúng. Việc này ta Nhan Phi Huyên quản định. Nhan Phi Huyên gần từng chữ một, này người nhà họ Tạ thực sự đáng ghét. Ỷ vào thiết kỵ sẽ có ba kỵ là Tạ gia con cháu liền hoành hành bá đạo, liền nàng cái này đệ tử nòng cốt đều không để vào trong mắt. Từ Nhan Phi Huyên trong ống tay háo bay ra một đạo màu xanh linh quang, hướng về tông môn nơi nào đó linh phong kích bắn ra. Thế này, Tạ gia cùng Tư Đồ Long sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nay Lục Phong từ đâu tới vận may, càng cùng Nhan Phi Huyên này không giảng đạo lý nữ nhân rảo hợp lại cùng nhau. Là Lục Phong. Hắn trở về, còn mang đến cường giả. Lần này náo động để Tử Dương Phong trên mọi người cũng dồn dập đưa mắt nhìn tới, không khỏi kinh hỉ lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, người càng ngày càng nhiều, so với ngày đó khiêu chiến còn muốn náo động. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, càng là tụ tập hơn vạn người, toàn bộ Tử Dương Phong lít nha lít nhít chật ních bóng người, ai từng sẽ nghĩ tới lần này vây chặt dĩ nhiên xúc động đệ tử nòng cốt nhúng tay. Nhan sư tỷ, xa xa hư không, từng trận nồng nặc làn gió thơm kéo tới, ước chừng ngàn bóng người đẹp đẽ cùng đi tới Tử Dương Phong. Này ngàn bóng người đẹp đẽ đều là nữ tử, vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, dồn dập nuốt lên ngụm nước. Lục Phong, ngươi rốt cục trở về, đám hôn đằng kia. Ngàn bóng người đẹp đẽ bên trong, Phượng Tiểu Thình Lình ở trong đó, nàng cái kia Phượng trong con ngươi tràn đầy lo lắng Tử Dương Phong bên trong tôn giật. Ở Tử Dương Phong bên trong sẽ không có sự. Lục Phong nói, ngoại trừ bế tử quan cùng không ở tông môn, tổng cộng 1,452 tên Lăng Yên các thành viên toàn bộ ở đây. Đầu linh nữ tử thu lông mày ánh mắt lạnh lùng, mấy trôi nhuyễn kiếm gánh vác ở phía sau, lạnh lùng coi thường thiết kỵ sẽ cùng Tư Đồ sẽ trở thành viên. Cực khổ rồi, này hai sẽ người quá mức bá đạo, ỷ thế hiếp người, cần bọn tỷ muội giáo huấn bọn họ một trận. Nhan Phi Huyên quát lạnh, tiểu tử kia lai lịch gì, càng để Lăng Yên các đều vì hắn ra mặt, mặt mũi này thật là lớn. Đúng đấy, ai không biết, này nội môn bên trong cái nào một phái hệ cũng có thể nhạ, chỉ có này Lăng Yên các không thể nhạ, nếu không sẽ gặp phải đám nữ tử này thông sát, ngày sau ở này nội môn trung tướng không chiếm được một vị tiên tử chăm sóc. Đoàn người khiếp sợ. Người nào không biết, Lăng Yên các chính là nội môn bên trong duy nhất toàn bộ do nữ tử thành lập mà thành phe phái, sau lưng có vài vị đệ tử nòng cốt chống đỡ, thực lực so với Thiết Kỵ sẽ không kém chút nào. Trọng yếu nhất, tất cả đều là mỹ lệ tiên tử, ai sẽ đi trêu chọc tiên tử. Chương 179, tranh đấu đối lập. Tử Dương Phong dưới, cả đám tụ tập, bực này vạn người tụ hội náo nhiệt mấy chục năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Trong không khí tràn ngập nước mũi mùi thuốc súng, tình thế dương cung bạc kiếm, tựa hồ chỉ cần một viên nhỏ bé hỏa tinh là có thể nhen lửa. Thiết Kỵ sẽ cùng Tư Đồ biết một chút thành viên, cũng cảm thấy đến đau đầu cực kỳ. Trước đó ai sẽ nghĩ tới, ước hiếp một mới lên cấp đệ tử nội môn, loại này ở bên trong môn không hề bắt mắt chút nào nhân vật, sẽ đưa tới Lăng Yên các giúp đỡ. Một Lăng Yên các không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là đám nữ tử này sức hiệu triệu, chỉ sợ sẽ có không ít nam tử sẽ nóng lòng ở trước mặt các nàng biểu hiện. Đây mới là nhức đầu nhất đáng sợ nhất. Hiện tại, cục diện vẫn cứ đang đối đầu. Mấy ngàn người đại chiến đương nhiên khó có thể phát sinh, nhưng loại cục diện này lại làm cho hai sẽ không dám làm bừa. Thú vị, này Nhan Phi Huyên bởi vì Nhan Tạ hai nhà thù hận có thể vẫn không đúng lắm, hiện tại càng vì một tiểu tử can thiệp vào. Hừ, cái kia Thiết Kỵ sẽ không phải là kẻ tốt lành gì, chỉ là cái kia 5 người liên thủ thực lực xác thực rất mạnh mẽ, đặc biệt là đệ nhất Thiết Kỵ. Lúc này, trong hư không mấy bóng người cao cao đứng thẳng, quan sát chân núi. Mấy người này đều là đệ tử nòng cốt, liền bọn họ đều bị kinh động, có thể tưởng tượng hôm nay việc này chấn động. Nói đến cái kia ngũ đại Thiết Kỵ thì, đều là lộ ra vẻ kiêng rẻ. Cái kia ngũ đại Thiết Kỵ, xác thực quá mạnh mẽ, mặc dù yếu nhất đệ ngũ Thiết Kỵ đều có Nhan Phi Huyên thực lực. Mà cái kia đệ nhất Thiết Kỵ đã 3 năm chưa từng xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn đứng đầu hạt nhân 5 vị trí đầu, là cực kỳ khó chơi nhân vật. Chúng ta mà xem có vui, để người thủ hạ duy trì trung lập thái độ, hai bên đều không trêu chọc. Lục Phong, ngươi trở về thực sự là quá tốt rồi. Tử Dương Phong bay xuống mấy đạo nhân ảnh, bọn họ giơ lên một người, cái kia chính là Âm Không Diên. Lúc này Âm Không Diên cả người một luồng băng xương bao phủ, hai mắt nhắm nghiền, khí tức hơi thở mong manh. Cả người cơ thể huyết nhục bị một luồng không tên sức mạnh phá hoại. Đây là hàn độc, Tư Đồ ra thủ đoạn. Nhan Phi Huyên cái kia thủy nộn lòng bàn tay đặt tại Âm Không Diên mi tâm, đưa vào đi một luồng hỏa hồng chân nguyên, thoáng áp chế hàn độc. Độc ác cực kỳ. Loại độc này sẽ không giết chết một võ giả, nhưng cũng có đông lại kinh mạch, bại hoại tinh lực lực lượng. Sau một quãng thời gian, một người có thể tính là phế bỏ. Tôn huynh, đem Âm Không Diên đưa đi trị liệu. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Được. Tôn Dật trịnh trọng gật đầu. Một bên Phượng Tiểu vội vàng nói, ta cũng đi. Ở Lăng Yên các nhúng tay dưới, những người kia sao dám ở giam giữ, rất nhanh liền đem Âm Không Diên đưa ra ngoài. Đem Âm Không Diên đưa ra sau, Tư Đồ Long cùng Tạ Kim sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lục Phong, trốn ở một người phụ nữ che chở cho, ngươi xem như là cái gì nam nhân. Tư Đồ Long nộ quát một tiếng. Nơi này khi nào có ngươi nói chuyện ơi. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Nhan Phi Huyên một đạo ánh mắt ép hướng về Tư Đồ Long, nhất thời hắn chỉ cảm thấy này cô áp lực thấu xương băng hàn, trong lòng run rẩy kinh hãi. Lúc này, thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này hội tụ võ giả còn đang kéo dài tăng cường, đều chờ mong việc này sẽ lấy loại phương thức nào hóa giải. Tạ Kim cùng Tư Đồ Long trong lòng có cực khổ nói. Việc này việc quan hệ hai sẽ uy nghiêm, nếu là hôm nay phẫn nộ rời đi, dựng nên lên uy nghiêm sẽ ở trong khoảnh khắc đổ nát. Đến lúc đó, cái kia ngũ đại Thiết Kỵ sẽ không bỏ qua bọn họ. Lục Phong, xem ra ngươi cũng là điểm ấy năng lực, ta liền không tin ngươi cả đời có thể vĩnh viễn trốn ở nữ nhân sau lưng. Một đạo lạnh lùng chế rêu tiếng đánh vỡ phần này lúng túng, chỉ thấy một thai to nam tử lấy một loại đấu kỵ ánh sáng nhìn phía Lục Phong. Dựa vào cái gì, hắn có thể làm cho Lăng Yên các giúp đỡ? Nói không sai, ta xem người này chính là một loại nhát gan, chuyện hôm nay lấy không có mặc cho cần gì phải dây dưa. Tạ mắt vàng bên trong sáng ngời, trong lòng tán thưởng thai to nam tử hoành thò một chân vào. Không thể không nói, Tạ Kim rất thông minh. Công khai chào phúng Lục Phong, lén lút nhưng là nói cho mọi người này Lục Phong không xứng hắn Thiết Kỵ sẽ dây dưa. Đến lúc đó, hắn Thiết Kỵ sẽ uy nghiêm đem sẽ không có bất kỳ tổn thất. Đại ca ca mới không phải loại nhát gan, đại ca ca liền chân võ cảnh cũng dám một trận chiến. Nhan Phi Thơ khuôn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Vung vẩy phấn quyền đạo. A, một tiểu nha đầu cũng dám giữ gìn người này. Hai to nam tử lập tức dương giọng. Mà cái kia thai to nam tử ngôn ngữ hạ xuống một lát sau, bốn phía đạo đạo tiếng bàn luận cũng là vang lên, dồn dập chỉ về Lục Phong. Lúc này, Lục Phong con mắt băng lãnh như đao, quét về phía thai to nam tử, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Thai to nam tử chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, chốc lát nói, đánh thì đánh, còn sợ ngươi sao? Cứ việc Lục Phong từng có huy hoàng chiến tích, nhưng thực lực của hắn ở huyền phủ 4 tầng, so với huyền phủ 3 tầng mạnh mẽ gấp 10 lần, vẫn có cái kia tự tin một trận chiến. Nghe nói Lục Phong muốn cùng thai to nam tử một trận chiến, Nhan Phi Huyên khỏe miệng hất lên. Tiểu tử này, thực lực quái lạ, cùng chân võ cũng dám tính toán, huống hồ một huyền phủ 4 tầng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết ngươi và ta sự chênh lệch. Thai to nam tử trường nhĩ hơi động, quanh thân huyền khí kịch liệt phun trào, chật thân hình bắn mạnh mà ra, đấm ra một quyền, ngưng tụ thành một cái màu vàng dòng lũ. Cánh tay dài quyền. Cú đấm kia thai to nam tử thiêu đốt 4 tầng huyền bên trong phủ huyền dịch, tuôn ra một luồng kinh người gợn sóng. Lấy mạnh nhất một quyền đánh kích Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt như thường, bước chân chưa từng di chuyển một bước, cái kia ánh mắt trong lúc triển khai chính là một đạo ác liệt ánh sáng bắn ra. Trong phút chốc, Lục Phong đột nhiên nổ ra một quyền, quần quận huyền khí tiếng rít rít gào với cánh tay trong lúc đó. Ầm. Hai đạo công kích mạnh mẽ đụng vào nhau, tại thời điểm này huyền khí dường như biển gầm hướng về bốn phía phun trào, sau đó một bóng người tự một thảo người giống như bay ngược ra ngoài. Phúc. Con kia cùng Lục Phong đối với quyền cánh tay phải đã là không cách nào dơ lên, luồng sức mạnh lớn đó để thai to nam tử phun ra một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Mọi người tại đây, tất cả đều kinh ngạc khiếp sợ. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh bại thai to nam tử, bực này thực lực nghiễm nhiên không giống huyền phủ 2 tầng. Nếu là hai người khổ chiến một phen, đánh bại thai to nam tử, mọi người cũng không kinh sợ, dù sao Lục Phong rất mạnh. Có thể tình huống như thế liền hơi bị quá mức ngơ ngác. Nhìn thấy thai to nam tử cái kia sống dở chết dở hình dạng. Hai người thân thể khẽ run, ánh mắt ra hiệu phía sau mọi người lên sân khấu. Các hạ thực lực phi phàm, tại hạ cũng tới lĩnh giáo một phen. Lại là một huyền phủ 4 tầng bước ra, ánh mắt kia ép thẳng tới Lục Phong. Bây giờ Lục Phong huyền phủ 2 tầng, căn cứ quy củ, huyền phủ 4 tầng võ giả có thể thỏa thích khiêu chiến cho hắn. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, cánh tay đã giơ lên, những này khiêu chiến hắn tất cả đều đáp lại. Ai dám bắt nạt huynh đệ ta Lục Phong, tên béo ta tuyệt không dễ tha. Một đạo nổi giận thanh lôi minh cuồn cuộn vang vọng ở Tử Dương Phong chân núi. Lục Phong thu hồi nằm đấm, ánh mắt nhìn phía xa xa đạp đến hai bóng người, khóe miệng lộ ra ý cười. Người đến chính là biến mất nửa năm lâu dài Lục Khải cùng Đỗ Phàm, chỉ thấy hai người cả người sát khí cuồn cuộn, trên người cái kia cỗ hùng hồn gợn sóng càng là cùng nhau đột phá đến huyền phủ 3 tầng. Đỗ Phàm cùng Lục Khải hạ xuống ở Lục Phong bên người, cười híp mắt nói, "Hôm nay làm sao náo nhiệt như thế, lẽ nào bắt nạt huynh đệ ta không người sao?" Lục Khải thoại tương đối ít, nhưng trên người cái kia cỗ sắc bén lấy nói rõ hắn thái độ. Hừ, hai cái huyền phủ 3 tầng mà thôi, trở lại mấy cái cũng là rác rưởi. Tạ Kim trầm giọng nói. Nơi nào làm đến cầu ở loạn vệ, mập ra lô thai ta đều dương. Đỗ Phàm chào phúng đạo, ánh mắt nhìn phía Lục Phong bên cạnh Nhan Phi Thơ, cười híp mắt nói, thật đáng yêu tiểu muội muội, để mập ra ôm một cái. Nhan Phi Thơ nhìn thấy tên béo cười híp mắt đi tới, kéo lấy Lục Phong ống tay áo, có chút sợ sệt, trốn ở sau người hắn. Ngươi nếu dám chạm muội muội ta một hồi, liền phế bỏ ngươi cái tay này. Nhan Phi Huyên ngăn cản Đỗ Phàm, dũng mãnh nói. Không động vào liền không động vào, vóc người như thế nóng bỏng, tính khí nhưng táo bạo như vậy. Đỗ Phàm nói thầm một tiếng. Chương 180, có dám tiếp chiến. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện tên béo, mọi người khỏe miệng co quắp một trận, này không khỏi quá kỳ hoa. Lục Phong đúng là có vẻ rất bình tĩnh, biết Đỗ Phàm nếu không kỳ hoa vậy thì không phải hắn. Lục Phong nhìn hắn. Mấy tháng này đến lại gầy vài vòng, xem ra thực lực nhanh chóng tăng trưởng sau lưng định chịu không ít khổ sở. Được rồi, hôm nay ta này Tử Dương Phong dưới nhưng là có không ít khách mời. Lục Phong nhếch miệng lên, một mặt trào phúng. Cũng vậy. Đỗ Phàm gãi gãi đầu. Còn chiến bất chiến. Lúc trước bước ra cái kia một người quát lạnh. Chỉ bằng thực lực của ngươi, mập ra một có thể đánh 10 cái. Đỗ Phàm sái bảo giống như duỗi ra một ngón tay lắc lắc, một mặt xem thường. Đáng ghét tên béo. Cái kia trong lòng người tức giận mắng. Không phục, ngươi có thể thử xem. Đỗ Phàm cười lạnh nói. Tình cảnh trên thế cuộc theo Đỗ Phàm khiêu khích lần thứ 2 dương cung bạc kiếm, phảng phất một chống đỡ đến cực hạn thùng nước, chỉ kém cuối cùng một tia sẽ triệt để nổ tung. Lục Phong, hôm nay cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi trước mặt mọi người nhận cái sai, nhường ra Tử Dương Phong, ta thiết kỵ sẽ coi như thôi, ngày sau đem sẽ không lại gây sự với ngươi. Lúc này, Tạ Kim đau đầu cực kỳ, cũng chỉ có nghĩ ra biện pháp như thế. Nghe vậy, Nhan Phi Huyên cái kia một đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt như thường, mang theo châm chọc nói, thực sự là buồn cười, này Tử Dương Phong vì sao phải nhường ra. Đăng nhập HTTP. Hôm nay là có Lăng Yên Các che chở, mới có ngươi hung hăng chỗ trống, nếu là không có Lăng Yên Các, ngươi ở trong mắt ta chính là một con run dế. Tư Đồ Long phẫn nộ khó nhịn, lập tức nhảy ra, chỉ vào Lục Phong mắng to. Lục Phong khẽ lắc đầu, cái kia lạnh lẽo trong con ngươi hàn ý giật rào, chậm rãi nói rằng, hôm nay ta liền cho ngươi một cơ hội, có thể dám đánh với ta một trận. Tư Đồ Long nhất trinh, lập tức cuồng cười một tiếng, dường như nghe được một chuyện cười lớn. Huyền phủ 2 tầng muốn khiêu chiến hắn Huyền phủ 9 tầng, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày giống như buồn cười. Được, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Tư Đồ mõm rồng rác bẻ cong, nhanh cười một tiếng. Bất cẩn, Tư Đồ Long tuy là mới vừa đột phá Huyền phủ 9 tầng, nhưng hai người sự chênh lệch cách một cái hồng câu, khó có thể vượt qua. Huyền phủ 9 tầng, bất luận huyền dịch từ chất lượng vẫn là số lượng đều nghiền ép Huyền phủ 2 tầng. Mọi người dồn dập lắc đầu, ở thán Lục Phong vô chi cùng tự đại. Ta ra tay cũng sẽ không biết nặng nhẹ, cẩn thận chớ bị phế bỏ. Tư Đồ Long âm lãnh nở nụ cười, bước chân chậm rãi bước ra, tối tăm ánh mắt trực nhìn chăm chú Lục Phong. Cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Tạ Kim nhíu mày lại, truyền âm nhắc nhở. Tư Đồ Long khẽ gật đầu, sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng. Hắn sẽ không đem Lục Phong coi như Huyền phủ 2 tầng ứng đối, trải qua đối với người này hiểu rõ thực lực hoàn toàn cùng cảnh giới không tương xứng. Đại chiến sắp nổi lên, bốn phía võ giả rất là tự giác, tránh ra một mảnh to lớn đất trống. Lá gan rất lớn, hôm nay ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Tư Đồ Long thâm hô khẩu khí, duỗi ra cánh tay phải, băng huyền phong bạo lượn lờ ở lòng bàn tay, nhất thời một đạo mấy trượng to nhỏ băng sắc huyền châu tỏa ra âm hàn khí tức bao phủ Lục Phong. Huyền phủ 9 tầng, đan điền 9 tầng huyền phủ, mỗi một tầng huyền bên trong phủ đều tích trữ lượng lớn huyền dịch. Cho dù Tư Đồ Long chỉ là mới vào Huyền phủ 9 tầng, cảnh giới chưa vững chắc, nhưng cũng đủ mạnh. Vù vù. Cái kia cố băng xương bao táp, gào thét mà đến, kình phong như băng xương hàn đao, đánh ở Lục Phong trên má. Lục Phong giơ tay một quyền, chỉ thấy một luồng hùng hồn huyền khí chút xuống mà ra, một đạo to lớn quyền ảnh lướt ra khỏi. Ầm. Cú đấm kia đánh nát băng sắc huyền châu, nhất thời một luồng cực kỳ âm hàn sức mạnh theo lỗ chân lông tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Thoáng chốc, Lục Phong cả người bị một tầng băng xương bao trùm. Trên lệch vẫn là quá to lớn, Tư Đồ gia chủ tu thuộc tính băng, xem ra người này muốn thua. Bốn phía có người lắc đầu thở dài. Cơ hội tốt. Thế này, Tư Đồ Long sắc mặt vui vẻ, lăng không nhảy một cái, nâng lên một đạo thật dài băng sắc trưởng ấn bao trùm mà xuống. Như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên, Lục Phong quanh người đỏ ửng biểu lộ ra, một đạo chỉ quang lướt ra khỏi tinh ngân nóng ánh, đột nhiên trong lúc đó va chạm mà đi. Ầm. Chỉ quang đem sức mạnh ngưng tụ với một điểm, xuyên thủng cái kia một dấu bàn tay. Nổ tung một luồng bạo phong tuyết. Tinh la chỉ tinh vết tích. Ở này trong nháy mắt, một đạo sao chổi giống như chỉ quang lần thứ hai vung lên, ở một cơn gió lôi gồ lên dưới, xuất hiện ở Tư Đồ Long bên cạnh người. Khí tức kinh khủng phả vào mặt, Tư Đồ Long giật mình trong lòng, vội vã ngưng tụ ra một tầng băng sắc chiến giáp. Ầm. Chỉ điểm một chút ở Tư Đồ trên thân rồng, ở một trận huyền khí dâng trào đẩy lui trăm mét. Đáng tiếc. Lục Phong trong lòng than nhỏ, cái kia chỉ tay vẹn vẹn đánh tan băng sắc chiến giáp, nhưng chưa tạo thành tính thực chất thương tổn. Hắn huyền phủ phẩm chất tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dù sao chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Nếu là ở cùng cảnh giới, Lục Phong tự tin chỉ điểm một chút giết Tư Đồ Long. Đúng là có chút năng lực, có điều bằng này còn chưa đủ. Tư Đồ Long hét lớn một tiếng, bước chân trong nháy mắt lướt ra khỏi, đạo đạo băng hàn tàn phá vùng thế giới này, trong nháy mắt diễn hóa ra một băng thiên tuyết địa. Huyền băng minh trưởng. Băng sắc cột sáng thấu xương băng hàn, ở Tư Đồ Long thao túng dưới phong tỏa vùng thế giới này, đáng sợ kia băng hàn chi lực để bốn phía võ giả chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, huyết dịch đều bị đọng lại đông cứng. Sớm ở trước đó, hắn liền gặp Ti Đồ Sơn dùng qua. Mà ngày hôm nay, Tư Đồ Long sử dụng tới có thể so với Ti Đồ Sơn đáng sợ mấy trăm lần. Cũng còn tốt, chỉ là huyền khí ngưng tụ, nếu là thật nguyên nhưng là phiền phức. Lục Phong hai mắt híp lại, cái kia trong cơ thể tinh lực quần quận thiêu đốt, trong con ngươi cũng không có quá nhiều lo lắng. Huyền phủ 9 tầng nói cho cùng vẫn là huyền dịch, chưa bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên. Nếu như chân nguyên bạo phát, toàn bộ hư không đem sẽ biến thành băng tuyết thế giới. Luận huyền dịch số lượng, Lục Phong không bằng Tư Đồ Long. Nhưng nếu luận chất lượng, Lục Phong đủ có thể nghiền ép. Thiên Hoang Quyền. Lục Phong điều động cả người huyền dịch, cái kia nắm đấm nổ ra, sáng như ban ngày huyền dịch dạng ngời rực rỡ. Trong nháy mắt, 9 đạo quyền ấn đồng thời ngưng tụ mà ra, lẫn nhau dây dưa xoay quanh. Rầm rầm. Kinh thiên gợn sóng, hai cỗ công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Để mọi người kinh ngạc bất ngờ chính là Tư Đồ Long băng trụ càng là không chiếm mảy may ưu thế, cùng Lục Phong giằng co cùng nhau. Mà lúc này, hai người mạnh mẽ một va chạm, đều là bị một luồng mạnh mẽ dư âm hất bay ra ngoài. Hàn băng trưởng. Tư Đồ Long sắc mặt khó coi, lập tức vung ra một quyền, cái kia nắm đấm bên trên bốn cái băng long lượn lờ, cho thấy sức mạnh của hắn nằm ở bốn cái chân long lực lượng. Thiên Hoang quyền. Vẫn là Thiên Hoang quyền, quyền này tiêu hao tuy lớn, nhưng uy lực cũng là to lớn. Quyền oanh đứt hai, bạch quang lóng lánh ở Lục Phong cánh tay, ngạnh nổ ra đi. Ầm ầm. Loại này kinh thiên náo động, nhất thời vang vọng, thân ảnh của hai người đàn xen vào nhau, giao thủ tần suất càng ngày càng cấp tốc, hóa thành từng đạo tàn ảnh thiểm lược mà qua. Rất nhiều người giật mình không thôi, không khỏi đánh giá cao Lục Phong vài lần. Tiểu tử này vẫn có mấy phút thực lực. Nhan Phi Huyên ánh mắt lấp lóe, chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Giữa không trung, hai người thỏa thích giao thủ, phát tiết trong cơ thể huyền dịch. Dĩ nhiên không cách nào giải quyết hắn. Tư Đồ Long trong lòng thoáng hoảng hốt, trong lòng bàn tay băng mang càng ngày càng mãnh liệt. Tư Đồ Long đang dở trò quỷ gì? Một huyền phủ hai tầng tiểu tử đều không thể giải quyết. Nhìn thấy này chiến đấu giằng co, cái kia Tạ Kim sắc mặt không thích. Mà lúc này, kéo dài tới cuối cùng thắng được nhất định là ta. Tư Đồ Mõm Rồng giác hiện lên một vẻ tâm lãnh cười nhạo nụ cười. Thật sao? Lục Phong quyền phong chấn động, Thiên Hoang cửu quyền liên tiếp hai lần bạo hoành mà ra. Giờ khắc này hắn tiến vào một loại cảm giác kỳ dị bên trong, mơ hồ có muốn đột phá Thiên Hoang quyền tầng thứ 3 thứ ảo giác, hắn bây giờ chính là lợi dụng Tư Đồ Long mạnh mẽ đến mài giũa cái cảm giác này. Trong lúc vô tình, hai người cuồng bạo giao chiến đã kéo dài nửa canh giờ. Đáng ghét, có điều huyền phủ hai tầng trong cơ thể huyền dịch sao lại như vậy rồi rào. Tư Đồ Mõm Rồng ba phát khổ, nghi hoặc không rõ. Kỳ thực hắn nào có biết, từ lúc chiến đấu, Lục Phong tiện lợi dùng hắc thạch luyện hóa trên người thượng phẩm huyền thạch. Tổng thể tới nói, phát ra cùng luyện hóa huyền dịch ngang hàng. Nói cách khác, nếu như Tư Đồ Long không có tính bùng nổ sức mạnh, tha chết nhất định sẽ là hắn. Chết đi cho ta. Tư Đồ Long rít gào một tiếng, trong tay bóp nát một khối khối băng, tọa nhiên trong lúc đó hòa vào băng sắc bạo trong gió, cùng bạo đánh về Lục Phong. Này Tư Đồ Long thật vô liêm sỉ, vốn là trận chiến này liền không công bằng, còn đùa bỡn loại kia thủ đoạn. Hàn độc, Tư Đồ gia tộc thủ đoạn, xâm lấn trong cơ thể đem sẽ từ từ tiêu hao chiến lực. Mọi người sắc mặt đều là không thích, xem thường nhìn phía cái kia Tư Đồ Long. Chương 181, hiện tại, đến lượt ta đến tiến công. Giữa bầu trời, hai cỗ khác hẳn không giống dòng lũ đụng vào nhau, chỉ có cường giả có thể bắt lấy cái kia hai cỗ dòng lũ bên trong không ngừng giao thủ bóng người. Trong quá trình, Tư Đồ Long một chút đem hàn độc theo trưởng phong đưa vào Lục Phong trong cơ thể. Chỉ cần hàn độc phát hiệu, người này chính là đợi làm thịt cừu con, không đáng sợ. Trong lòng cung của hắn là phiền muộn cực kỳ, nếu không là người này cái kia quần quận không dứt huyền lực cũng không đến nỗi dùng loại thủ đoạn này. Luân Phiên quyền phong liên miên rung động mà ra, tuy lấy thực lực của hắn không cách nào đánh bại Tư Đồ Long, nhưng cũng đại đại tiêu hao hắn huyền dịch. Chính là như vậy, chỉ kém một tầng màng mỏng. Lục Phong đã vắng lặng với Thiên Hoang quyền tầng thứ 3 thứ cảm ngộ bên trong. Tiểu tử kia dĩ nhiên đang lợi dụng Tư Đồ Long tôi luyện võ kỹ, đáng sợ. Trong hư không cái kia đệ tử nòng cốt nhưng là nhìn ra Lục Phong đầu mối. Khóe miệng không cảm thấy co giật một phen, bực này ngộ tính quả thực làm người nghe kinh hãi. Địa nước. Lục Phong thân quyền dò ra, hung hồn giải lụa huyền dịch bạo phát, trong chớp mắt chính là nổ ra mấy chục quyền chống chất, cái kia uy lực khủng bố kinh thiên động địa. Vành. Hai người sức mạnh đụng vào nhau, gây nên một tầng triều lãng. Cùng lúc đó, Lục Phong một quyền lần thứ hai dò ra, không tiếc tiêu hao huyết luân mạch bên trong lượng lớn tinh lực lượng cọ rửa thân thể mệt mỏi. Chỉ có như vậy gần như điên cuồng giống như công kích, mới có thể chân chính cảm ngộ đến Thiên Hoang quyền tầng thứ 3 thứ địa nước ý cảnh. Huyền Minh trưởng. Tư Đồ Long tay phải hướng phía trước nổ ra, một cái băng long phi vũ mà ra, làm cho mảnh này không khí đều ngưng tụ thành băng xương. Lại nước. Lục Phong khỏe miệng hé mở, quyền phong ở trong hư không chấn động, nắm lấy cái kia phi long, giống như đại địa dạn nứt giống như trực tiếp chảo bạo này điều băng long. Đợi được hàn độc lực lượng triệt để bạo phát, chính là ngươi bại trước mắt. Tư Đồ Long không hề bị lay động. Ở mức tiêu hao này dưới hắn ăn mấy viên đan dược bổ sung trong cơ thể huyền dịch. Giữa bầu trời giao chiến vẫn đang tiếp tục, đối với địa nước Lục Phong đã lĩnh ngộ được 9 phần 10, chỉ kém tầng cuối cùng vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu được, có điều lấy hắn ngộ tính cũng là tại triều tịch trong lúc đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách hai người giao thủ đã qua nửa canh giờ. Tư Đồ Long trong lòng càng nghi hoặc, hàn độc đã toàn bộ dùng ra, nhưng hắn xem người này trạng thái, nhưng là chút nào chưa được ảnh hưởng. Trên thực tế, Lục Phong thể chất quá mức biến thái. Một chút hàn độc tiến vào trong cơ thể không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Tỷ tỷ, đại ca ca không có sao chứ? Nhan Phi Thơ ôm ấp tiểu hổ, lo lắng hỏi. Hừ, tiểu tử kia có việc mới được, ai kêu giấu tay của hắn? Nhan Phi Huyên cắn răng bạc, mạnh mẽ nói rằng, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng có một đạo khó có thể che giấu lo lắng. Sơ soạn cái gì? Lẽ nào là Đỗ Phàm lỗ thai cực nhọn, quái dị hỏi. Tên béo ngươi muốn chết. Ẩm. Lại là một trận kinh người huyền lực nổ tung, uy thế kinh người bao phủ vùng thế giới này. Tư Đồ Long có cực khổ nói, ở này luân phiên oanh kích dưới trong cơ thể hắn huyền dịch đã là tiêu hao quá bán. Ở tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi hội âm câu bên trong lật thuyền, cũng không thể đem hy vọng ký thác với hàn độc bên trên. Đây là ngươi buộc ta. Tư Đồ Long thần sắc dữ tợn. Bạch. Một mặt to bằng bàn tay, toàn thân băng sắc tiểu kính xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra đến cực điểm băng hàn chi lực. Đây là cấm khí. Nhìn Tư Đồ Long trong tay đột nhiên xuất hiện tiểu kính, Lục Phong cảm giác được một luồng nguy cơ. Cấm khí cùng binh khí thoáng không giống, cái kia chính là cấm khí có lần mấy hạn chế, nhưng uy lực nhưng là ở binh khí gấp 10 lần. Đương nhiên, cấm khí cũng có khuyết điểm, mỗi một lần sử dụng liền thiếu một lần, hơn nữa một cái cấm khí so với đồng cấp binh khí muốn đắt giá gấp 10 lần. Hiển nhiên, Tư Đồ Long giờ khắc này lấy ra cấm khí, là muốn một lần đánh tan Lục Phong. Đây là Hàn Băng Cảnh, chính là Lao Tổ Tông ban tặng cho ta, bên trong còn sót lại ba đạo thần thông, lấy thực lực ta. Sử dụng Hàn Băng Cảnh liền chân võ một cấp cường giả đều có thể giết chết. Tư Đồ Long tràn đầy tự tin, cái này cấm khí nhưng là cực kỳ hiếm có, nhưng vì đánh tan Lục Phong cũng chỉ có thể sử dụng. Lục Phong sắc mặt cũng là nghiêm nghị lên, tay cầm Hàn Băng Cảnh Tư Đồ Long tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Đóng băng thiên địa. Vù. Hàn Băng Cảnh run lên, phóng ra ý lạnh thấu xương, đem Tử Dương Phong bốn phía ngàn mét đóng băng. Trên mặt kiếng lưu chuyển quang hoa, có vô số đạo phức tạp minh văn lấp lóe. Một đạo kinh người thần thông ở trong đó ấp ủ. Mà theo những này minh văn phun trào, nguyên bản quang hoa mặt kính nhưng là ở lặng lẽ xuất hiện từng đạo mạng nhện giống như vết rạn nước. Người nên giác ngộ. Trong chớp mắt, không gian rung động, không khí ngưng tụ thành thực chất. Tư Đồ Long tướng mặt kính nhắm ngay Lục Phong, một đạo băng sắc ánh sáng dường như chớp giật từ trên mặt kính bắn nhanh ra, đem ven đường hư không đóng băng, đúng như đóng băng thiên địa giống như đem Lục Phong bốn phía toàn bộ đông lại. Càng dám sử dụng cấm khí, này Tư Đồ Long tình nguyện chịu đựng tông môn trừng phạt cũng muốn tiêu diệt người này. Tư Đồ Long cũng chỉ đến như thế, vốn cho là vẫn tính một thiên tài, nhưng dùng loại thủ đoạn này. Bốn phía võ giả lắc đầu thở dài, trong lòng đã sớm phán Lục Phong tử hình. Cấm khí hoai, sao lại là một huyền phủ hai tầng có thể chịu đựng, liền ngay cả những đệ tử nòng cốt kia cũng đến chạy mất dép. Khổng lồ băng sắc ánh sáng che đậy thiên địa, hướng về Lục Phong vào tới. Ầm ầm. Lay động sơn hà giống như tiếng vang liên miên không dứt. Đạo kia băng sắc ánh sáng đã là triệt để đem Lục Phong bao phủ vào trong đó. Nhưng mà ở cái kia băng sắc ánh sáng bên trong nhưng có một đạo hào quang màu vàng lóng lánh trong đó. Này chính là khối này vảy rồng ngọc bội sức mạnh, từ lúc chạy về tông môn trên đường, Lục Phong hay dùng lượng lớn huyền thạch bổ sung bên trong năng lượng. Nếu muốn giết ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Lục Phong chậm rãi dò ra một quyền, hắc thạch kịch liệt hoạt động, cái kia quần quận băng hàn chi lực càng là hóa thành từng đạo ánh sáng lượn lờ với cánh tay bên trong. Vâng. Cấm khí lực lượng quá khổng lồ, cho dù là có kim quang vòng bảo vệ cũng bị triệt để nổ nát, nhưng cũng tiêu hao Hàn Băng Kính 8 phần 10 trở lên sức mạnh. Vê đút vê đút. Còn lại băng sắc ánh sáng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đã là không có cái kia cỗ sức mạnh mãnh liệt. Địa nước. Đấm ra một quyền, bốn phía cái kia bị đông cứng kết không khí dường như đại địa bình thường rung động, bị nổ ra từng đạo cái khe lớn. Phải biết Thiên Hoang quyền nếu không là thất lạc mấy chiêu, đều thuộc về cấp thánh võ kỹ. Mà này địa nước nếu là thiên võ cường giả phối hợp thức thứ tư thiên băng cái kia đấm ra một quyền có thể trực tiếp đập vỡ tan một vùng không gian. Giờ khắc này, Lục Phong nắm đấm như bẻ cành khô, đem ven đường phong tỏa ngăn cản hư không dùng địa nước hết mức hủy diệt. Là chúng ta coi thường, người này từng có kinh thiên chiến tích, cái kia chặn ra Hàn Băng Kính bảo vật hẳn là tông môn ban tặng cho hắn. Có điều, người này thật đến không cho coi thường, cái kia quyền pháp võ kỹ thật đáng sợ. Bốn phía tiếng bàn luận lần thứ hai vang lên. Huynh đệ ta vẫn là lợi hại như vậy. Đỗ Phàm mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Ta liền không tin ngươi còn có hộ thân bảo vật. Nhìn phía cái kia dường như chiến thần, vung quyền chiến đến Lục Phong, trong lòng hắn cũng là hoảng rồi. Cắn yêu nha, ở trong nháy mắt hắn lần thứ hai thôi thúc Hàn Băng Cảnh, dùng ra đạo thứ hai thần thông lực lượng. Vèo. Nhưng vào lúc này, Nhan Phi Thơ trong lòng đột nhiên bắn ra một đạo đen kịt quang hoa, ép thẳng tới Tư Đồ Long. Ta Hàn Băng Kính. Tư Đồ Long chỉ cảm thấy trong tay hết sạch. Cái kia Hàn Băng Kính càng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, âm trầm ánh mắt quá khứ, phát hiện Hàn Băng Kính ở một con màu đen đại miêu trong miệng, cái kia mắt mèo còn tại chiều hắn khiêu khích. Trong lòng mọi người cũng là run lên, cấm khí lại bị một con mèo cho đoạt. Đưa ta Hàn Băng Kính. Tư Đồ Long gầm hét lên. Miêu miêu. Tiểu hồ ngoắc ngoắc cái đuôi, dương dương tự đắc trở lại Nhan Phi Thơ bên cạnh. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Tư Đồ Long đoạt lại Hàn Băng Kính. Một đạo khác nào trời long đất lở giống như quyền phong xuyên thủng phía chân trời, trực tiếp bắn mạnh mà tới. Hiện tại, đến lượt ta đến tiến công. Chương 182, Vương Đạo Minh, Trung Thu vui sướng. Âm thanh kia tầng tầng vang vọng ở Tử Dương Phong, mang theo vô cùng tự tin. Oanh oanh. Địa nứt chi quyền gào thét mà đến, bốn phía không gian vì đó rung chuyển, đổ nát hư không hàn băng, trực tiếp lấy hướng về Tư Đồ Long. Tư Đồ Long run lên trong lòng, tuy hàn băng kính bị tiểu hổ đột nhiên trống đi, nhưng thực lực vẫn còn. Thoáng chốc, lạnh lẽo bạo phong lần thứ hai quát lên, ngưng tụ thành băng tuyết một trường. Nhưng mà vào thời khắc này, Tư Đồ Long không dễ dàng một miết nhưng sợ đến hắn hồn phi phách tán, trong tay trưởng ấn đột nhiên tiêu tan. Chỉ thấy, tiểu hổ chi sau chống đỡ địa, chân trước giơ hàn băng kính, cái kia phức tạp minh văn lấp lóe, trực tiếp đối với hướng về phía hắn. Hàn băng kính uy lực không có ai so với hắn còn muốn rõ ràng, nếu là chiếu rọi đến hắn tuyệt đối sẽ trở thành một cụ tượng băng. Hoàng thần trong nháy mắt, Lục Phong như một tia chớp qua lại mà đến, tầng thứ ba thứ thiên hoang quyền đánh vào Tư Đồ Long lồng ngực. Ầm. Địa nứt lực lượng ở ngực hắn nổ tung, trong nháy mắt mưa máu tràn ngập, vang lên từng cây xương cốt vang lên giòn giã thanh, như đạo diều rơi rụng hư không. Ầm. Một dấu bàn tay hạ xuống, ở Tư Đồ Long phía sau lưng vỗ một cái, đập vào mặt đất. Khí. Bốn phía vang dội đạo đạo hút vào khí lạnh âm thanh, trận chiến này ngoài ý muốn. Huyền phủ 2 tầng chiến thắng huyền phủ 9 tầng, tuy nói có con kia kỳ hoa đại miêu trộm hàn băng kính, cũng lấy này đến đe dọa Tư Đồ Long, mới để hắn tâm thần thất thủ bị Lục Phong oanh thành một con chó chết. Ai có thể cũng không thể lơ là, Lục Phong bản thân thực lực tuyệt đối lợi hại. Dù sao Tư Đồ Long đô bị bức ép đến vận dụng cấm khí vẫn là thất bại. Đại ca ca thắng. Nhan Phi Thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuôn ra một luồng hiểu ý ý cười. Liền biết tên kia sẽ thắng, bằng không Tạ Long cũng sẽ không bởi vì hắn mà chết. Nhan Phi Huyên thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nàng thật đến sợ Lục Phong tên kia bị Tư Đồ Long đánh chết. Lúc này Lục Phong như một thắng lợi vương giả giống như chậm rãi hạ xuống, cái kia lạnh lẽo như kiếm con mắt quét qua Tạ Kim chờ hai người thành viên, mang đến một luồng áp lực cực lớn. Hiện tại, hắn cũng có thể thở một hơi. Trận chiến này, đối với hắn tiêu hao đồng dạng to lớn. Có điều thu hoạch to lớn, Thiên Hoang Quyền rốt cục lĩnh ngộ được tầng thứ ba thứ. Lục Phong, cái nhục ngày hôm nay nhục ta Tư Đồ Long vĩnh sinh ghi nhớ, ngày sau để ta tìm được cơ hội tất nhiên để ngươi quỳ ở trước mặt ta nhận sai. Dù sao huyền phủ 9 tầng, sức sống mạnh mẽ, bực này công kích dưới hắn càng là vẫn không có ngất. Nằm trên mặt đất, trong miệng phun ra một đạo bọt máu, hung tợn uy hiếp Lục Phong, đồng thời gian nan quay đầu đi, cái kia ánh mắt âm trầm nhìn tiểu hổ. Nếu không là này con đại miêu, hắn sao lại bị bại thê thảm như thế? Mà cái kia thanh uy hiếp nhưng là để mọi người lắc đầu thở dài. Lúc này còn uy hiếp người khác, thông minh này đáng lo. Nghe vậy, Lục Phong phong mâu thoáng chốc ngưng hướng về Tư Đồ Long, loại cảm giác đó để Tư Đồ Long cả người vừa kéo. Ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có thể có lần sau? Lục Phong chậm rãi hướng đi Tư Đồ Long, mỗi đạp một bước cái kia cô áp lực đều ở hắn ngực mạnh mẽ rung chuyển một phen. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Long nhất ngông, chờ chỉ chốc lát sau, hắn cả người phát lệnh. Lẽ nào người này muốn giết mình? Cái này không thể nào. Tông môn quy củ có thể luận bàn nhưng không thể giết người, ở này dưới con mắt mọi người ai cũng không dám làm như thế. Ở tông môn, ngươi bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tư Đồ Long cứng rắn nói. Giết ngươi? Ta còn không như vậy ngốc. Lục Phong giơ tay thân đi, mục tiêu rõ ràng là hắn huyền phủ. Nếu đã là triệt để cùng Tư Đồ gia tộc không nể mặt mũi, Lục Phong cũng không ngại lại phế một Tư Đồ Long. Lớn mật. Ngươi quá đáng. Tạ Kim trong lòng nhảy một cái, quát lên. Ở phía sau hắn. Hai sẽ cường giả lập tức bùng nổ ra hừng hực khí thế, ép thẳng tới hướng về Lục Phong. Bọn tỉ muội, cản bọn họ lại. Nhan Phi Huyên cười lạnh một tiếng, tay ngọc đồng thời, trong nháy mắt lăng yên các thành viên chen chúc mà đến, cũng mà còn có một chút lấy lòng đệ tử nội môn. Bầu không khí đặc biệt căng thẳng, mà ánh mắt tiêu cự điểm tất cả Lục Phong lựa chọn bên trên. Ầm. Lục Phong đầu ngón tay một tia sáng trắng toàn xạ mà ra, rơi vào Tư Đồ Long rốn vị trí, trong nháy mắt tiến vào bên trong đan điền. Giang giác. Tư Đồ Long bên trong đan điền có một tòa 9 tầng huyền phủ, giờ khác này càng là ở bạch quang oanh kích dưới sụp đổ. Cuối cùng hóa thành một đạo quang ảnh triệt để tiêu tan. A, ta huyền phủ. Tư Đồ Long thê thảm kêu to, cái kia tiếng gào khiến người ta nghe tê dại. Huyền phủ bị phế, bên trong đan điền xuất hiện lỗ thủng, ngày sau cũng không cách nào lần thứ hai xúc tích huyền phủ. Nói cách khác ngày sau Tư Đồ Long tướng không cách nào tiếp tục tu luyện võ đạo, cảnh giới hạ xuống với thông mạch. Trừ phi có nghịch thiên bảo vật có thể tu bổ đan điền, có thể loại kêu bảo vật so với bồi dưỡng thiên võ còn muốn đắt giá. Ngươi thật đến dám phế bỏ hắn huyền phủ. Tạ Kim sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà phía sau hắn Tư Đồ sẽ trở thành viên đã sớm cả người run rẩy, muốn xông tới xé ra Lục Phong. Lục Phong nhưng là cười nhạt, người này đều muốn giết mình, chẳng lẽ mình còn cần cùng hắn giảng một đống đạo lý lớn. Đột nhiên, không gian run run, ở phía xa có mấy chục bóng người lấy bá đạo tư thái đạp đến. Vương Đạo Minh người. Mấy người trong lòng khẽ run. Rất nhanh, mấy chục bóng người hạ xuống ở Tử Dương Phong dưới, bọn họ thân mặc áo đen, mặt không hề cảm xúc, lạnh như băng nhìn kỹ Lục Phong. Ngươi dám ở trong tông môn phế bỏ Huyền phủ 9 tầng tư đồ rồng. Ngươi cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra, cấp độ kia thực lực đã là chuyển đổi chân nguyên cảnh giới. Tư đồ Long chính mình muốn chết, luận bàn bên trong sử dụng cấm khí, ta nghĩ ngươi Vương Đạo Minh cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ này đi. Nhan Phi Huyên vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, che ở Lục Phong trước người. Việc này, chuyện không liên quan ngươi, nơi này thuộc về nội môn. Mặc dù đối phương là đệ tử nội môn, người cầm đầu vẫn không cho bất kỳ sắc mặt tốt. Mà Tạ Kim nhìn thấy Vương Đạo Minh đến đây, trong lòng thiết hỉ, đám người này nhưng là yêu nhất lo chuyện bao đồng a, có bọn họ ở, Lục Phong không chết cũng đến lượt ra. Vương Đạo Minh. Lục Phong tự lẩm bẩm, ký ức. Vương Đạo Minh chính là đệ tử thế lực bên trong đệ nhất đại phái hệ, chỉ là nội môn thập đại linh phong liền độc chiếm ba tòa, mà bên trong đệ tử nòng cốt nghe nói có mấy chục người, đồng thời này Minh ở các trưởng lão ngầm đồng ý bên dưới quản lý một ít nội môn việc vặt, lệ như đệ tử tranh đấu. Đơn giản tới nói, Vương Đạo Minh là trong tông môn đội chấp pháp. Có thể nói, Vương Đạo Minh để rất nhiều đệ tử đều lòng sinh e ngại. Vê đút vê đút. Bọn họ quyền lợi lớn đến chỉ cần dám công nhiên cãi lời quy củ, liền có thể đem đệ tử tại chỗ đánh chết mức độ. Cựu đệ, hôm nay ngươi làm được quá khác người, đi với ta Vương Đạo Minh bên trong tiếp nhận trách phạt đi. Một đạo thanh âm quen thuộc lọt vào tai, chỉ thấy một phong độ phiên phiên nam tử bước ra, quay về Lục Phong cười lạnh nói. Lục Hàn. Lục Phong con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng lại, nhận ra được lúc này Lục Hàn đã là Huyền phủ 9 tầng cảnh giới, cũng là Vương Đạo Minh thành viên. Lập tức hắn khẽ cười một tiếng, trách phạt. Ngươi có gì tư cách để ta tiếp thu trách phạt? Lục Hàn trả lời, đồng môn luận bàn, ngươi dám động thủ phế bỏ tư đồ Long Huyền phủ, này chính là to lớn nhất chịu tội. Rốt cục để hắn bắt được cơ hội tốt nhất, người này trưởng thành cũng làm cho trong lòng hắn sợ hãi, lúc này mới ngắn thời gian ngắn ngủi là có thể phế Huyền phủ 9 tầng, ở cho hắn mấy năm thời gian, vậy còn được. Nếu như bỏ mặc trưởng thành, kế hoạch của bọn họ rất khả năng bị người này phá hoại, này tuyệt đối không cho phép. Chỉ cần vồ vào Vương Đạo Minh, lấy thủ đoạn của bọn họ Lục Phong vậy còn mặc hắn nhào nặn. Buồn cười, ở đây hơn vạn mọi người nhìn thấy, nếu không là ta nắm chắc bài, ở cái kia cấm khí bên dưới ta đã sớm chết. Còn nữa, ta mới Huyền phủ 2 tầng, bại chỉ là sự bất lực của hắn, mà không phải ngươi Lục Hàn trả thù ta cớ. Lục Phong cái kia nhiều tiếng phản bác, ánh mắt, như đạo đạo lưỡi đao mắt nhìn Lục Hàn. Có lý, đổi làm là ta, có thể làm được so với hắn còn muốn tàn nhẫn. Tư đồ Long vô năng, này Vương Đạo Minh coi như có đặc quyền, cũng không thể làm dụng. Bốn phía từng đạo nghị luận vang vọng, đại thể đều là Lục Phong biện hộ cho. Đều là Lục gia người, hai công tử ngươi cách làm khác ta rất là thất vọng. Lục Khải mặt không hề cảm xúc lắc đầu thở dài. Lục Hàn không hề bị lay động, nói, miệng đầy nguy biện, tần pháp sư minh, có được hay không bắt người. Cái kia tần pháp gật gù, Trương vung tay lên, ra hiệu Vương Đạo Minh thành viên cường trảo Lục Phong. Chương 183, cứng rắn. Vương Đạo Minh người lạnh lẽo mà lại bá đạo, cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong. Khi bọn họ nói muốn bắt Lục Phong thời gian, rất nhiều đệ tử dồn dập thoái nhượng 90 dặm, không muốn trộn đều này giao du với kẻ xấu. Tạ Kim cười gằn, phế bỏ một tư đồ Long, nhưng giải quyết một Lục Phong, lần này không thiệt thòi. Nhan Phi Huyên tấm kia nóng bỏng khuôn mặt giờ khắc này tràn đầy ý lạnh, bước ra một bước, hùng hồn chân võ lực lượng phát tiết mà ra, quyết ý che chở Lục Phong. Nhìn thấy Nhan Phi Huyên thái độ, Lục Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này khắp nơi sỉ nhục người đàn bà của hắn ở thời khắc mấu chốt còn rất nghĩa khí. Tần Pháp đứng thẳng người, chăm chú nhìn chằm chằm Nhan Phi Huyên, lạnh lùng nói, Nhan Phi Huyên, ngươi vi phạm, nội môn không phải đệ tử nòng cốt có thể nhúng tay. Mọi việc cũng phải nói đầu đuôi câu chuyện, ngươi chỉ nhìn thấy Lục Phong phế bỏ tư đồ Long, nhưng không thấy người này vận dụng cấm khí một màn, huống hồ ngươi dám động hắn, ta xem tông môn trưởng lão có đáp ứng hay không. Nhan Phi Huyên lạnh lùng nói, Tần Pháp mặt không hề cảm xúc, gan bướng cực kỳ, nói, tông môn quy củ không đảo ngược, mặc dù thiên phú của hắn ở làm sao yêu nghiệt. Vậy ngươi là quyết tâm muốn cùng ta động thủ. Vương Đạo Minh thành viên đều nhận lý lẽ cứng nhắc, căn bản sẽ không cân nhắc cái khác. Bắt người, ngăn cản giả đồng thời trảo. Tần Pháp phất tay, trong nháy mắt mười mấy Vương Đạo Minh võ giả như hổ như sói trực tiếp đánh về phía Lục Phong. Đồng thời, thân hình hắn hơi động, trong phút chốc, một con thương thiên bàn tay lớn che kín bầu trời chụp vào Lục Phong. Ầm. Một luồng lạnh lẽo khí tức lướt nhanh ra, Nhan Phi Huyên như một con hỏa phượng hoàng giống như nổ ra một trường, cùng với tương va vào nhau. Quân quận hỏa hồng chân nguyên tiêu tán, con kia trưởng ấn trong phút chốc bị Nhan Phi Huyên đánh tan. Tần Pháp rên lên một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Có ta ở, hôm nay ai cũng không cách nào động thủ. Nhan Phi Huyên quát lên. Nhan Phi Huyên, liền nội môn sự tình ngươi đều muốn nhúng tay. Trên bầu trời, một đạo sóng lửa thiểm lược mà đến, chỉ thấy một lạnh lùng nam tử hạ xuống ở Tử Dương Phong chân núi, cái kia trong mắt khinh bỉ ánh sáng rơi vào Nhan Phi Huyên trên người. Tạ Viêm, đệ ngũ thiết kỵ. Nhan Phi Huyên sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, đồng thời siết chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong mang theo một luồng khó có thể che giấu sát ý. Ẩm. Thế này, Tần Pháp lần thứ hai tiến lên, một đạo màu đen tàn ảnh ép về phía Lục Phong. Nhan Phi Huyên bước chân một nghiệp, nhấc trưởng mà hoanh, nhưng mà cái kia Tạ Viêm cười lạnh một tiếng, một vệ sáng lướt ra khỏi, nhưng là đưa nàng ngăn cản. Lúc này, Lục Phong ánh mắt bình tĩnh, một đạo phong mang nhìn chăm chú đạo kia thiểm lược mà đến tàn ảnh. Địa nước. Thoáng chốc, Lục Phong nổ ra một quyền. Rầm rầm. Một quyền địa nước, hư không giống bị nứt ra, cùng cái kia Tần Pháp mạnh mẽ chạm nhau một trường. Hưng hực. Sức mạnh to lớn khiến Lục Phong thân hình hướng sau chật lui, mỗi một bước dưới chân đều đạp ra một đạo sâu sắc vết chân. Chuyển đổi chân nguyên huyền phủ 9 tầng so với cái kia Tư Đồ Long mạnh mẽ hai không chỉ gấp 10 lần. Thực lực không sai, thế nhưng ngươi xúc phạm đến quy củ, nhất định phải chịu đến trách phạt. Tần Pháp màu đen huyền khí gọn sóng, cái kia hùng hồn nồng nặc huyền dịch ngưng tụ thành một cái màu đen xích sắt, dây dưa hướng về Lục Phong. Đột nhiên, Lục Phong rút ra hắc huyền kiếm, cùng cái kia xích sắt màu đen va chạm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét hắn rõ ràng, nếu rơi vào Vương Đạo Minh, ở Lục Hàn địa bàn, chính mình sẽ không có kết quả tốt. Còn dám phản kháng. Tần Pháp thân thể đột nhiên biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở Lục Phong đỉnh đầu, một đạo khủng bố huyền khí hóa thành tứ phương chi ấn đột nhiên hướng về Lục Phong chấn áp tới. Tiểu hổ, Hàn băng kính. Lục Phong thâm hô khẩu khí, quát to. Đồng thời trong lúc đó, sấm gió thiểm bạo phát, trong phút chốc rời đi này đạo tứ phương chi ấn phạm vi. Ngăn cản con kia đại miêu, ta đến bắt người này. Tần Pháp khẽ nhíu mày, dặn dò một tiếng, đồng thời thao túng tứ phương chi ấn ép sát Lục Phong mà đi. Ở Vương Đạo Minh thành viên ngăn dưới, tiểu hổ lộ ra một tia bất đắc dĩ, nếu là mình đỉnh cao thời kỳ, một cọng lông cũng có thể chém hết bảy kiến cỏ này. Lăng Yên các thành viên cũng là không thể làm gì, thiết kỵ cùng Tư Đồ hai hội vũ giả nhìn chằm chằm các nàng. Trước mắt, Lục Phong chỉ có thể y dựa vào sức mạnh của chính mình. Xem ra hôm nay ngươi là quyết định muốn bắt lấy ta. Lục Phong cả người thấy lạnh cả người tỏa ra. Bạch. Một tấm hỏa kim sắc đại cung xuất hiện ở trong tay. Một cái hỏa hồng mũi tên, khoát lên trên dây cung. Một cây cung. Nhìn thấy cái cung này, Tần Pháp biến sắc. Đi. Lục Phong vận chuyển toàn thân lực lượng kéo động dây cung. Cái kia lạc nhật cung trên tỏa ra kim hồng chi mang, ở trong tầm mắt như một vầng mặt trời. Đặc biệt là cái kia lạc nhật tiễn, cái kia trong đó phóng thích sức mạnh càng là vặn vẹo không gian. Nay cung phối này tiễn, liền chân võ cũng phải bắn chết, huống hồ chỉ là một huyền phủ 9 tầng. Nguồn sức mạnh kia, Tần Pháp chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại ngã xuống nguy cơ từ nội tâm bên trong tuôn ra. Dừng tay, Lục sư đệ. Một thanh âm vội vàng truyền ra, chỉ thấy một thanh cổ kiếm bên trên hai bóng người vội vã bay tới. Nghe vậy, Lục Phong chậm rãi buông ra lạc nhật cung, không có bắn ra mũi tên này. Tần Pháp cũng làm manh thở một hơi, sau lưng từ lâu là bị mồ hôi ướt nhẹp. Cái kia cố bị khóa chặt nguy cơ cũng lập tức biến mất. Vương Đạo Minh người, hắn pháp các ngươi chấp không được. Trôi này cổ kiếm chậm rãi rơi xuống đất, Độc Cô kiếm khách lạnh lùng nói rằng, ở phía sau hắn còn có một mặt căng thẳng Mặc Linh cũng theo sát mà tới. Người này, công nhiên xúc phạm quy củ. Tần Pháp hơi nhướng mày. Độc Cô kiếm khách nhàn nhạt một câu, nếu như Cửu kiếm trưởng lão coi trọng hắn đây. Tần Pháp rộng mở động thân, trầm giọng nói, ta rõ ràng. Cửu kiếm trưởng lão chính là trong môn phái rất có thể đột phá tôn vũ, trở thành kiếm tôn sư giả cường giả, này đám nhân vật coi trọng người, hắn Vương Đạo Minh lợi hại đến đâu, cũng chỉ là đệ tử thế lực, há dám ra tay bắt. Tư Đồ Long vận dụng cấm khí trước, Lục Phong tự vệ ở phía sau, việc này coi như thôi. Tuyên bố xong sau, Tần Pháp vung tay lên, đông đảo đạo Vương Đạo Minh bóng người hóa thành lưu quang rời đi Tử Dương Phong. Lục Hàn ánh mắt không cam lòng, hoán độc rời đi tùy tùng rời đi. Từng có lúc, bị hắn coi làm kiến hôi Lục Phong, bây giờ đã có cùng hắn so sánh hơn thua thực lực. Thực lực như vậy có thể nói đáng sợ. Vương Đạo Minh sau khi rời đi, Tạ Kim cũng chỉ có thể oán hận Trừng Lục Phong một chút, phất tay dẫn dắt Tư Đồ cùng Thiết Kỵ hai sẽ rời đi. Trong nháy mắt, hơn 1000 đạo độn quang phi toa, Tử Dương Phong rất nhanh liền không đãng hạ xuống. Phong ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Mặc Linh khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, bước tiến thẳng đến Lục Phong mà tới. Biết được mọi người vây nhốt Tử Dương Phong, Mặc Linh vội vã từ bế quan bên trong lui ra, tự mình đánh gãy Độc Cô kiếm khách bế quan, lôi kéo hắn đi tới Tử Dương Phong. Bây giờ nhìn đến Lục Phong vô sự, nàng chỉ là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta không có chuyện gì, mấy tháng không gặp Linh Nhi thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Vê đút vê đút. Nhìn thấy này thân ảnh quen thuộc, Lục Phong nhếch miệng lên, đưa tay nặn nặn Mặc Linh cái kia béo mập ra thủy khuôn mặt. Mới mấy tháng không thấy, nàng lúc này càng cũng là huyền phủ ba tầng cảnh giới. Ta cũng muốn phong ca, chỉ là sư tôn vẫn để Linh Nhi bế quan. Mặc Linh hơi cúi đầu, vành hai càng là đỏ, giòn tan, tùy ý Lục Phong nắm cái kia trong veo khuôn mặt. Này kẻ xấu xa. Nhan Phi Huyên mạnh mẽ giẫm một cái chân ngọc, trong lòng không nguyên do một trận lửa giận. Ha ha, Linh Nhi muội muội, mấy tháng không gặp lại Thủy Linh không ít, đến để tên béo hảo hảo nhìn một cái. Tên béo đột nhiên lớn tiếng nói. Xem ra hôm nay phiền phức đã giải quyết. Độc Cô Kiếm Khách hơi mỉm cười nói. Độc Cô, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ. Lục Phong ánh mắt nhìn phía Độc Cô Kiếm Khách, làm nhận ra được cảnh giới của hắn thì, trong lòng một trận kinh ngạc. Mấy tháng thời gian, Độc Cô Kiếm Khách càng lấy là đạt đến huyền phủ 7 tầng cảnh giới, bực này tốc độ, làm người nghe kinh hãi. Lập tức, Lục Phong thoải mái, Độc Cô Kiếm Khách lắng động thông mạch 20 năm, bây giờ kiếm tâm rộng rãi, phía trước cảnh giới không có bất kỳ bình cảnh. Hơn nữa, cựu kiếm trưởng lão tự mình lấy thiên võ chín cảnh lực lượng giúp đỡ hắn đắp nạn huyền phủ. Độc Cô Kiếm Khách cười khan một tiếng, ta nếu là không đến, bị chết chính là cái kia Tần Pháp. Mà lúc này, Nhan Phi Huyên lạnh rên một tiếng, thi nhi đi, tỷ tỷ mang ngươi về Lăng Yên Phong. Tiểu nha đầu một mặt không muốn, càng là không muốn rời đi. Nhan sư tỷ, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, hôm nay thưởng cái mặt ở ta Tử Dương Phong nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Nhan Phi Huyên bước chân hơi dừng lại một chút, mặt như băng sướng nói, cũng được, hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi, người khác mời bổn cô nương cũng sẽ không cho hắn hòa nhã. Đang nói chuyện đồng thời, Nhan Phi Huyên không khỏi nhìn ngó cái kia ủng có một con màu tím mộng ảo tóc dài Mặc Linh. Chương 184, không say bất quy. Mặt trời chiều ngã về tây, một vệ hoàng hôn soi sáng ở Tử Dương Phong trên, tràn ngập ra Tử Dương ánh sáng. Huyên náo Tử Dương Phong, chung quy là theo hai sẽ bại lui, triệt để bình tĩnh lại. Trải qua trận chiến này, cam thủ Lục Phong người muốn đối phó hắn cũng không dám công nhiên khiêu khích, trừ phi là thầm ra tay. Mà từng trải qua Lục Phong thực lực, huyền phủ 9 tầng võ giả đều không làm gì được hắn, càng làm cho mọi người run sợ chính là tấm kia cung, liền cái kia chuyển đổi chân nguyên tần pháp đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, có thể tưởng tượng sự cường hãn. Có thể y thiết kỵ sẽ phẩm tính, hôm nay ăn này thiệt lớn, ngày sau định sẽ không giảng hòa. Mà lúc này, Lăng Yên các thành viên phần lớn rời đi, chỉ có một ít nòng cốt hộ tống Nhan Phi Huyên lưu lại. Trong lúc này, Lục Phong cũng biết âm không diên hàn độc đã chiếm được ngăn chặn, chỉ cần đan dược điều dưỡng mấy ngày. Rất nhanh tiệc rượu đã bị được, mọi người ở Tử Dương Phong một tòa đón khách bên trong ngồi xuống. Một cái bàn hình tròn, mấy chục người không phân chủ thứ, mà ở bàn kia trên bày ra rất nhiều rượu cùng đồ ăn. Ở cái bàn này trên, dường như là cố ý phân cao thấp, Nhan Phi Huyên ngồi ở hắn bên trái, mà Mặc Linh thì lại ngồi ở Lục Phong phía bên phải. Lục Phong thoáng lung túng, lùi lại mà cầu việc khác, ngồi vào Nhan Phi Thơ bên cạnh. Hai người các ngươi này thời gian nửa năm đi đâu? Lục Phong giơ lên một chén rượu cười hỏi. Đỗ Phàm ra sức uống rượu trong chén, một mặt sầu khổ, nói, nửa năm trước, cùng này kẻ điên tiếp dưới một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới tiến vào một chỗ quỷ dị địa phương, hoàn thành trong đó thử thách mới bị phong ra. Mập mạp này chỉ do được tiện nghi còn ra vẻ, đó là một chỗ lôi vực, thể chất của hắn bị đại đại kích phát, còn phải một môn đáng sợ công pháp. Lục Khải đột nhiên nói, ngươi người điên, lẽ nào ngươi không nhìn thấy tên béo mỗi ngày bị điện thành than cốc sao? Đỗ Phàm chửi ầm lên. Hai người chính là một đôi vai hề, bất luận ở đâu, đều có thể đại ầm ĩ lên. Có điều đôi này, chuyện này đối với vai hề cũng rất tốt điều động trên sân bầu không khí, mọi người bắt đầu cười ha hả, sau đó Đỗ Phàm càng là giơ chén rượu đùa giỡn với Lăng Yên các thành viên lên. Lục sư đệ, sư tỷ cũng tới mời ngươi một chén. Nhan Phi Huyên khiêu khích giống như ánh mắt nhìn phía Mặc Linh, cũng ngoắc ngoắc ngón tay, đem chén rượu kia đưa về phía Lục Phong. Lục Phong cười khan một tiếng, nữ nhân này hiển nhiên còn ghi hận sự kiện kia, lập tức nâng chén cùng nàng đụng vào. Một chén sao được, hôm nay sư tỷ cùng ngươi ra sức uống ngàn chén. Dứt lời, Nhan Phi Huyên tiếp tục hướng Lục Phong nâng chén. Đối với này, Lục Phong cũng chỉ có thể lúng túng đỡ lấy. Rào. Một chén rượu không cẩn thận tung tóe mà ra, chiếu vào Lục Phong ngực, nhất thời cầm quần áo ướt nhẹp. Thật xin lỗi, sư tỷ tay run lên. Rượu gắn. Nhan Phi Huyên con ngươi nơi sâu xa có một đạo rảo hoạt ý cười, duỗi tay ngọc lau chùi Lục Phong quần áo, thật là này cố ý mà thôi. Linh Nhi em gái, ngươi nam nhân cũng bị đoạt. Đỗ Phàm nhẹ giọng nói rằng. Mặc Linh mặt đỏ lên, đứng dậy nâng chén, nhỏ bé môi rồi nói, Phong ca, Linh Nhi cũng mời ngươi một chén. Lục Phong thở một hơi, vội vã thoát khỏi Nhan Phi Huyên dây dưa, nói, ta cũng mời ngươi một chén. Nhan Phi Huyên lạnh rên một tiếng, không thích ngồi trở lại. Đúng là Nhan Phi Thơ tiểu nha đầu này hỏi, tỷ tỷ, ngươi tức cái gì? Ai nói tỷ tỷ tức rồi? Nhan Phi Huyên đạo, cái kia ánh mắt bất thiện nhưng là trừng Lục Phong một chút, chỉ là có chút người để tỷ tỷ tâm tình rất khó chịu. Tiểu nha đầu không rõ vì sao, gãi gãi đầu. Trên yến hội bầu không khí nhất thời bị điều động lên, mọi người nâng chén giao chản, bọn họ đều là huyền phủ cảnh võ giả, muốn cho bọn họ uống say rất khó. Trận này tiệc rượu có thể hay không có tại hạ một vị trí. Đột nhiên, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người thon dài người thanh niên trẻ chậm rãi đi vào. Thiềm Long biết, Lý Chiến Long. Có người nhận ra người này thân phận. Thiềm Long sẽ người. Lục Phong hai mắt híp lại, đối với này sẽ cũng không xa lạ gì, ở ngoại môn thì liền từng nháo quá mâu thuẫn, chỉ là không biết người này tới đây có mục đích gì. Mời ngồi. Theo lễ phép, Lục Phong đưa tay để người này ngồi xuống. Lý Chiến Long ngược lại cũng không câu nệ, cười híp mắt nói, nghe nói Lục Huynh vẫn không có gia nhập bất kỳ một hồi, không biết có thể có ý nguyện gia nhập ta Tiềm Long sẽ bên trong. Ngày sau cái kia thiết kỵ sẽ dám tìm Lục Huynh phiền phức, Tiềm Long sẽ chính là ngươi hậu thuẫn. Nghe ngóng, mọi người bừng tỉnh, nguyên lai này Tiềm Long sẽ coi trọng Tôn Giật tiềm lực, trước tới lôi kéo. Lục Phong khẽ mỉm cười, khéo léo từ chối nói, xin lỗi, ta sẽ không gia nhập Tiềm Long biết, tại hạ luôn luôn tản mạn quen rồi. Cái kia nhàn nhạt trong giọng nói mang theo một luồng không cách nào thay đổi ý cảnh. Tiềm Long sẽ như không có Lục Huynh gia nhập cái kia thực sự đáng tiếc. Thoáng thất vọng chốc lát, Lý Chiến Long tiếp theo nói rằng, nhưng nếu như ngày nào đó Lục Huynh muốn gia nhập Tiềm Long biết, ta Tiềm Long sẽ bất cứ lúc nào cung nên. Hắn cũng nhìn ra Lục Phong không phải vật trong ao, loại thiên tài này có chịu cam tâm đành phải với người dưới, có điều có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, cũng rất tốt. Lục Phong cười nhạt, nhất định. Nếu Tiềm Long sẽ chọn cùng hắn hữu hảo ở chung, hắn cũng vui vẻ như vậy, nhiều một người bạn vĩnh viễn so với thêm một kẻ địch mạnh hơn. Tại hạ bây giờ còn có chuyện quan trọng tại người, liền không nhiều quấy rối. Lý Chiến Long uống một mình một chén, phiên nhiên rời đi. Nhan Phi Huyên con ngươi hơi động, cười nói, không bằng ngươi gia nhập ta Lang Yên Các làm sao, có thể cho một mình ngươi phó hội trưởng. Lục Phong nói, ngươi là thật lòng. Đương nhiên, ta Lang Yên Các đặt chân nội môn có tới ngàn năm, tiến vào các bên trong nam tử rất ít có thể đến được. Nhan Phi Huyên một mặt tự tiêu, rất ưỡn ngực trước một đôi núi non. Như vậy rất tốt, Lang Yên Các nhưng là có không ít tiên tử. Vô liêm sỉ. Nhan Phi Huyên tức giận mắng. Lục Phong cười cười, hắn cũng chỉ là cùng này Nhan Phi Huyên nói chuyện đùa, cũng không có thật đến dự định gia nhập Lang Yên Các. Chỉ là Đỗ Phàm khỏe miệng đã sớm chảy ra ngụm nước, vội vàng nói, tiên tử tỷ tỷ, tên béo ta có thể gia nhập Lang Yên Các sao? Không được. Lần này ngôn ngữ trêu đến mọi người cười phá lên. Vê đút vê đút. Tiểu qua trăm nghìn chén, mọi người sản sinh hơi men say, mà Lục Phong cũng là cảm thấy cả người ung dung, đã lâu không có như thế thả lỏng quá. Ở rượu thẩm thấu vào, Mạc Linh khuôn mặt che kín phấn hồng, phối hợp với cái kia một con tử thủy tinh giống như tóc, càng là trở thành chú ý tiêu điểm. Mà lúc này, Độc Cô Kiếm khách đứng dậy, ánh mắt hơi quét qua. Hôm nay xuất quan, chính là ta cùng người khác huynh đệ một lần cuối cùng gặp nhau. Độc Cô Kiếm khách nói. Độc Cô Kiếm khách, lẽ nào ngươi muốn? Nhan Phi Huyên mơ hồ đoán được một ít, ở nàng nhập môn trước, Độc Cô Kiếm khách đã sớm nghe tên ngoại môn, bây giờ sự lựa chọn này, đúng là hợp tình hợp lý. Độc Cô Kiếm khách nói, không sai, lần sau xuất quan ta sắp rời đi Thương Châu, đi tới đến Thiên Môn Tổng Tông. Lục Phong lông mày ngưng lại. Phân tông tồn tại mục đích chỉ có một, cái kia chính là vì là Tổng Tông chuyển vận nhân tài mạnh mẽ tài nguyên, mà mỗi một cái phân tông đều sẽ nắm giữ tiến vào Tổng Tông tiêu chuẩn, cũng chính là nói chờ Độc Cô Kiếm khách lần sau xuất quan đem đi tới Thiên Phủ Châu, đến Thiên Môn Tổng Tông. Tông môn đào tạo nhân tài, cũng chính là vì đưa đi Tổng Tông, mà nếu là một cái nào đó phân tông bồi dưỡng ra cường giả càng nhiều, như vậy có thể phân phối tài nguyên đem càng thêm phong phú. Nhiều nhất nửa năm, ta đem đột phá chân võ. Độc Cô Kiếm khách tự tin cực kỳ, phong mang rạng rỡ, tự có thể xuyên thấu thương khung. Nửa năm đột phá chân võ, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, nếu là Độc Cô Kiếm khách nắm giữ tổng tông tài nguyên, trong vòng 3 tháng đạt đến chân võ đều không ngạc nhiên. Lục Phong đạo cái kia liền ở đây chúc mừng Độc Cô. Mọi người cũng là từng cái phụ họa, trong con ngươi lộ ra khó có thể che giấu ước ao. Tổng tông tài nguyên cường phân tông gấp trăm lần, càng là có thánh nhân truyền đạo. Tin tưởng không lâu sau đó, ta Độc Cô Kiếm khách sẽ ở tổng tông gặp chư vị bên trong mấy người. Độc Cô Kiếm khách nâng chén nói, hôm nay nhất định không say bất quy. Chương 185, cưỡng chế nhiệm vụ. Bữa này tiểu từ sắc trời bắt đầu tối vẫn kéo dài đến sắc trời mở sáng mới kết thúc, mọi người mang theo hơi men say mới dồn dập tản đi. Đỗ Phàm cùng Lục Khải bị Lục Phong sắp xếp ở Tử Dương Phong ở lại, Hai người vừa trở về tông môn rất là mệt mỏi trở về từng người gian phòng nghỉ ngơi. Tiểu thi, đi rồi. Nhan Phi Huyên lôi kéo Nhan Phi Thơ tay. Ta có thể hay không ở lại đại ca ca Tử Dương Phong? Nhan Phi Thơ mắt lộ chờ mong, lưu luyến không rời. Liên để tiểu thi ở lại Tử Dương Phong, nơi này không thể so ngươi cái kia Lăng Yên Phong kém. Lục Phong trong lòng cũng khá là yêu thích này đơn thuần bé gái. Nhan Phi Huyên trông thấy cái kia Nhan Phi Thơ cái kia không muốn vẻ, tâm có không đành lòng nói, có thể, vậy hãy để cho tiểu thi ở lại Tử Dương Phong, có điều ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng. Hai phong huyền khí cách biệt không có mấy, ở nơi đó nhất phong không kém nhiều, mà xem tiểu thi cực kỳ quyến luyến Lục Phong, cũng không muốn quét nàng hưng. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhan Phi Thơ lòng tràn đầy vui mừng. Lúc này, Mạc Linh vung một cái mộng ảo như u, rủ xuống tới bên hông mái tóc dài màu tím, nói, Phong ca, ta cũng muốn ở lại Tử Dương Phong. Ngươi sư tôn đồng ý không? Lục Phong ánh mắt nhu hòa, ngưng hướng về Mạc Linh. Mạc Linh sán lạn nở nụ cười, sư tôn thương yêu nhất ta, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tốt lắm, ngươi liền ở lại Tử Dương Phong. Lục Phong gật đầu đồng ý. Làm Lục Phong dứt tiếng thời gian, một bên Nhan Phi Huyên con ngươi không khỏi trở nên táo bạo lên, chẳng biết vì sao trong lòng một trận vô danh phẫn nộ. Ngươi sư tôn vì là Thiên Vũ trưởng lão, cái kia Linh Phong không thể so Tử Dương Phong càng thêm nồng nặc sao? Cần gì phải lưu lại nơi này Tử Dương Phong? Nhan Phi Huyên ngữ khí mang theo không có nói. Chuyện của tôi nét. Ta chỉ là muốn cùng Phong ca chờ ở đồng nhất tòa Linh Phong. Ở Nhan Phi Huyên mang theo bức người ngữ khí bên dưới, Mạc Linh cái kia màu tím lóe sáng con mắt đối đầu đi. Sư tỷ, ngươi như vậy lưu ý, chẳng lẽ ngươi đối với hắn thú vị? Mấy cái Lăng Yên các nòng cốt trêu ghẹo nói. Nói bậy, ta sao lại đối với hắn thú vị? Nhan Phi Huyên sắc mặt đột nhiên một đỏ, vội vã hóa thành một đạo độn quang rời đi Tử Dương Phong. Chờ đến mọi người sau khi rời đi, Lục Phong mang theo hai người sắp xếp gian phòng, ở thoáng hàn huyên một phen sau, liền phản trở về phòng bế quan. Thời gian thấm thoát, không cách nào dự đoán, cho dù mạnh như thánh nhân cũng không cách nào thay đổi thời gian trôi qua. Một tháng thời gian, lặng yên trôi qua. Vụ. Trong phòng, bạch quang sáng như ban ngày, ở một trận rung động bên dưới, cuồn cuộn huyền khí từ từ đi vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể. Huyền phủ ba tầng, như mong muốn dự liệu, bốn cái chân long lực lượng. Lục Phong ánh mắt mừng rỡ, nắm chặt hai nắm đấm trong lúc đó cảm giác được một trận sức mạnh hùng hồn ở trong người phun trào, như liên oanh mà ra, thậm chí có thể lay động sơn hà. Cho tới huyền phủ bốn tầng hắn tạm hoãn hạ xuống, trên người bảo vật ở này một tháng đã tiêu hao hơn nữa, không đủ để chống đỡ hắn xung kích huyền phủ bốn tầng. Thế lực lớn thiên tài vì sao có thể liên tục đột phá, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, cái kia chính là lượng lớn tài nguyên. Khoảng cách thánh sư truyền thừa khoảng chừng còn có 4 tháng, mà này 4 tháng trong lúc đó, hắn cần càng mạnh hơn thực lực. Lập tức hắn đứng dậy rời phòng, đi tới Tử Dương đỉnh núi, thoáng thả lỏng căng thẳng thần kinh. Đang đang đang. Một trận du dương dễ nghe tiếng đàn truyền vào trong tai, chỉ thấy ở cái kia đỉnh núi bên trong có một lớn một nhỏ hai bóng người, mà cái kia hơi đại bóng người chính hết sức chăm chú đạn trước mặt đàn cổ. Lục Phong nhẹ nhàng tới gần chân núi, nhắm mắt lắng nghe cái kia một luồng dễ nghe tiếng đàn. Tiếng đàn lọt vào tai, Lục Phong linh hồn một trận trống trải, phảng phất đưa thân vào một mảnh thanh lũ trong hoàn cảnh. Gãy ước chừng nửa canh giờ, tiếng đàn im bặt đi. Một khúc tiếng đàn sau khi kết thúc, Lục Phong chỉ cảm thấy này một tháng bế quan mang đến mệt mỏi quét qua mà mở, linh hồn có một loại thanh minh cảm giác. Linh Nhi, đã lâu chưa từng nghe ngươi đánh đàn, cầm lực lại có tăng trưởng. Lục Phong đi tới Mạc Linh bên người, không khỏi than thở một tiếng. Đỉnh ngọn núi, Mạc Linh nhìn Lục Phong, khẽ mỉm cười, đạo kia dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, toàn tức nói, Phong ca, ngươi đột phá đến huyền phủ ba tầng, tốc độ thật nhanh. So với Linh Nhi còn kém một tia. Lục Phong cười gật gù, hắn nhìn ra Mạc Linh lúc này nên ở huyền phủ ba tầng đỉnh cao. Rất nhanh liền có thể đánh vỡ này một tầng bình cảnh. Đại ca ca, thi nhi này một tháng đến rất nhớ ngươi. Lúc này, Nhan Phi Thơ nhào vào Lục Phong trong lòng. Lục Phong vò vò tiểu nha đầu đầu, ngạc nhiên phát hiện nàng dĩ nhiên đạt đến huyền phủ hai tầng cảnh giới. Làm như nhìn ra Lục Phong nghi hoặc, Mạc Linh cũng rất là nghi ngờ nói, này một tháng ta đều không nhìn thấy thi nhi làm sao tu luyện, liền đạt đến huyền phủ hai tầng. Vèo. Đột nhiên, tiểu hổ không biết từ chỗ nào vọt tới, rơi vào Lục Phong vai. Nha đầu này rất khả năng thức tỉnh rồi huyền linh tộc huyết thống. Tiểu hổ truyền âm nói. Huyền linh tộc. Lục Phong nghi hoặc. Thiên địa vạn tộc, huyền linh tộc chính là này trong vạn tộc tu luyện nhanh chóng nhất một người trong đó. Thân thể huyết thống chủ động hấp thu thiên địa huyền khí, mà nếu là nha đầu này huyết thống thức tỉnh độ đạt đến 7 phần 10, ngày sau tất thành thánh. Tiểu hổ cho huyền linh tộc rất cao đánh giá. Như thế đáng sợ. Lục Phong trong lòng đống dưng cả kinh, thành thánh độ khó gian nan cực kỳ. 100 tôn vũ cửu biến bên trong đều khó mà ra một vị thánh nhân. Huyền linh tộc tu luyện tuy cấp tốc, cũng có chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là huyền linh tộc huyết thống thức tỉnh nồng độ cực cao giả thật quá khó khăn, hơn nữa thành viên con số cực kỳ ít ỏi, trong tộc thành viên không vượt qua ngàn vạn. Ở lần này giải thích, Lục Phong trong lòng thoải mái, tỉ như hắn tuy rằng không có thể chất đặc thủ, nhưng cũng nắm giữ to lớn tiềm lực. Cho dù như vậy, Nhan Phi Thơ ngày sau thành tiểu cũng ổn thỏa bất phàm. Mà lúc này, Nhan Phi Thơ nhìn thấy tiểu hổ đưa tay liền muốn đi ôm, đáng thương tiểu hổ lần thứ hai rơi vào nàng trà đạp bên trong. Lục Phong đồng tình nhìn tiểu hổ, thân là đường đường thôn thiên hổ bộ tộc, lại bị một tiểu nha đầu ôm vào trong ngực chơi đùa. Vào thời khắc này, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió cấp tốc lướt về phía Tử Dương Phong, sau đó chỉ thấy một chân võ cảnh người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo ý cười, Tử Dương Phong Lục Phong, đây là ngươi năm nay nhiệm vụ, mong rằng mau chóng hoàn thành, bằng không đụng phải tông môn nghiêm khắc trừng phạt. Sau khi người đàn ông trung niên đem một quyển da vàng quyển sách giao cho Lục Phong trong tay, căn dặn vài câu sau phá không rời đi. Nhanh như vậy thì có nhiệm vụ. Vê đút vê đút. Lục Phong khẽ nhíu mày. Trở thành đệ tử nội môn, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có nhiệm vụ, mà nhận được nhiệm vụ đệ tử bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì từ chối, bằng không đem đông lại trong tông môn quyền hạn. Tỷ như đến thiên điểm hối đoái cùng một ít đặc thù nơi tiến vào. Nay cũng bình thường, hưởng thụ tông môn tài nguyên, nhất định phải muốn thay tông môn làm việc. Phong ca, nhiệm vụ gì? Mạc Linh tập hợp quá tới hỏi. Lục Phong từ từ mở ra quyển sách, chỉ thấy mấy dòng chữ rồng bay phượng múa, điêu khắc ở quyển sách bên trong. Gần nhất một tháng, Hoàng Vân Trấn quanh thân lượng lớn nhân viên mất tích, hoài nghi có cùng hung cực các võ giả làm loạn. Rất ít vài câu đem nhiệm vụ tự thuật mà ra, ở quyển sách dưới còn có một nhóm bắt mắt hồng tự. Chú, đã có 3 tên huyền phủ 6 tầng đệ tử cùng 1 tên huyền phủ 9 tầng đệ tử mất tích. Lục Phong trong đầu từ từ phân tích lần này cưỡng chế nhiệm vụ, cái kia vài tên mất tích đệ tử sợ là sớm đã chết ở Hoàng Vân Trấn. Mà này độ khó của nhiệm vụ nên tăng lên với huyền phủ 9 tầng cấp độ. Sở dĩ cắt cử cho hắn, là bởi vì hắn từng vượt qua Tư Đồ Long. Đương nhiên, quyển sách trên còn nói nếu là phát hiện manh mối có thể hướng về tông môn cầu viện, dù sao lần này nhiệm vụ quá mức quỷ dị, không nhất định phải đệ tử giải quyết. Tông môn tuyên bố nhiệm vụ, không phải để bọn họ đi chịu chết, mà là mài giũa bọn họ, bằng không nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn không chịu đựng được báo táp tập kích. Cho phép trong tông môn tồn tại các loại phe phái tranh đấu cũng là đạo lý này, phải biết chân chính võ đạo thế giới so với tông môn tàn khốc gấp 10 gấp trăm lần. Mạc Linh vẻ mặt hơi động, nói, Phong ca, nhiệm vụ này ta cùng đi với ngươi. Nghe vậy, Lục Phong nhưng là cười lắc đầu, nhiệm vụ lần này ghi rõ chỉ có thể một người hoàn thành. Tốt lắm, Phong ca ngươi ngàn vạn cẩn thận. Mạc Linh nói, Lục Phong khỏe miệng mỉm cười, lại này trên đỉnh núi nghe Mạc Linh đánh đàn mấy canh giờ sau khi, liền rời khỏi Tử Dương Phong. Vì lần này cưỡng chế nhiệm vụ làm chuẩn bị. Chương 186, coi thường. Ngày thứ hai, Lục Phong từ tông môn thuê một con thanh vũ ưng, mang tới tiểu hắc đi tới vạn dặm ở ngoài Hoàng Vân Trấn. Trên đường đi, Lục Phong đều đang suy tư phân tích lần này cưỡng chế nhiệm vụ. Một phen suy đoán, khắp nơi tràn ngập quỷ dị, nhưng tình huống cụ thể hay là muốn đến Hoàng Vân Trấn mới có thể biết. Lục Phong lắc lắc đầu, hơi nhắm mắt, để tiểu hổ khống chế thanh vũ ưng dẫn đường. Sau một ngày, Lục Phong trong tầm mắt xuất hiện một tòa yên tĩnh trấn nhỏ, rốt cục đi tới chỗ cần đến. Hoàng Vân Trấn, dựa lưng một tòa huyền khí mỏng manh linh sơn, là một tòa không đáng chú ý trấn nhỏ, thuộc về Thanh Phong thế lực, cũng là đến thiên môn phía dưới một phụ thuộc thế lực nhỏ. Nhưng này một tháng đến, Hoàng Vân Trấn nhưng bịt kín một tầng mây đen. Làm Lục Phong đi tới Hoàng Vân Trấn thì, vốn nên náo động náo nhiệt Hoàng Vân Trấn giờ khắc này nhưng là tĩnh đáng sợ, hầu như không nghe thấy một tia âm thanh. Đi ở trên đường phố, từng nhà đại cửa đóng chặt. Nhưng Lục Phong nhưng có thể nhận ra được từng đạo ánh mắt nhưng ở nhìn kỹ hắn, hơn nữa mỗi một mọi người lòng sinh run rẩy. Từ tình báo biết được, nguyên bản nhân khẩu mấy vạn Hoàng Vân Trấn, ở này một tháng đến đã mất tích mấy ngàn người, toàn bộ thôn trấn đã sớm lòng người bàng hoàng. Ngày nay, mây đen bao phủ, mưa phùn kéo dài, khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Ở một tòa khí thế 10 phần đỏ thắm trước phủ đệ, có một hàng bóng người, quay về cuối con đường trông mòn con mắt. Về mặt thời gian suy đoán, hôm nay nên là đến thiên môn võ giả đến Hoàng Vân Trấn thời gian. Nay đã là thứ tư, không biết hôm nay tới đây sứ giả có thể giải quyết ta Hoàng Vân Trấn nguy cơ. Trước phủ đệ, một tóc mai điểm bạc phúc hậu ông lão, vẻ mặt buồn thiu. Người này là Hoàng Vân Trấn hoàng gia lão thái gia, sói vàng, thực lực đạt đến huyền phủ 6 tầng, chính là nơi đây người mạnh nhất. Hy vọng có thể phái đến một cường giả, ở tiếp tục như vậy ta hoàng gia sắp sửa vứt bỏ này trăm năm cơ nghiệp, rời khỏi Hoàng Vân Trấn. Ở Hoàng Lao Thái gia bên người còn có một đại hán, mắt như hung bạo, là hoàng gia đệ nhị cao thủ Hoàng Báo, một tên huyền phủ 5 tầng cường giả. Nơi đây chính là ta hoàng gia căn nguyên, nếu là rời khỏi, chỉ sợ ta hoàng gia sẽ triệt để sa sút. Hoàng lão thái gia thở dài. Mãi đến tận vào lúc giữa trưa, cái kia ảm đạm thái dương ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Xa xa một đạo thân mặc áo xanh bóng người chậm rãi mà đến, nhất thời để hoàng lão thái gia sáng mắt lên. Đến rồi. Hoàng lão thái gia vẻ mặt rung lên. Lão hủ sói vàng, chính là này Hoàng Vân Trấn gia chủ, đặc biệt ở đây trên tông sứ giả. Hoàng lão thái gia vội vã mang theo một đám người nhà họ Hoàng, tiến lên nên tiếp. Hoàng gia chủ khách khí. Lục Phong khẽ gật đầu. Huyền phủ ba tầng. Tu vi làm sao sẽ như vậy thấp? Bên cạnh Hoàng Báo vẻ mặt ngẩn ra, bật thốt lên. Mấy lần trước làm đến có thể đều là huyền phủ 6 tầng trở lên sứ giả, liền một vị huyền phủ 9 tầng đều mất tích. Lần này phái tới một người huyền phủ 3 tầng sứ giả, chẳng phải là đến Hoàng Vân Trấn muốn chết. Câm miệng. Hoàng Lao Thái gia ánh mắt rất có uy nghiêm, mạnh mẽ trừng Hoàng Báo, này trên tông sứ giả mặc dù tu vi thấp hơn cũng không phải bọn họ có thể nghị luận. Lục Phong khẽ mỉm cười, đem việc này tình huống cụ thể nói tường tận ra. Tu vi tuy thấp, Hoàng Lao Thái gia cũng không dám thất lễ, vừa nói một bên đem Lục Phong nên tiến vào Hoàng gia. Bên trong tòa phủ đệ, đã sớm bị thật một bản phong phú yến hội, đem Lục Phong tôn sùng là khách quý. Đó là một tháng trước buổi tối, một đám như bóng dáng giống như người bí ẩn lẻn vào Hoàng Vân Trấn, vô thanh vô tức bắt đi rất nhiều trong trấn cư dân. Từ đêm đó sau, Hoàng gia phái ra cường giả tuần tra, ở 20 ngày trước từng trực diện giao thủ quá, nhưng tổn thất 2 tên huyền phủ cùng mấy chục tên thông mạch. Hoàng Lao Thái gia một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, tự cái kia chiến sau khi, cũng không dám nữa phái người cùng với giao chiến. Dù sao hắn Hoàng gia tổng cộng chỉ có 7 tên huyền phủ, cái kia chiến hầu như lay động hắn Hoàng gia căn cơ. Lục Phong cẩn thận nghe, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Hoàng gia chỉ là một rất nhỏ vũ đạo gia tộc, liền huyền phủ 9 tầng đều không có, mà đám kia người bí ẩn cùng Hoàng gia giao thủ quá, như vậy người mạnh nhất không sẽ đạt tới chân võ cảnh, không phải vậy kết cục sẽ là Hoàng gia trong nháy mắt diệt. Tình huống như thế, chẳng trách tông môn chỉ phái huyền phủ cảnh đệ tử nội môn, mà không phải đệ tử nòng cốt. Ngươi có từng nhìn ra công pháp của bọn họ? Lục Phong hỏi. Đám người kia công pháp hôn tạp, căn bản không thấy được. Hoàng Báo cười lạnh một tiếng, cũng không đem Lục Phong để ở trong lòng. Cho dù hắn là đến thiên môn người, nhưng này thực lực tu vi đi tới Hoàng Vân Trấn có thể làm cái gì, chịu chết đều nhàn quá yếu. Một bên Hoàng Lao Thái gia mèo già hoa cáo, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng nhìn thấy Lục Phong trước mắt đã sớm thất vọng. Đã làm tốt rút đi Hoàng Vân Trấn dự định. Ta đại khái rõ ràng. Giam ba câu trong lúc đó, Lục Phong lấy đại thể rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đám người kia mục đích là bắt người, bất luận nam nữ già trẻ, vẫn là võ giả, toàn bộ bắt đi. Bị bọn họ bắt đi người hài cốt không còn, vậy thì cho thấy rất khả năng là có một vị cường giả tu luyện một loại nào đó tà ác công pháp, cần đại lượng huyết nhục tế tự. Chỉ là ai sẽ tới chỗ này bắt lấy lượng lớn sinh linh. Ma Thiên Điện. Lục Phong lập tức phủ quyết. Nếu thật sự đến có loại kia cường giả tu luyện tà ác công pháp, sẽ không mạo hiểm đi tới đến thiên môn địa bàn, huống hồ Hoàng Vân Trấn chu vi ngàn dặm đều chưa từng nghe nói có người tu luyện tà ác công pháp. Hơn nữa những người kia nhưng là một đám, hiển nhiên là có tổ chức. Các loại bí ẩn chỉ một thoáng bao phủ lên Lục Phong, nghĩ mãi mà không ra. Ở tình huống như vậy, trận này hiến hội ăn được vô cùng trầm trọng nột ngạt. Mấy canh giờ sau, tiệc rượu ở loại này nặng nề bầu không khí dưới kết thúc. Người nhà họ Hoàng cho tới Lao Thái gia cho tới tiểu bối sắc mặt đều là rất không cao hứng. Vê đút vê đút. Công tử, đây là Lao Thái gia vì ngươi sắp xếp gian phòng. Tiệc rượu xong xuôi sau, một khá là tú lệ hầu gái đem Lục Phong mang tới một gian thanh u biệt viện bên trong. Bất kể nói thế nào, Lục Phong đều là trên tông sứ giả, nên có lễ tiết không có chút nào có thể lười biếng. Lục Phong khẽ mỉm cười, trong tay bạch quang lóe lên, mấy khối huyền thạch đưa cho hầu gái. Hầu gái một mặt kinh hỉ cùng kinh hoàng. Nàng tự nhiên biết huyền thạch giá trị, cuối cùng đều giá trị ngàn lượng bạc trắng, mà này mấy khối đối với nàng loại này hầu gái tới nói không khác nào con số trên trời. Không khỏi, hầu gái trong mắt mê ly, trước mắt cái này tuấn lãng công tử ra tay càng rộng lượng như vậy, nhưng lập tức trong lòng một trận thất lạc, rõ ràng trước mắt người này chính mình trèo cao không được. Đưa đi hầu gái sau, Lục Phong xoay người tiến vào biệt viện bên trong. Biệt viện tuy nhỏ, ngược lại cũng nhã trí thanh tĩnh. Lần này tông môn cho nhiệm vụ của ngươi cũng vẫn rất thú vị. Lúc này tiểu hổ từ trong trận bàn hiện thân, cân nhắc nhìn phía Lục Phong. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói, nhiệm vụ lần này khắp nơi tiết lộ quỷ dị, yên lặng xem biến đổi đi. Lục Phong tự có chính mình dự định, đám kia thần bí võ giả lại nhiều lần quang lâm Hoàng Vân Trấn, nhất định sẽ không bỏ qua nơi này, mà chính mình chỉ cần ở lại Hoàng Vân Trấn yên lặng xem biến đổi. Lúc này, Lục Phong nhìn tiểu hổ, Lạc Nhật Cung còn kém vài loại phụ tài có thể thử nghiệm tinh luyện thành tôn cấp. Lạc Nhật Cung mạnh mẽ Lục Phong rõ ràng trong lòng. Nếu như có thể tinh luyện thành tôn cấp sẽ có rất lớn phụ trợ. còn kém 4 loại khó có thể được vật liệu, chỉ cần phụ tài tới tay, bằng hổ gia năng lực dễ như ăn cháo là có thể đem tinh luyện thành tôn cấp, hơn nữa còn không phải loại kia rác rưởi tôn cấp. Tiểu hổ kiêu ngạo ngẩng đầu, đồng thời đem khiếm khuyết vài loại phụ tài nói cho Lục Phong. Nghe vậy, hắn yên lặng ghi nhớ, muốn đủ xem ra còn phải dựa vào tứ hải thương minh sức mạnh. Chỉ là những này phụ tài rất quý giá, mặc dù có tiền cũng khó có thể tập hợp. Chương 187, Tinh Trí Mang. Sau đó mấy ngày, Lục Phong trước tiên ở Hoàng gia ở lại. Một cái chớp mắt, ba thiên thời gian trôi qua, mà này 3 ngày Lục Phong chưa từng rời đi biệt viện một bước, dường như đối với nhiệm vụ kia thờ ơ. Ngoài biệt viện, 5 bóng người tụ tập ở đây. Lần này phái tới đệ tử cũng không tránh khỏi quá vô căn cứ, cả ngày chỉ biết là chờ ở biệt viện, không hề thành tựu. Hoàng báo tính cách táo bạo, ánh mắt để lộ ra mãnh liệt bất mãn. Lúc trước 4 người kia vừa đến Hoàng Vân Trấn nhưng là vội vã điều tra sự tình nguyên nhân. Ai như người này, tu vi không cao không nói, còn như vậy tàn mạn. Ở Hoàng báo bên cạnh mấy người đều là hoàng gia huyền phủ cảnh cường giả, cái kia lạnh lùng mấy người cũng là bất mãn Lục Phong cách làm. Quên đi, lão phu chưa bao giờ đem hy vọng ký thác với trên người người này. Hoàng lao thái gia lạnh rên một tiếng, đồng thời phân phó nói, làm dự tính xấu nhất đi. Các vị đến tại hạ nơi này nói vậy có cái gì khẩn yếu việc đi. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng âm thanh truyền ra, một đạo thanh y bóng người bước dài ra. Từ lúc 5 người đến trước, lấy Lục Phong lực lượng tinh thần đã sớm cảm ứng được, hơn nữa đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn không phải không làm, chỉ là không có đầu mối chút nào, không có chỗ xuống tay. Hừ, nếu là ngươi không có bản lãnh kia điều tra sự tình nguyên nhân, liền không nên ở chỗ này lãng phí ta hoàng gia thời gian. Nhìn thấy Lục Phong, hoàng báo ngữ khí nhất thời một thiện, xích quát lên. Làm sao ngươi biết ta không có bản lãnh này? Lục Phong vẻ mặt như thường. Vẹn vẹn huyền phủ 3 tầng, không biết trên tông vì sao phái ngươi đến đây, xem ra ngươi là bởi vì sợ chết mà trốn ở ta hoàng gia. Hoàng báo quát lạnh một tiếng. Chuyện của tôi nét. Xem ra, ngươi là đối với thực lực của ta nghi vấn. Lục Phong bình tĩnh nói. Ông ngong. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu xanh sấm gió nổ vang, xúc động một cơn gió lớn, chỉ một thoáng ép về phía hoàng báo. Cái kia trong đó còn có một đạo ác liệt ánh sáng cấp tốc bước ép tới. Hoàng báo trong lòng đống dưng cả kinh, lập tức một quyền bay thẳng đến Lục Phong đánh tới. Nếu như ngươi là kẻ địch, ngươi bây giờ đã từ lâu là một bộ tử thi. Lục Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngón tay của hắn một ánh hào quang điểm ở hoàng báo trên cổ. Tình cảnh này, để hoàng báo cả kinh cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ mặt bắp thịt vẫn co giật. Chỉ là chốc lát, hắn huyền phủ 5 tầng thực lực liền người này góc áo đều không coi chạm được. Sinh tử liền bị khống chế với vỗ tay trong lúc đó. Hoàng lao thái gia đột nhiên cười khan một tiếng, cáo giả nói, hoàng báo còn không mau hướng lên trên tông sứ giả xin lỗi, việc này là ta hoàng gia đường đột, kính xin sứ giả chớ trách. Ta hoàng báo mạo phạm trước, mong rằng trên tông sứ giả bao dung. Hoàng báo cả người run rẩy, cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quận mà rơi, mà đạo kia chỉ quang cũng là theo tiếng nói của hắn hạ xuống mà thu hồi. Hiện tại, mấy vị có thể nghi ngờ thực lực của ta. Lục Phong khẽ cười nói. Sứ giả thực lực mạnh mẽ, ta hoàng gia không dám nghi vấn. Hoàng lao thái gia lắc đầu liên tục, tùy tiện nói, lần trước đám người kia đến ta hoàng vân chấn là ở 5 ngày trước, ở có 2 ngày sẽ lần thứ 2 giáng lâm ở ta hoàng vân chấn. Nói đến đây, hoàng lao thái gia lo lắng. Mỗi một lần đám kia người bí ẩn đến lâm, toàn bộ hoàng vân chấn đều sẽ mất tích mấy trăm người. Cứ yên tâm đi, 2 ngày sau định điều tra ra đám người kia là từ chỗ nào mà tới. Lục Phong cau mày suy tư. Hắn chờ chính là đám người kia chính mình đến đây, bằng không mênh mông thiên địa, làm sao đi tìm. Hoàng lao thái gia nhẹ nhàng gật đầu, nếu như lần này sứ giả lần thứ 2 mất tích, hắn hoàng gia cũng chỉ có thể chọn rời đi. Sau đó, Lục Phong cùng hoàng gia mấy người thương thảo chi tiết nhỏ. Ta hoàng gia ra tiểu nghiệp tiểu, nho nhỏ này ngoạn ý không được kính ý. Hoàng lao thái gia đột nhiên lấy ra một khối ánh sao rạng rỡ, đánh bóng quang hoa màu bạc viên thạch, dường như đang làm đầu trước hoàng báo thất lễ xin lỗi. Đã ngôi sao. Lục Phong trong con ngươi sáng ngời, nhếch miệng lên một vệt mừng rỡ. Vật ấy chính là lão hủ trong lúc vô tình được. Hoàng lao thái gia nhìn thấy Lục Phong đạo kia mừng rỡ, cũng là âm thầm xả hơi. Vật ấy đối với ta rất trọng yếu, mà Hoàng Vân Chấn việc tại hạ nhất định cho ngươi hoàng gia một thỏa mãn giao cho. Lục Phong tiếp nhận viên thạch, trịnh trọng cam kết nói. Sau khi, Hoàng lao thái gia rời đi biệt viện. Dĩ nhiên là một khối hiếm thấy đá ngôi sao, lần này Hoàng Vân Chấn đến đúng rồi. Lục Phong thưởng thức trong tay viên thạch. Đá ngôi sao chính là giữa bầu trời tinh thần rơi dụng, bất ngờ rơi vào Đông Huyền vực, mà trong đó ẩn chứa tinh thần chi lực chính là này đá ngôi sao. Trước Lục Phong tinh la chỉ vẫn nằm ở tầng thứ nhất thứ tinh vết tích không cách nào đột phá đến tầng thứ 2 tinh chi mang, chính là thiếu hụt này then chốt đá ngôi sao. này đá ngôi sao quá mức ít ỏi, Lục Phong từng thu mua quá, vẫn không có tin tức gì. Không nghĩ tới một tiểu tiểu Hoàng Vân Trấn, dĩ nhiên có người thu gom. Đá ngôi sao. Lúc này tiểu hổ chậm rãi đi ra biệt viện, trông thấy Lục Phong trong tay cái kia ngôi sao thạch, chiếc kia dòng nước lạc một chỗ. Khối này đá ngôi sao ta có tác dụng lớn, những khác khoáng thạch ta có thể cho ngươi. Lục Phong vội vã ngăn cản tiểu hổ. Tiểu hổ xem thường nhìn phía Lục Phong, hổ gia đỉnh cao thì từng đem rất nhiều tinh thần bên trong tinh thần chi lực trực tiếp rút khô, một mảnh vụn mà thôi. Lục Phong chẳng muốn cùng tiểu hổ cãi nhau, vội vã tiến vào trong biệt viện. Sau lần đó hai ngày, ánh sao tràn ngập với trong biệt viện, một đạo hào quang lóng ánh bạo phát, ở trong hư không tự xẹt qua từng đạo lưu tinh. Rốt cục đạt đến tầng thứ 2 tinh chi mang. Lục Phong một ngón tay tọa nhiên điểm ra, ánh sao bao phủ trong lúc đó ở trong hư không mạnh mẽ run lên, cấp độ kia uy lực hơn xa tinh vết tích gấp 10 lần, mà khối này đá ngôi sao bên trong sức mạnh cũng bị triệt để rút khô. Tinh vết tích chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết, mà tinh chi mang nhưng có thể bùng nổ ra một đoàn tinh mang. Làm thiên tinh hoàng triều mạnh mẽ nhất võ kỹ, nghe đồn tu luyện tới tầng thứ tốt cùng, nắm giữ chỉ tay nát tinh sức mạnh. Nhưng này loại cấp độ, liền tinh đế đô xa kém xa. Mà lúc này, đến Lục Phong đi tới hoàng gia ngày thứ 5, cũng tức là đám người kia sắp tối Hoàng Vân Trấn thời gian. Này dạ, căn cứ Lục Phong dặn dò, hoàng gia cường giả tạo thành tuần tra tiểu đội ở toàn bộ trong trấn tuần tra. Vê đút vê đút. Một đêm khủng hoảng, thần bí võ giả nhưng chưa từng xuất hiện. Như vậy khủng hoảng vẫn kéo dài chừng mấy ngày, đám kia thần bí võ giả dường như cố ý đùa bỡn bọn họ, vẫn chưa từng xuất hiện ở Hoàng Vân Trấn, mà hoàng gia võ giả đã sớm mệt nhọc không thể tả. Ngay ở này một hai ngày, đám người kia nhất định sẽ đến. Lục Phong ánh mắt trầm trọng, phát hiện một luồng nguy cơ đem muốn tới. Ngày thứ 10 buổi tối, trong không khí ngột ngạt đáng sợ, một tia gió nhẹ đều chưa từng lưu động. Mà loại khí tức này để Lục Phong ngửi được một tia khác mùi. Lúc rạng sáng, ở hoàng gia trước phủ đệ không khí đột nhiên hỗn loạn lên, ở một trận gào thét cuồng phong bên trong, hơn trăm đạo thân mang áo bào đen bóng người đột nhiên giáng lâm hoàng gia. Hôm nay giải quyết triệt để hoàng gia, vì là đại nhân hiến tế huyết nhục. Ở bách bóng người bên trong, phía trước còn có 15 đạo khí tức bạo ngược bóng người, càng tất cả đều là huyền phủ cảnh cường giả. Người nào? Dám đến ta hoàng gia? Hoàng trong nhà lần lượt từng bóng người lao ra, sợ hãi nhìn phía trong hư không cái kia trăm người. Lập tức hoàng lao thái gia mang đến hoàng gia 4 tên huyền phủ võ giả lao ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới, đám người kia làm đến hung mãnh như vậy, trực tiếp mạnh mẽ tấn công hắn hoàng gia. Nay nhạ gia tộc lớn, đông đảo thân thiết, bọn họ nếu là bất chiến có thể tất cả đều phá hủy. Các ngươi hoàng gia hôm nay phải làm vinh hạnh, sắp trở thành thần sứ đại nhân khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Người áo đen âm lãnh thanh âm khàn khàn truyền ra, cái kia áp lực kinh khủng để hoàng gia mọi người sắc mặt trắng bệnh, run như cầy sấy. Lẽ nào những kia mất tích tộc nhân đều bị các ngươi cho dùng để? Hoàng lão thái gia sắc mặt đột nhiên biến, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi rõ ràng quá chậm, thần sứ đại nhân ít ngày nữa sắp giáng lâm với vùng đất này bên trong, bọn ngươi cũng phải thần phục. Đương nhiên, hơn trăm người nhằm phía hoàng gia, đáng sợ kia âm lãnh khí thế khiến vùng không gian này đều lạnh mấy độ, nghiễm nhưng đã đem hoàng gia coi như trong lồng con mồi. Chương 188, thần sứ đại nhân. Thần sứ đại nhân thức tỉnh chính đang ngàn cân treo sợi tóc, cần đại lượng huyết nhục tinh hoa tầm bổ, vì lẽ đó đám người kia mới sẽ chọn từ bắt đầu che lấp đến hôm nay trắng trợn tiến công. Hơn trăm đạo người áo đen đập tới áp lực dường như một tòa khủng bố âm sơn, làm cho người nhà họ hoàng khó có thể thở dốc, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Hoàng báo, ngươi hộ tống gia quyến rời đi, nơi đây ta đến ngăn cản. Hoàng lao thái gia lệ quát một tiếng, bằng hắn hoàng gia này bé nhỏ thực lực kiên quyết không cách nào ngăn cản này quần người mặc áo đen, bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn bảo toàn gia tộc huyết thống. Cái kia trên tông sứ giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào đối phó được không được một đám người. Nghe vậy, hoàng báo cao to thân thể run lên, trong mắt để lộ ra bi thương. Bay xuống thiên la địa võng. Hôm nay toàn bộ các ngươi muốn bị trở thành thần sứ thức tỉnh sức mạnh. Người áo đen cười quái dị một tiếng. Đám kia người áo đen. Người mạnh nhất chính là huyền phủ 7 tầng, so với hoàng lao thái gia thực lực cao hơn một tầng, nhất thời một đạo đen kỵ trưởng ấn đánh về phía hoàng lao thái gia. Oanh ầm. Hoàng lao thái gia cả người màu da cam ánh sáng quần quận mà đào động, tọa nhiên nổ ra một quyền, cùng người áo đen một đôi chạm, chỉ một thoáng cả người đẩy lui bách bộ. Nguồn sức mạnh này. Hoàng lao thái gia trong lòng kinh hãi, cái kia trên cánh tay dĩ nhiên lượn lờ một lớp bụi sắc tử khí, ở ăn mòn máu thịt của hắn, chỉ có thể lấy tu vi mạnh mẽ ngắn ngủi áp chế. Chúng rồi ta tử khí, nếu là không cách nào lập tức trục xuất, thực lực của ngươi đem một chút suy giảm. Người áo đen cười gằn, năm ngón tay câu thành lợi chảo, đạo kia đạo màu xám tử khí chém giết hướng về hoàng lao thái gia. Trong tình thế cấp bách, Hoàng Lao Thái gia chỉ có thể bị động ứng đối, đồng thời ánh mắt nhìn phía hoàng gia nơi sâu xa, cái kia trên tông sứ giả chẳng lẽ là nhìn thấy tặc quá nhiều người sợ sệt chạy trốn rồi sao? Trong lòng hắn, ảm đạm thở dài, quả nhiên vẫn là không dựa dẫm được. Cùng lúc đó, hoàng báo tổ chức gia quyến, ở hoàng gia cường giả dưới hộ vệ điên cuồng chạy ra hoàng vân trấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng gia rơi vào trong hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Mà giờ khắc này chiến đấu cũng không thể lạc quan, tuy rằng người nhà họ hoàng mấy đông đảo, nhưng cường giả đỉnh cao nhưng còn xa kém này quần người áo đen, nhất thời rơi vào đến trong khổ chiến. Bóng đêm đen thùi bên trong, chung quanh đều là giao chiến bóng người. Ẩm. Ở cách đó không xa, hai tên huyền phủ ba tầng người áo đen vây công một tên hoàng gia huyền phủ cảnh. Giao chiến mười mấy hô hấp, hoàng gia huyền phủ rơi vào đến cảnh hiểm nguy. Nắm lấy hắn. Thần sứ cần mới mẻ huyết nục. Hai tên người áo đen trao đổi lẫn nhau, đột nhiên trong lúc đó một tấm màu đen cự vong bao phủ hoàng gia huyền phủ. Chuyện của tôi nét. Hoàng gia huyền phủ lòng sinh tuyệt vọng, tại này cô dưới áp lực nhắm mắt lại chờ chết. Ào ào. Nhưng mà, ngay ở này trong nháy mắt, một đạo hòa vào trong bóng đêm bóng đen bắn mạnh mà đến, cái kia một đạo hàn quang ở một cái người áo đen trên cổ một vệt, lập tức mang theo một luồng tiêu tiên huyết hoa. Đây là... Người áo đen kia chỉ cảm thấy cái cổ nóng lên, hai tay sờ soạng, nhất thời nhuộm đầy ấm áp huyết dịch. Rầm. Người áo đen kia sinh cơ cấp tốc trôi đi, khí tuyệt bỏ mình. Bên này dị động để không ít người áo đen đều nhìn thấy, nhất thời ánh mắt dồn dập đạo kia quỷ dị bóng đen. Xèo. Một đạo nổ tung không khí tàn ảnh, ở trong màn đêm rọi sáng, một đạo giống như thực chất ánh sao đột nhiên xuất hiện, lấy thế lôi đỉnh điểm trúng một huyền phủ ba tầng người áo đen. Cái kia huyền phủ ba tầng người áo đen mắt tối sầm lại, sau đó trong con ngươi chỉ để lại một đạo cuối cùng tia sáng. Ẩm. Người áo đen kia cái chán nhất thời một cái lô máu, sinh cơ ở trong khoảnh khắc trôi qua. Người nào? Người áo đen cùng nhau gầm lên, trong nháy mắt càng là chết đi hai đại huyền phủ cảnh sức chiến đấu, để bọn họ nộ không thể kiệt. Xem ra các ngươi chính là đám kia người bí ẩn, chờ các ngươi rất lâu. Một đạo hờ hững thanh âm vang lên, cái kia trong màn đêm lục phong bóng người đặc biệt bắt mắt, trong mắt bên trong che kín lạnh lùng. Quả thực như hắn suy đoán, mất tích mọi người đều bị cầm huyết tế, thức tỉnh cái kia cái gọi là thần sứ đại nhân. Trên tông sứ giả, hoàng gia người, con ngươi sáng ngời, kinh hỉ quát lên. Ít đi hai tên huyền phủ cảnh, mặc dù vẫn không địch lại hắn hoàng gia có thể trốn ra được người sẽ càng nhiều. Huyền phủ ba tầng. Cái kia mạnh nhất người áo đen ánh mắt ngẩn ra. Lập tức cười lạnh nói, ngươi đây là muốn chết, liền huyền phủ 9 tầng đến thiên môn đệ tử đều chết vào chúng ta trong tay, ngươi kém xa. Người áo đen phản ứng lại, cho rằng Lục Phong chỉ là xuất kỳ bất ý, mới chém giết hai người, cũng không thể quyết định cái gì. Bọn họ giao cho ta tới đối phó. Lục Phong lạnh nhạt nói. Một bên tiểu hổ đang dùng linh tính ánh mắt nhìn chằm chằm này quần người áo đen. Huyền phủ ba tầng mà thôi, ngươi đáng chết. Dưới cái nhìn của hắn, hoàng gia chỗ dựa duy nhất chính là đến thiên môn đệ tử, chỉ cần hắn vừa chết, đem lập tức tan rã tất cả thế tiến công. Trong bóng đêm đen nhánh, hàn phong gào thét, mang theo từng trận lạnh lẽo sắc cơ. Người áo đen kia bàn tay duỗi một cái, thao thiên chết ý hội tụ thành một đoàn khói đen, che ngập bầu trời, hướng về Lục Phong lao đi. Sự công kích này đáng sợ cực kỳ. Cái kia cố chết ý để linh hồn đông lại, cả người huyền khí khó có thể ngưng tụ. Đi chết đi. Trong hắc vụ một đạo quát tầm thanh truyền ra, cái kia xương mù xé ra, một con khô héo bàn tay lớn tóm tới. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, cái kia một ngón tay vung lên, một đạo tinh quang cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt một luồng thu lại với một điểm huyền khí bạo phát với đầu ngón tay. Ẩm. Cái kia một ngón tay lập tức điểm đi, sức mạnh kinh khủng trục xuất khói đen, cùng con kia khô héo bàn tay lớn mạnh mẽ một va chạm, bao phủ ra kinh thiên báo tác. Ẩm. Chỉ điểm một chút đi, cái kia khô héo bàn tay lớn càng là bị trực tiếp nổ tung một to lớn huyết nục, một luồng ám kình theo cánh tay dâng lên. Lúc này chỉnh cánh tay càng là bị toàn bộ nổ tung, lộ ra lượn lờ hắc khí xương cốt. Cái gì? Người áo đen sắc mặt kỳ biến, cái này mới nhìn qua có điều huyền phủ ba tầng tiểu tử, dĩ nhiên đủng có thực lực cường đại như vậy, hắn ở một chiêu liền gặp lớn như vậy trọng thương. Ta hoàng gia có hy vọng. Bốn phía, người nhà họ hoàng nắm chặt song quyền. Cái kia mới tới sứ giả thật đến có thể ngăn cơn sóng dữ. Huyền phủ 7 tầng cũng dám đi tới hoàng gia làm loạn, điếc không sợ súng. Lục Phong lạnh lùng một đạo chỉ quang mang theo, khắc nào ngân hà sợi tơ, loạch xoạch hạ xuống, đem người áo đen một cái cánh tay trực tiếp chém xuống. Huyền phủ 2 tầng thì, hắn liền có cùng tư đồ long chống đỡ được thực lực. Bây giờ huyền phủ 3 tầng, một phổ thông huyền phủ 7 tầng người áo đen vẫn còn không cách nào tạo thành quá to lớn uy hiếp. Giết hắn cho ta. Người áo đen trong lòng đại chiến. Không để ý tới cánh tay đau đớn, thân hình hướng sau bắn mạnh, đồng thời quát to. Thần sứ thức tỉnh trọng yếu nhất, tuyệt không có thể bởi vì một người mà phá hoại đại sự. Nhất thời, những kia huyền phủ cảnh người áo đen từ bỏ hoàng gia võ giả, vê đút tất cả đều hướng về Lục Phong đánh tới. Có tới 12 người, kinh thiên sức mạnh dung chuyển trời đất, đạo kia đạo quyền ảnh, huyền khí kịch liệt gợn sóng, vồ giết mà tới. Giang giác. Lục Phong chưa động tác, cái kia tiểu hổ ánh mắt sáng ngời, thân thể nhào giết ra ngoài, một đôi hổ chảo sắc bén dị thường, dễ như ăn cháo xé ra này tầng tầng quyền ảnh, ở một cái nào đó người áo đen trên cổ một vệt, nhất thời máu tươi ba thước, ngã xuống đất mà chết. Tiểu hổ lại giết, thực lực của nó đã khôi phục lại huyền phủ 4 tầng, đối phó một ít huyền phủ 7 tầng dưới người áo đen cũng không uổng quá đại sức mạnh. Mọi người kinh hãi, đợi đến thấy rõ sau khi, càng chỉ là một con mèo ở giết chóc, lật đổ bọn họ nhận thức, một con mèo vì sao cường đại như thế. Người nhà họ Hoàng cũng xem há hốc mồm, con kia hầu ở sứ giả bên cạnh miêu thực lực càng cũng cường hãn như vậy. Giết! Lục Phong biết hầu lăn, đột nhiên rút ra hắc huyền kiếm, một đạo soi sáng bóng đêm ánh kiếm bạo phát. Ở cái kia sấm gió ra chỉ tốc độ xuống, đem một huyền phủ cảnh người áo đen cái cổ một vệt, trực tiếp chấm dứt. Vây giết hắn. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, dùng cụt một tay giết đi. Chỉ một thoáng, mười mấy thông mạch cảnh người áo đen hắn không sợ chết, tất cả đều giết hướng về Lục Phong. Loạch xoạch. Lục Phong quanh người bùng nổ ra từng đạo lăng liệt ánh kiếm, kiếm tâm đại thành, ngự lên trăm nghìn đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Chỉ chốc lát sau, mười mấy thông mạch cảnh người áo đen trên người toàn bộ là kiếm khí vết thương, toàn bộ chết đi, mà cái kia vây công mà đến huyền phủ cảnh cũng là bị sợ vỡ mật. Lạnh dung hàn phong dưới, phía dưới nằm mấy chục cụ thi thể. Người nhà họ Hoàng đại hỉ, thông mạch cảnh sức chiến đấu hoàn toàn không kém người áo đen, khiếm khuyết chỉ là huyền phủ cảnh. Mà như huyền phủ cảnh ở sứ giả đại nhân giết chóc đã chết đi 6 người, để hai phe sự chênh lệch vô hạn san bằng. Sát quang này quần người áo đen, vì ta Hoàng Vân Trấn báo thủ. Hoàng Lao Thái gia nội tâm mừng như điên, ở một tiếng cười gần bên trong dẫn dắt người nhà họ Hoàng tất cả đều giết đi ra ngoài. Chương 189, phần viên. Bây giờ, theo Lục Phong ra tay. Trận chiến này, kết cục đã định. Không cần thiết chốc lát, này quần người áo đen liên tiếp ngã xuống, mà người nhà họ Hoàng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đáng ghét, lần này song không thành thần khiến mệnh lệnh của đại nhân. Mạnh nhất người áo đen thấy không thể cứu vãn, cục diện đã không cách nào khống chế, rút đi chiến cuộc, muốn chạy trốn. Người này quá mức đáng sợ, lấy thực lực của hắn căn bản áp chế không nổi, chỉ cần sai phái tới càng nhiều cường giả mới có thể đem hắn chấn áp, hiến tế cho thần sứ đại nhân. Nghĩ đến này, khoe miệng của hắn hiện lên ý lạnh. Thoáng chốc, hắn hóa thành một đoàn hắc phong cấp tốc hướng về Hoàng Vân Trấn ngoài trận bay lượn. Đột nhiên một ngọn gió lôi tàn ảnh xuất hiện ở người áo đen trước người, ngăn cản hắn đường lui. Ở trước mặt ta, ngươi trốn đi đâu? Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, Lục Phong tốc độ càng so với hắn còn nhanh hơn, để người áo đen trong lòng đột nhiên run lên, hết sức sợ hãi. Hắn cả người bùng nổ ra trùng thiên màu đen tử khí, muốn cùng Lục Phong liều mạng. Vào thời khắc này, dị tượng phát sinh. Ầm ầm. Ở phía sau hắn, tiểu hổ chẳng biết lúc nào bay lượn mà đến, cái kia cứng rắn hổ chảo ở trên cổ của hắn vỗ một cái, hầu như liền cái cổ đều cắt đứt. Người áo đen mắt tối sầm lại, rơi xuống hư không, tập xuống mặt đất nửa thước. Tiểu hổ hùng dung oai vệ khí phách hiên ngang, đạp ở người áo đen trên người tranh công. Lục Phong không có nóng lòng giết hắn, mà là đi tới bên cạnh hắn, quát lệnh, chỉ cần nói ra các ngươi lai lịch, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hắn nhìn ra những người này vẹn vẹn là thủ hạ mà thôi, sau lưng cái kia cái gọi là thần sứ mới là bọn họ hậu trường người giật dây. Không điều tra ra thần sứ, Hoàng Vân Trấn nguy cơ liền không tính giải trừ. Ta nói, người áo đen sợ hãi sắp nức, vội vàng nói, thần sứ đại nhân ở mộ phần. Vâng, làm người áo đen nói ra phần tự hậu thân khu run lên. Một trận vang trầm truyền ra, càng là mất đi sinh cơ. Linh hồn bị rơi xuống cấm chế. Lục Phong lông mày chìm xuống, loại thủ đoạn này không có 40 giai trở lên lực lượng tinh thần làm không cách nào đến, lẽ nào cái kia thần sứ thực lực đạt đến chân võ bên trên. Loại ý nghĩ này Lục Phong lập tức phủ quyết, nếu thật sự là cái kia nhóm cường giả, không cần loại này tiểu đi đi thế hắn làm việc. Người áo đen tuy rằng linh hồn đều diệt, nhưng này cái phần tự lại làm cho Lục Phong trong lòng hơi động, lập tức liên tưởng đến phần mộ. Mà giờ khắc này, mạnh nhất người mặc áo đen linh hồn đều diệt, còn lại người áo đen run như cầy sấy, ở chỉ một thoáng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Giết! Hoàng gia người không chút nào hạ thủ lưu tình, trong thời gian ngắn truy giết ra ngoài. Đại cục đã định, Hoàng Lao Thái gia lòng tràn đầy vui mừng, đi tới Lục Phong trước người, cung kính nói, đa tạ sứ giả đại nhân ra tay, ta Hoàng gia mới có thể bảo toàn. Lục Phong ánh mắt trầm trọng, không có để ý Hoàng Lao Thái gia cung kính, hỏi, ở này chu vi ngàn dặm bên trong có thể có cái gì phân mộ? Phần mộ. Hoàng Lao Thái gia ánh mắt ngẩn ra, lập tức hồi tưởng nói, khoảng cách ta Hoàng Vân 300 dặm ở ngoài có một chỗ cấm địa, nơi đó cũng có vô số phần mộ. Hiện tại Hoàng Lao Thái gia nào dám lại đem Lục Phong coi như tiểu bối đối xử, tư thái thả cực thấp cực kỳ. Hay là ở cái kia chính là bọn họ xào huyệt? Lục Phong nói, lẽ nào sứ giả đại nhân muốn đi nơi nào? Hoàng Lao Thái gia trong lòng cả kinh. Lục Phong hỏi, có vấn đề gì? 100 năm trước, đó là Thiết Ưng Bảo địa bàn, Tao Mông đại khó, một bảo người tổng cộng vạn người toàn bộ tàn sát, chôn ở nơi đây. Nhắc tới Thiết Ưng Bảo, Hoàng Lao Thái gia trong lòng run như cầy sấy. Thế lực diệt ở võ đạo thế giới thông thường cực kỳ, tỉ như nếu là Lục gia nếu như cùng Vương thất khai chiến, sau khi thất bại cũng chắc chắn chén toàn bộ tàn sát. Ở 20 năm trước, Thiết Ưng Bảo âm phong từng trận, từng có võ giả đi vào, nhưng vĩnh xa chưa hề đi ra, có người nói là vong linh lấy mạng. Hoàng Lao Thái gia nhìn chằm chằm Lục Phong, kiên kỵ cực kỳ. Thiết Ưng Bảo, nên chính là chỗ đó. Lục Phong trầm ngâm nói. Sứ giả đại nhân muốn đi Thiết Ưng Bảo, lão hủ bộ xương giả này không thèm đến xỉa, hãy theo sứ giả đi một chuyến. Nghe vậy, Hoàng Lao Thái gia cắn răng, ngược lại không có mấy năm thật hoạt, nếu như có thể giải quyết Hoàng Vân Trấn nguy cơ, làm mất đi này điều mạng già cũng có lời. Lục Phong lắc đầu từ chối, nơi này, một mình ta đi. Mang tới Hoàng Lao Thái gia sẽ chỉ là phiền toái, lấy thực lực của hắn hoàn toàn giúp không được bất kỳ bận điệu. Hoàng Lao Thái gia cười khan một tiếng, không nói thêm nữa. Sau đó Lục Phong bay xuống Thanh Vũ lưng chim ưng trên, hướng về Thiết Ưng Bảo phương hướng bay đi. Sau gần nửa canh giờ, ở khoảng cách Thiết Ưng Bảo 50 dặm ở ngoài, Lục Phong đem Thanh Vũ ưng thu xếp ở bên trong sân cốc, một mình thiểm vút đi. Sau 10 phút, một vùng phế tích xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt, bao phủ một luồng âm u tử khí. Nơi đó thật không đơn giản, e sợ bị cải tạo quá. Tiểu Hổ thoáng điều tra, nói rằng, trước tiên điều tra một phen lại nói. Lục Phong ánh mắt chìm xuống, chậm rãi đi vào Thiết Ưng Bảo. Thiết Ưng Bảo một vùng phế tích, ngờ ngợ có thể thấy được 100 năm trước phồn hoa. Các điều trên đường phố, có thể thấy được từng bộ không người thu lại bạch cốt. Bóng cây vút nhẹ, còn có một con chỉ ô nha bay lượn, toàn bộ Thiết Ưng Bảo bao phủ ở một loại quỷ dị bên trong. Trong không khí tràn ngập hơi thở lạnh như băng, khiến lòng người rất sợ sợ. Từng đóa u lục quỷ hỏa trôi nổi, bên tai hình như có âm lệ tiếng. Lục Phong hít sâu một cái, chậm rãi đi ở mảnh này phế tích bên trong. Hoa hoa. Đột nhiên trong lúc đó, một đám màu đen ố nha hướng về Lục Phong bay qua. Ầm. Lục Phong cánh tay vung lên, hung hồn huyền khí phun trào, đem cái kia một đám ố nha đánh thành bột mịn. Đại khái một phút sau, ở Lục Phong trước mắt xuất hiện một mảnh mọc đầy cỏ dại phần mộ quần. Cái kia cố làm người chấn động cả hồn phách âm u tử khí chính là từ này phần mộ quần bên trong tỏa ra. Xa xa. Lục Phong cất bước đang khô héo cỏ dại trên, ánh mắt nhìn tới, vê đút có hơn 100 ngôi mộ, mà theo thâm nhập, một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Tiểu Hổ cũng là theo Lục Phong bước chân, một mặt cơ cảnh. Hô. Lục Phong bỗng dưng dừng bước lại, đầu óc bên trong mạnh mẽ lực lượng tinh thần phong thích, chống đối vọt tới tử khí lực lượng. Ở dừng lại chốc lát sau, Lục Phong tiếp tục hướng phía trước cất bước, càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán, nơi này xác thực ẩn giấu đi một gì đó. Mà giờ khắc này, ở Lục Phong trước mắt xuất hiện một tòa to lớn nhất lăng mộ, một khối cao khoảng một trượng bia đá đứng sừng sững. Thiết Chiến Ưng. Mộ bia bên trên viết Thiết Chiến Ưng ba chữ. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, chăm chú ngưng tụ tấm bia đá này. Đột nhiên, hắn rội ra một cái tay, trên không trung liên tục chỉ vào, nhất thời từng cái trận pháp sợi tơ xuất hiện. Ông long. Bia đá phóng ra ánh sáng, một luồng xúc động không gian sức mạnh đột nhiên xuất hiện, một đạo luồng khí xoáy tỏa ra, trong chớp mắt đem Lục Phong lôi kéo đi vào. Luồng khí xoáy bên trong là đen kịt một màu không gian. Trận này khá là huyền diệu, rất khả năng nơi này có động thiên khác. Nhìn thấy cảnh này, Lục Phong trái lại yên ổn, người áo đen kia trong miệng phần nên chỉ chính là nơi này. Hắn quan sát sau đó không lâu, đến ra một cái kết luận. Đây là một chỗ mê trận, chỉ có biết mê trận đi pháp mới có thể bình yên đi qua, bằng không sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chỗ này. Loại trận pháp này cũng không phải khó, chỉ cần đem khống trụ trong hư không minh một chút tuyến tạo thành, tìm tới cái kia nơi dung người thông qua đường nối liền có thể, không cần mạnh mẽ phá hoại. Ở Lục Phong phá trận đồng thời, Tiểu Hổ trong mắt kim quang bùng lên, cũng ở phân tích trước mắt trận pháp. Thời gian một chút quá khứ, trong nháy mắt chính là nửa canh giờ. Ông long. Phía trước xuất hiện một vòng xoáy, bên trong tỏa ra một luồng khí tức cấm lãnh. Bây giờ nhìn lại, chính là chỗ này mặt. Lục Phong ngắn ngủi dừng bước, chỉ về cái kia nơi âm lãnh vòng xoáy. Chương 190, sao huyệt. Mê trận phân cuối, xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Cách xa 10 mét, đều có thể từ trong đó cảm thụ một luồng âm lãnh mùi chết chóc. Tiểu Hổ ánh mắt chìm xuống, do hỏi, tiểu tử, ngươi thật đến muốn đi vào. Ở trong đó ngay cả ta đều cảm thụ một luồng khí tức nguy hiểm. Từ trước đến giờ gan lớn tiểu hổ đều hổ lông mày trói chặt, có thể tưởng tượng vòng xoáy bên trong hung hiểm. Đi vào, mặc dù có không cách nào ứng đối nguy hiểm, ta cũng có rời đi nắm. Lục Phong không chút nghĩ ngợi nói. Sau đó, Lục Phong vài bước đạp xuống, thân hình hòa vào vòng xoáy bên trong. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hắn chân hạ xuống một khối cứng rắn trên đất, làm mở mắt ra chốc lát, phía trước có một cái rộng 5 mét đường nối. Vù vù. Từng trận gào thét âm phong, từ đường nối bên trong dâng trào ra, có loại thổi tắt linh hồn quỷ dị ảo giác. Xem ra nơi này có động thiên khác. Lục Phong vẻ mặt trịnh trọng, không chậm trễ chút nào bước vào trong thông đạo. Càng hướng phía trước cất bước, cái kia cố âm phong càng ngày càng mãnh liệt, để Lục Phong chỉ cảm thấy cả người có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Nơi này quả thực ẩn giấu đi một vị nhân vật mạnh mẽ. Lúc này, Lục Phong chỉ cảm thấy một đạo linh hồn uy thế vững vàng khóa chặt cho hắn, để hắn trong lòng bất an. Nhưng hắn ngược lại cũng không sợ, vị kia nhân vật mạnh mẽ thực lực nếu thật sự ở đỉnh cao, cũng sẽ không trốn ở chỗ này. Lại nói, nếu là có đầy đủ sức mạnh, cũng sẽ không lợi dụng linh hồn uy thế mà khóa chặt cho hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước 100 mét xuất hiện hai bóng người. Không biết thần sứ đại nhân khi nào mới có thể khôi phục đỉnh cao, mấy ngày nay đã bắt được hơn vạn người hiến tế. Nhanh hơn, đợi được thần sứ đại nhân thức tỉnh, chính là chúng ta hưởng phúc thời điểm. Hai người tản mạn trò chuyện, nhưng không có phát hiện có người đã xông vào trong đường nối. Bạch! Một luồng ánh kiếm ở trong đường hầm lấp lóe, hai người kia đầu lâu trong nháy mắt hạ xuống. Nơi này quả nhiên là đám kia người áo đen chỗ ẩn thân. Lục Phong chậm rãi đi tới, nhìn thấy hai cỗ tử thi y phục trên người, mới cuối cùng xác định. Cẩn thận một ít. Tiểu hổ móng nuốt bên trong xuất hiện hàn băng kính, cảnh giác đánh ra bốn phía. Rốt cục, đường nối đến phần cuối, phía trước tầm mắt rộng mở rộng rãi. Phần cuối nơi là một mảnh rộng lớn không gian, có tới mấy vạn mét to nhỏ, mà ở bên trong vùng không gian này có bách đạo bận rộn bóng người. Chờ đến Lục Phong lặng lẽ đi vào, chóp mũi một luồng nồng nặc đến buồn nôn mùi máu tanh tràn vào chóp mũi, hơn nữa bên tai truyền đến từng đạo thê thảm xin tha gào khóc thanh. Chỉ thấy không gian bên trong có hơn 100 cái lồng sắt, mỗi một cái lao tù bên trong đều giam giữ mấy chục người, trong đó nam nữ già trẻ đều có, mỗi một người sắc mặt đều che kín gần như tuyệt vọng sợ hãi. Ở nơi nào đó góc, còn trồng chất như núi hài cốt, đã thấu xương khô quắt xuống, bị hút khô rồi cả người tinh hoa. Mấy người chính đang đem những hải cốt này từ khác một chỗ trong đường nối chuyển chuyên trở ra ngoài. Mà ở không gian kia phần cuối còn có một tràn đầy máu tươi huyết trì, ung ục cùng ục liều lĩnh bọng máu, mấy người bị lôi ra sau chính là trực tiếp ném vào bên trong ao máu. Những người này thật đáng chết. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, này loại phương thức quả thực so với tu luyện ma công võ giả còn muốn tàn nhẫn. Người nào, dám xông vào nơi này? Một luồng không tên khí tức xuất hiện ở trong không gian, nay quân bận rộn võ giả nhất thời ngừng lại. Bọn họ rõ ràng biết Lục Phong không phải đồng bạn của bọn họ. Giết! Đối mặt này quần tàn nhẫn đổ, Lục Phong không nói hai lời, vẻ mặt lạnh lùng trong lúc đó, vung lên hắc huyền kiếm bùng nổ ra từng đạo ánh kiếm giết tới. Ánh kiếm nhất thời tràn ngập với bên trong vùng không gian này, nắm giữ kiếm tâm mạch, Lục Phong kiếm thế đặc biệt lạnh lẽo. Ngăn cản hắn! Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, nhất thời hai tên huyền phủ cảnh mang theo hơn 10 người thông mạch cảnh võ giả hướng về Lục Phong xông tới giết. Hiện tại chính là thần sứ thức tỉnh thời khắc trọng yếu, tuyệt đối không thể chứa hứa bất luận người nào quấy rối. Mười mấy người này phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, đem Lục Phong vây quanh ở trung tâm. Chỉ là mười mấy người này thực lực chênh lệch không đồng đều, ở Lục Phong mạnh mẽ kiếm khí xung kích bên dưới, nhất thời cái kia mười mấy cái thông mạch cảnh lập tức bị ánh kiếm chém chết, liền ngay cả cái kia hai cái huyền phủ cảnh cũng là bị kiếm khí bức bách liên tiếp lui về phía sau. Chém! Lục Phong cánh tay vung lên, một đạo khủng bố ánh kiếm trực tiếp hạ xuống, đem cái kia hai cái huyền phủ cảnh chém thành hai nửa. Cái kia lồng sắt bên trong người nhìn thấy tình cảnh này, đều là run rẩy rúc vào một chỗ. Toàn bộ các ngươi lên cho ta. Ở ao máu kia bên, có 5 cái tu vi ở huyền phủ 7 tầng trở lên cường giả, sắc mặt tâm lãnh, không nghĩ tới này đột nhiên xuất hiện thiếu niên càng ủng có thực lực cường đại như vậy. Đáng ghét chính là, thần sứ đại nhân khoảng cách thức tỉnh ngay ở quang thời gian này, hơn nửa võ giả đều ở mấy ngày nay bị phái đi ra ngoài. Lúc này, lao ra hơn 80 người, trong đó chen lẫn hơn 10 người huyền phủ cảnh, những người còn lại cũng đều ở thông mạch 9 tầng khoảng trừng, trái phải. Ở loại này thế tiến công bên dưới, bọn họ liền không tin vây giết không được một người. Chết đi cho ta. Lục Phong quanh người bao phủ vô cùng ánh kiếm, cặp kia mâu sắc bén cực kỳ, mang theo đạo đạo ý lạnh. Trong phút chốc, Lục Phong chém giết vào, mỗi một kiếm vung tới đều có thể mang đi một mạng sống con người. Những người này công kích hung mãnh, nhưng này cường giả đỉnh cao quá ít, khó có thể đối với Lục Phong tạo thành thương tổn chí mạng. Mà Lục Phong thể chất mạnh mẽ, lại có huyết luân mạch này điều kỳ mạch, những kia thương tổn ở thời gian rất ngắn liền có thể chữa trị. Tiểu hổ lúc này cũng không có trợ giúp Lục Phong, nhảy lên đến một khối hắc thạch trên nham thạch, cái kia trong con ngươi kim quang thời khắc quan tâm cuộc chiến đấu này. Chết đi cho ta. Hai cái huyền phủ 5 tầng võ giả âm u lợi chảo giết hướng về Lục Phong, ý đồ tan rã Lục Phong thế tiến công. Len ken ken. Lục Phong đem kiếm đâm hướng về một bên, đồng thời trong tay tinh mang hội tụ, chỉ điểm một chút đi. Oanh phủng. Chỉ điểm một chút đi lực lượng, như một đạo nguyên tử, ở một điểm nổ tung, cái kia âm u lợi chảo nhất thời nổ tung, đem hai người kia nổ ra 100 mét. Bên trong không gian, sóng khí cuồn cuộn, thiếu niên kia như một pho tượng chiến thần ác chiến quần tà, lại không ai có thể ngăn trở hắn mảy may. Nay quần tà người, tàn nhẫn cực kỳ, hôm nay Lục Phong sẽ không bỏ qua. Tán. Lục Phong hét lớn một tiếng, hắn hôm nay đã có thể ở mấy tức trong lúc đó bùng nổ ra ngàn đạo kiếm khí. Thoáng chốc, ngàn đạo kiếm khí màu trắng bạc dường như hạ tuyết bình thường hướng về tứ phương khuếch tán ra đi. Phốc phốc. Sáu cái thông mạch võ giả lập tức bị xuyên thủng thân thể, ở phát sinh vài đạo kêu thảm thiết sau, ngã xuống đất bỏ mình. Những người còn lại cũng đều bị làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời, càng là không dám sẽ cùng Lục Phong giao chiến. Đừng vội cản rỡ. Cái kia thủ hộ huyết trì 5 người ánh mắt đại biến, trong đó một đạo huyền phủ 7 tầng thân hình đột nhiên vút qua, một đạo quyền ấn hóa thành ác liệt công kích, trực tiếp đánh lén hướng về Lục Phong. Đối mặt người này đột nhiên ra tay, lấy Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần lập tức phát hiện, lúc này trường kiếm xoay ngược lại, một đạo trắng bạc kiếm hoa nhất thời lóng lánh mà ra, đem người này quyền ấn hóa giải. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, một chiêu kiếm lại đâm, vê đút quanh thân hùng hồn huyền khí tất cả đều hội tụ ở chiêu kiếm này bên trên. Chết tiệt tiểu tử. Người kia lập tức thu tay lại, thế nhưng thân thể vẫn bị kiếm khí sát đến, xuyên thủng ra vài đạo đáng sợ vết thương. Mà giờ khắc này người này ánh mắt càng là điên cuồng lên, không để ý thương thế trên người, một đạo sức mạnh đáng sợ gợn sóng từ hắn quanh thân buộc phát ra, hóa thành một đạo gào thét cuồng phong giết hướng về Lục Phong. Ở trong lòng hắn, thần sứ đại nhân thức tỉnh so với tính mạng của hắn trọng yếu. Lục Phong cũng là hơi kinh ngạc, thân hình hướng sau chợt lui ngàn mét. Hắc huyền kiếm bỗng dưng biến mất, một tấm hỏa hồng cực nóng đại cung xuất hiện ở trong tay. Xèo. Huyền bên trong phủ huyền dịch mãnh liệt rung động, tuần cả người kinh mạch tràn vào đến Lục Phong ngón tay, tiện đà ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng mũi tên. Gần như rút khô 1/3 huyền dịch, cái kia hỏa hồng mũi tên rốt cục ngưng tụ thành hình, ở một đạo trong tiếng thét gào bắn về phía người kia. Ầm. Nhất thời, bên trong không gian, bụi trần cuồn cuộn, kịch liệt run rẩy, cái kia nổ tung sức mạnh bao phủ đại vùng không gian. Cái kia vọt tới bóng người giờ khắc này càng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, bị Lục Phong một mũi tên bắn giết. Bản thân Lạc Nhật cung phẩm chất đạt đến thiên cấp cực phẩm, hơn nữa Lục Phong một giọt huyền dịch có thể so sánh người thường 10 giọt. Hai người này lẫn nhau, bùng nổ ra sức mạnh có thể tưởng tượng được, bắn giết một huyền phủ 7 tầng cũng không phải khó khăn như vậy. Cái kia cầm trong tay hỏa hồng đại cung thiếu niên, nhất thời dọa sợ này quần ta người, mặc dù bọn họ thề sống chết cống hiến cho thần sứ lúc này cũng không dám xông tới giết. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thủ hộ huyết trì 4 người, giờ khác này sắc mặt cũng là phát lệnh. Nắm lấy người này. Đột nhiên, huyết trì bạo động, một đạo bàng bạc linh hồn uy thế tản ra, nguồn sức mạnh kia làm cho cả vùng không gian tự đều đọc lại. Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đạo kia uy thế dường như sơn nhạc hải dương giống như mênh mông đáng sợ mang theo tuyệt đối khống chế ý chí. Thần sứ đại nhân ra tay rồi, mau ra tay chém giết người này. Chương 191, tà thần hiện. Thần sứ ra tay, mang đến một luồng mênh mông khủng bố sóng linh hồn. Loại này mạnh mẽ, nhất thời để chúng tà ma võ giả khôi phục tự tin, giữ tợn ánh mắt lập tức nhìn chăm chú Lục Phong. Lúc này Lục Phong chịu đựng cái kia cố âm lãnh, tử vong linh hồn uy thế, có một loại bị cự sơn áp bức, khó có thể thở dốc cảm giác. Thần sứ lực lượng tinh thần rất khả năng đạt đến 41 giai, bằng không không sẽ mang đến cho ta lớn như vậy áp bức. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, cái kia lực lượng tinh thần từ 40 giai sau đó, mỗi cao hơn một cấp đều sẽ mang đến áp lực cực lớn. Huyết trì bên trong, huyết tương kịch liệt cổ động bằng máu. Cái kia cố âm lãnh lực lượng tinh thần càng ngày càng mênh mông, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị ngưng lại, liền không khí đều khó mà lưu động. Hừ, tốt mã rẻ tuổi, ta xem ngươi cũng là còn lại tinh thần vì thế. Đột nhiên, Lục Phong cả người run lên, cái kia 40 giai mạnh mẽ lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, xua tan quanh người này cố cảm giác khó chịu giác. Một cấp chênh lệch để hắn rất khó chịu, có điều vẫn là không cách nào tạo thành quá to lớn trở ngại. 40 giai lực lượng tinh thần, nhanh, cho ta nắm lấy hắn tập trung vào huyết trì. Bên trong ao máu âm thanh kia để lộ ra cấp bách. Vâng, thần sứ đại nhân. Thủ hộ tế đàn 4 người khom lưng gật đầu, cung kính cực kỳ, lập tức ngẩng đầu, cái kia tà ác ánh mắt ngưng tụ với Lục Phong trên người. Cái kia còn lại 4 người có 2 người vì là huyền phủ 9 tầng, mà có 2 người nhưng là huyền phủ 8 tầng, ở một đạo hét lớn bên trong, bốn người càng là toàn bộ hướng về Lục Phong giết đi. Bực này đội hình, có thể nói đáng sợ, nếu là không có những thủ đoạn khác lấy Lục Phong thực lực hôm nay khó có thể chân chính trừng trị bọn họ. Ầm. Bốn đại cường giả sắc mặt dữ tợn, cùng bạo ra tay đánh về Lục Phong. Đồng thời, còn lại hơn 50 tà ma võ giả cũng là dồn dập ra tay, bắt Lục Phong. Cái kia quần quận gào thét huyền khí song lớn mãnh liệt, làm cho cả vùng không gian đều đang run rẩy, lấy cuồng bạo lực lượng che ngập bầu trời giống như dâng tới Lục Phong. Đừng nói huyền phủ cảnh, mặc dù là chân võ cảnh một cấp cũng không cái kia đảm cùng với chính diện giao phong. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn không gian phần cuối lồng sắt bên trong người, hơi nghiêng người đi, hướng về vào miệng, lối vào đường nối phi vút đi. Nhanh nắm lấy người này, đừng làm cho hắn chạy. Thoáng chốc, bốn đại cường giả hét lớn một tiếng, cho rằng Lục Phong là muốn chạy trốn. Ông long, huyết trì bên trong, một trận mênh mông sóng linh hồn dâng trào, cái kia vào miệng, lối vào đường nối càng là xuất hiện một cơn lốc xoáy, bị Phong đóng lại đến. Bốn đại cường giả nhìn dừng lại Lục Phong, sắc mặt dữ tợn nói, hiện tại chính là giờ chết của ngươi, quay rối thần sứ đại nhân thức tỉnh ngươi tội ác sâu nặng. Bốn người thân vung tay lên, nhất thời chúng tà ma võ giả tung xuống một tấm thiên la địa võng, bao trùm hướng về Lục Phong. Tiểu hổ, hiện tại đổi ngươi ra tay. Ngoài ý muốn, Lục Phong nết miệng lên một vệ độ cong, thản nhiên nói. Cái gì? Bốn đại cường giả run lên trong lòng, một luồng không tên nguy cơ vọt tới. Vâng ẩm. Chuyện của tôi lốt nét. Lạnh leo hàn khí, trong nháy mắt tàn phá ở vùng không gian này, cái kia trong không khí nhất thời ngưng kết thành băng, một mảnh băng sắc ánh sáng dường như một dòng sông dài giống như một đường đông lại không gian, không có dấu hiệu nào kéo tới. Tình cảnh này, quá mức đột nhiên, thêm vào chúng tà ma võ giả truy đuổi Lục Phong, đều là tụ tập cùng nhau. Trong nháy mắt cái kia mảnh ánh sáng đem bọn họ bao phủ. Trong tình thế cấp bách, tà ma võ giả cả người huyền khí gợn sóng, ngưng tụ ra huyền khí vòng bảo vệ chống đỡ mảnh này hàn khí. Giang giác giang giác. Một đám lớn tượng băng xuất hiện, yếu nhất thông mạch cảnh toàn bộ bị đông cứng kết sinh cơ, liền ngay cả một ít huyền phủ cũng không chịu nổi này cố lạnh giá dần dần tử vong. Mà phía trước có bốn tòa dãy rủa nhất là kịch liệt tượng băng, là thực lực kia mạnh nhất bốn người. Dù sao bốn người này công pháp tâm hàn, có thể thoáng miễn dịch hàn băng kính sức mạnh. Hừ. Ở bên trong ao máu, một tiếng hừ lạnh thanh truyền ra, đạo kia mênh mông linh hồn uy thế lần thứ hai vọt tới, nhất thời cái kia băng xương hòa tan vì là giọt nước mưa, tứ đại người mạnh nhất muốn phá băng lao ra. Tà hỏa. Lục Phong môi khẽ mở, một viên tà thần chi nhãn bông dưng ném ra ngoài. Trong nháy mắt, một mảnh ngọn lửa màu xám thiêu đốt, ở này băng hỏa hai tầng song trọng sức mạnh bên dưới, không hề ngoại lệ toàn bộ chết đi. Phải biết, quang hàn băng kính thực lực đều có giết chết chân võ một cấp sức mạnh. Nếu không là cái kia thần sứ ra tay, liên ta thần chi nhãn đều không cần vận dụng, là có thể diệt bọn họ. Mà lúc này, vận dụng một viên tương đương với nắm giữ cấp thấp cấm khí uy lực, ta thần chi nhãn tự nhiên không cách nào chống lại. Mà lúc này, cả vùng không gian bên trong đổ đầy tà ma võ giả thi thể, cái kia lao tù cái kia giam giữ người run rẩy không ngớt, sợ hãi nhìn Lục Phong. Bên trong ao máu ẩn giấu người đến tột cùng là ai? Lục Phong một dấu bàn tay nổ ra, kích vào bên trong ao máu. Sóng máu lan lộn, một bộ trượng trường huyết quan từ từ xuất hiện, che kín đỏ như màu máu hoa văn. Ẩm. Huyết quan từ từ mở ra, một luồng âm lãnh, uy nghiêm đáng sợ gợn sóng truyền ra, dường như muốn khiến người ta rơi vào vô tận hoảng sợ bên trong. Cái kia lao tù bên trong người, ở nguồn sức mạnh này dưới toàn bộ sủi lơ ở địa, không cách nào đứng dậy. Lục Phong ánh mắt chìm xuống, mạnh mẽ lực lượng tinh thần chống lại nguồn sức mạnh này, mà tiểu hổ cũng cầm trong tay mặt kính tất cả đều là vết dạn nước hàn băng kính nhảy đến Lục Phong bả vai. Thần phục giả sinh, phản bội giả chết. Huyết quan bên trong một đạo âm lạnh âm thanh truyền ra, từ bên trong đi ra một khuôn mặt trắng xám, vóc người thon dài nam tử, chỉ là mi tâm của hắn bên trong có một vết nước, một viên trong suốt tà thần chi nhãn khảm nạm ở bên trong. Này đạo hét dây thanh linh hồn xung kích, nếu là lực lượng linh hồn chênh lệch quá cách xa ở này đạo hét thanh bên dưới sẽ trực tiếp thần phục. Tà thần bộ tộc. Lục Phong giật nảy cả mình, nguyên tưởng rằng nơi đây sẽ là một cái nào đó bị thương lão quái vật. Nhưng không ngờ tới càng là đáng sợ tà thần bộ tộc. Không nghĩ tới ta tà thần bộ tộc biến mất mấy vạn năm, còn có người nhớ tới ta tà thần bộ tộc tên gọi. Thần sứ nói, ngươi tà thần bộ tộc xú danh chiêu, toàn bộ chư thiên vạn giới ai không biết. Tiểu hổ trao phúng âm thanh truyền ra. Ngươi là? Thần sứ âm hàn khuôn mặt ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi là yêu tộc thôn thiên hổ. Để lại ở đây vực huyết mạch hậu bối ba. Thôn thiên hổ ở chư thiên vạn giới tên tuổi quá mức vang dội, bản thân tộc nhân thực lực mạnh mẽ. Vê đút vẫn là yêu tộc bên trong tối sẽ luyện khí chủng tộc, mà bọn họ nhất là hiện ra đặc thù chính là mi tâm cái kia một màu vàng sầm vương tự. Đương nhiên, mặc dù là nắm giữ thôn thiên hổ một tia huyết thống đều so với tầm thường man thú lợi hại mấy lần. Phải biết toàn bộ hổ loại có hai đại mạnh nhất truyền thừa. Một là sát phạt vô song bạch hổ bộ tộc. Hai là luyện khí vô song thôn thiên hổ bộ tộc. Mỗi một loại tộc đều là uy danh hiển hách, đứng hàng vạn tộc bảng trước thủ. Hổ gia là chân chính thôn thiên hổ, là thôn thiên hổ bộ tộc bên trong chân chính hoàng tộc huyết thống. Đối mặt thần sứ nghi vấn, tiểu hổ giận tím mặt. Vô chi, càng dám tự xưng thôn thiên hổ bên trong hoàng tộc. Thần sứ căn bản không tin, lập tức đổi đề tài, nói, thấp kém nhân tộc, hôm nay ngươi sát quang ta hết thảy thủ hạ, nếu là ngươi phụng ta làm chủ, gieo xuống tà thần dấu ấn, có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Lục Phong khỏe miệng nổi lên châm biếm. Thần sứ kiêu ngạo gật đầu, này vực ta tà thần bộ tộc cuối cùng rồi sẽ chiếm lĩnh, chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực thời khắc, ngươi chính là đại công thần, bản tọa tự mình làm ngươi đắp nặn tà thần thân thể. Âm lãnh kiêu ngạo âm thanh vang vọng ở vùng không gian này, trong giọng nói mang theo cực cường sức mê hoặc. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ, này thần sứ quả thật là đáng sợ, cái kia một phen trong lời nói kỳ thực vận dụng sức mạnh tinh thần, một chút mê hoặc Lục Phong tâm trí. Nếu là không cách nào phát hiện, làm cái kia cố mê hoặc sức mạnh chiếm cứ tâm linh thì sẽ dễ như ăn cháo đánh bại. Thần phục tà thần bộ tộc, ngày sau đem ban tặng ngươi vô cùng tạo hóa. Đây là ngươi duy nhất đường lui, bằng không bản tọa đưa ngươi huyết tế. Thần sứ ngữ âm lấy lực lượng linh hồn từ từ tràn vào Lục Phong trong đầu. Nghe tới đúng là rất mê hoặc. Lục Phong vẻ mặt chậm rãi biến hóa, dường như thật bị này cố lực lượng linh hồn mê hoặc. Chỉ là, ta không hiểu, tà thần bộ tộc biến mất mấy vạn năm, vì sao ngươi sẽ tái hiện với nơi đây? Chương 192, Chiến thần khiến. Nhìn thấy Lục Phong cái kia thoáng ảm đạm hai con mắt, dường như tâm thần bị động riêu, thần sứ nhếch miệng lên một vệt khó có thể phát hiện quỷ tiếu. Hắn bây giờ vừa thức tỉnh không lâu, chỉ còn linh hồn uy thế, lấy bây giờ trạng thái cùng người này giao thủ không sáng suốt, nếu như có thể đem chuyển biến thành chính mình tay chân càng thêm có lời. Đối với đám kia bị hắn tà hóa thủ hạ, chết nhiều hơn nữa đều sẽ không đau lòng vì. Phải biết mỗi một lần tà thần xâm lấn đều sẽ tà hóa một đám bia đỡ đạn, cho Đông Huyền vực võ giả mang đến vô tận phiền phức. Cái này cần nhờ có trăm năm trước tràng đại chiến kia, bọn họ chết rồi tiêu tán lực lượng linh hồn bị bản tọa hấp thu, từ trong ngủ mê thức tỉnh.